Lúc này mới bao lâu, người này cũng đã là ngự đạo cảnh cấp độ. Diên Trần, năm đó ngươi đoạn ta tìm hiểu, hôm nay ta trả ngươi một chiêu kiếm. Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút, cũng nhìn về phía cái kia Diên Trần, trực tiếp mở miệng. Hừ, đừng nói một chiêu kiếm, mười kiếm ta cũng không sợ. Diên Trần cười gần không ngớt. Coi như là đột phá đến ngự đạo cảnh thì lại làm sao, tối đa, cũng chỉ là xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ, chính mình hiện tại nhưng là nhị chuyển ngự đạo cảnh, một thân thực lực, đủ để sánh ngang tầm thường ba chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng khi hắn nói ra câu nói kia thời, nhưng thoáng nhìn Tô Loạn trên mặt né qua một vệt quái dị cười, còn có con ngươi nơi sâu xa, tựa hồ né qua một tia trào phúng cùng thương hại, để Diên Trần không rõ vì sao. Xác thực, ở Tô Loạn nghe tới, Diên Trần câu nói kia, đúng là rất vô tri, đương nhiên, cũng là bởi vì Diên thật không biết Trần Tông thực lực chân chính duyên cớ. Nếu như hắn biết rồi Trần Tông thực lực chân chính, không biết còn có thể hay không thể sắc mặt không hề thay đổi đúng. Vì lẽ đó, Tô Loạn mới cảm thấy thương hại a. Đối phó ngươi, một chiêu kiếm đã đủ. Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không có xem thường Diên Trần ý tứ, ít nhiều gì, Diên Trần cũng được cho là một thiên tài. Nếu như hắn không có áp bức qua chính mình, còn cố ý đánh gãy qua chính mình tìm hiểu, Trần Tông là sẽ không tìm hắn để gây sự. Hai tôn phó giáo chủ cùng ba vị cung chủ nhưng không có cái gì biểu thị, trái lại là một bộ xem trò vui dáng vẻ. Chạm ở độ cao của bọn họ, chỉ cần không phải gây ra cái gì sinh tử trọng thương loại hình, đều không có quan hệ. Huống hồ nghe tới, Diên Trần còn từng phá hoại qua đối phương tìm hiểu, đó là một loại kiêng kỵ, bây giờ đối phương muốn còn một chiêu kiếm, cũng hợp tình hợp lý. Không gặp làm dáng, Trần Tông ra tay rồi, chỉ là ánh kiếm lóe lên, chớp mắt phá không giết ra, giết hướng về Diên Trần. Trần Tông vẫn chưa vận dụng toàn lực, bởi vì, chính mình cũng không phải muốn giết chết Diên Trần, chỉ là còn một chiêu kiếm, cho một bài học mà thôi. Làm Trần Tông không có dấu hiệu nào ra tay trước mắt, ánh kiếm lóng lánh trong nháy mắt, Diên Trần chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, vô bị hóng ánh vô bị chói mắt, phảng phất là hư không nổ tung chỗ ánh sáng, sán lạn vô cùng, lại cực kỳ khủng bố, một luồng mãnh liệt đến cực điểm kinh sợ cảm tự nội tâm nơi sâu xa nhất đột nhiên tràn ngập, trước mắt nổ tung. Hét lớn một tiếng, Diên Trần lập tức cổ động toàn lực, muốn rút kiếm thời khắc, nhưng chậm một bước. Hắn tay, chỉ là vừa mới tiếp xúc được chuôi kiếm mà thôi, vẫn không có nắm chặt, liền cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm kiếm khí xuyên qua thân thể của chính mình, đồng thời ở trong người nổ tung, cấp tốc lan tràn ra đi, phảng phất vạn kiếm lăng trì tự, đau nhức vô bỉ, trực xâm linh hồn. Diên Trần không nhịn được phát sinh tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người co giật không ngớt, có điều hắn không có chết. Kiếm cung cung chủ thân hình lóe lên, lúc này xuất hiện ở Diên Trần bên cạnh, lập tức thân tay nắm lấy Diên Trần vai, sức mạnh vận chuyển bên dưới, hiệp trợ Diên Trần đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí trục xuất. Tam chuyển ngự đạo cảnh thực lực vẫn là rất tốt, 10 tức sau, kiếm khí bị trục xuất, nhưng Diên Trần nhưng là sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cả người không còn chút sức lực nào, mơ hồ còn có thể cảm giác được từng trận xé rách giống như đau đớn ở trong người lan tràn. Tiểu hữu ra tay không khỏi quá nặng chút đi. Kiếm cung cung chủ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ngóng nhìn mà tới, một luồng uy nghiêm đáng sợ kiếm ý, cũng thuận theo lan tràn. Ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Đối mặt này một đạo uy nghiêm đáng sợ kiếm ý, Trần Tông vẻ mặt bất biến, trái lại lộ ra một vệt ý cười, bình tĩnh hỏi. Trước tiên dừng tay. Một tôn phó giáo chủ mở miệng, chợt nhìn về phía Tô Loạn. Tô Loạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Loạn lập tức đem chuyện năm đó nói một lần, bất thiên bất ỷ. Đã có qua ân oán, hôm nay một chiêu kiếm trả lại, ân oán liền như vậy thành toàn xong. Nay phó giáo chủ lúc này nói rằng, chợt nhìn về phía Trần Tông, tiểu hữu chính là bái vào Đông đỉnh kiếm sơn Trần Tông. Có thể một chiêu kiếm liền đánh bại Diên Trần, nói rõ người này thực lực rất mạnh, có ít nhất 4 chuyển ngự đạo cảnh thực lực, trẻ tuổi như vậy, thực lực cao minh như thế, xuất thân nhất định rất cao. Từ Tô Loạn lời nói ở trong, biết được Trần Tông họ tên lại vừa kết hợp, ngay lập tức sẽ có thể làm ra suy đoán. Đông đỉnh kiếm sơn A, vậy cũng là hơn xa với nhất nguyên giáo thế lực cường đại. Dù cho là hiện tại có tin tức ngầm, nói Đông đỉnh kiếm sơn tựa hồ không ổn, nhưng coi như là không ổn, cũng không phải nhất nguyên giáo có thể so sánh với. Như vậy, đang không có tuyệt đối ân oán trước, nhất nguyên giáo là không thể đắc tội Trần Tông, đôi kia nhất nguyên giáo không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trần Tông cũng không nghĩ tới. Chính mình không muốn thừa nhận Đông đỉnh kiếm sơn đệ tử thân phận, vẫn là như thế hữu dụng, vậy nếu như là tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền đây. Diên Trần dùng đan dược sau khi, cũng dần dần khôi phục như cũ, nhưng nhìn Trần Tông ánh mắt, nhưng mang theo vài phần lấp lánh cùng với từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra hồi hộp. Đương nhiên, còn có không cam lòng vân vân. Nhưng, vậy thì như thế nào, chiêu kiếm đó, xem như là chấm dứt năm đó một phen tiểu ân oán, cũng là xem ở Tô Loạn trên mặt, dù sao Tô Loạn là nhất nguyên giáo dạy con. Cũng coi như là bằng hữu của chính mình, chính mình bao nhiêu cũng phải cho một chút mặt mũi. Nếu như Diên Chân dự định sẽ tìm cửu, vậy thì trực tiếp đưa vào địa ngục. Không lý do, Diên Chân cảm giác được một trận phát tẩm kéo tới, lại phảng phất là từ nội tâm nơi sâu xa nhất dũng hiện ra. Chỉ là, hắn không tìm được đầu nguồn. Ân đoán nếu thanh toán xong, Trần Tông sẽ không có lại nhìn Diên Chân, một chiêu kiếm là có thể đánh giết người, không cần quan tâm quá nhiều. Tiếp theo, chính là màn kịch quan trọng, chính là dạy con tranh đấu. Nhất Nguyên giáo có lục đại dạy con, từng người tranh đấu, đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, cũng chính là bước cuối cùng. Hiện tại có 3 vị dạy con đã đạt được tự nhận là giá trị cao nhất bảo vật, còn mặt khác 3 vị dạy con, còn chưa từng trở về. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hiện tại liền tiến hành bảo vật giám định. Ta đi tới. Diên Chân dùng đan dược khôi phục như cũ sau khi, lập tức lấy ra chính mình bắt được bảo vật, đó là một cây kiếm, một cái không hề tầm thường kiếm. Đó là thông thần cảnh cường giả sử dụng vũ khí. Thông thần cảnh cường giả sử dụng vũ khí, cũng có đẳng cấp phân chia, tương tự là 5 cái đẳng cấp. Cấp thấp nhất chính là đối ứng ngự đạo cảnh cấp độ phàm thần khí, tiếp theo là đối ứng nguyên minh cảnh linh thần khí, sau đó là đối ứng thần thông cảnh thần khí. Đây là Ngụy Linh thần khí. Một tôn phó giáo chủ nắm qua sau, cẩn thận nghiên cứu, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thích hợp thông thần cảnh sử dụng vũ khí bảo vật, so ra ít, cũng không phải là nhân thủ đều có chút ngự đạo cảnh là không có, có chút nguyên minh cảnh sử dụng vẫn là phàm thần khí mà không phải linh thần khí. Đương nhiên, Nhất Nguyên giáo thân là tinh hệ cấp thế lực, tự nhiên là có linh thần khí ở, nhưng cũng thật rất ít, Ngụy Linh thần khí giá trị rất cao. Không sai, xác thực là Ngụy Linh thần khí. Mặt khác một tôn phó giáo chủ nghiệm chứng sau khi nhất thời xác nhận nói, Diên Chân lộ ra một vẻ ý cười, vì được này Ngụy Linh thần khí, chính mình có thể nói là táng ra bại sản, trả giá cái giá cực lớn a. Tô Loạn âm thầm hoảng sợ, nhưng lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm, may là chính mình được Trần Tông giúp đỡ, bằng không lần này, mình liệu có thể vượt qua Diên Chân còn thật là khó khăn nói. Hiện tại vô cùng nhiên, Tử Lân quả nhưng là trung phẩm cấp trung thần dược, đối ứng chính là nguyên minh cảnh cấp độ, vẫn là thuộc về dị quả, giá trị tuyệt đối là so với Ngụy Linh thần khí càng cao hơn, chỉ có chân chính linh thần khí mới có thể cùng sánh vai. Cuối cùng không hề bất ngờ, ba cái dạy con lấy ra bảo vật, lúc này lấy Tô Loạn lấy ra Tử Lân quả giá trị cao nhất, gọi hai tôn phó giáo chủ cùng 3 vị cung chủ khiếp sợ không thôi. Chương 56, Tà thần tộc. Đa tạ Trần huynh. Tô Loạn giơ lên một chén rượu ngon, ngữ khí bao hàm cảm kích, uống trước rồi nói. Nếu không có Trần Tông, hắn là không thể được cái kia một viên giá trị kinh người Tử Lân quả, cũng không cách nào một lần đè xuống Diên Chân cùng mặt khác một vị dạy con. Đương nhiên, còn có cái khác 3 vị dạy con chưa từng trở về, bọn họ đến thời điểm hội mang đến ra sao bảo vật, vẫn là một tần số, có điều Tô Loạn cũng có tự tin, chí ít, coi như mình Tử Lân quả không phải giá trị cao nhất, cũng sẽ không là thấp nhất. Không thể thành giáo chủ dự bị, chí ít cũng có thể trở thành phó giáo chủ dự bị. Đương nhiên, có thể trở thành giáo chủ dự bị là tối tốt đẹp. Việc đã đến nước này, mình đã là hết cố gắng hết sức, không cần lại đi lo ngại, tiếp theo, chính là chuyên tâm tu luyện tăng cao thực lực. Thấy được Trần Tông cái kia thực lực kinh người, Tô Loạn bị đả kích lớn, hiện tại nhưng cũng thu thập xong tâm tình, muốn nỗ lực tu luyện, coi như là không cách nào cùng Trần Tông so với, nhưng ít ra, muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Tô Huynh, ta chuẩn bị lại đi cái kia bí cảnh, ngươi có muốn hay không đồng hành? Trần Tông cũng giơ ly rượu lên, uống một hớp cạn sau hỏi. Cái kia bí cảnh bên trong, còn nghỉ lại một ít hắc lân tộc. Chúng nó vảy giáp rất có giá trị, ngoài ra còn có lân nhận thảo cùng ngàn lân thạch chờ chút, cũng có một ít giá trị. Lấy thực lực của chính mình tiến vào bên trong, tương đương với không duyên cớ được những kia của cải, cớ sao mà không làm. Không được. Tô Loạn trong lòng khẽ động, chợt lắc đầu, hắn biết rõ, chính mình cùng đi vào, cũng không phải những kia hắc lân tộc đối thủ, chỉ có thể dựa vào Trần Tông. Có điều Trần Huynh nếu là muốn ra tay những tài liệu kia, có thể tìm Nhất Nguyên giáo, giá cả vừa phải, mặt khác. Trần Huynh động tác phải nhanh, sau đó không lâu, ta dự định đem này bí cảnh đăng báo cho Tông Môn. Tốt. Trần Tông cười nói, cũng đứng dậy cáo tử. Tô Loạn đem Trần Tông đưa ra Nhất Nguyên Tinh. Độn không hào bay ra Nhất Nguyên Tinh sau, tốc độ cấp tốc tăng lên tới cực hạn, sau đó mở ra hư không qua lại. Này bí cảnh, chung quy là Tô Loạn tìm kiếm đến, sau khi đăng báo cho Tông Môn, cũng là không nhỏ cống hiến. Đáng tiếc chính là, Nhất Nguyên giáo dạy con tranh đấu, là cầm lại bảo vật, mà không phải tin tức gì loại hình, bằng không trước trực tiếp liền đem cái kia bí cảnh đăng báo, Tô Loạn không nghi ngờ chút nào nhất định có thể trở thành giáo chủ dự bị. Có độn không hào chính là thuận tiện, Trần Tông càng cảm nhận được điểm này, cũng đối với mình Hoang Long Tinh hành trình cảm thấy hết sức hài lòng. Bởi vậy, đối với mời chính mình đi tới Hoang Long Tinh Bạch Mân hai người cũng là rất cảm kích, đáng tiếc lần này bọn họ cũng không ở Nhất Nguyên Tinh bên trong, mà là đi cái khác tinh thần chấp hành nhiệm vụ mài giũa tự thân, trở thành tranh thủ sớm ngày đột phá thông thần cảnh mà làm chuẩn bị. Không bao lâu, Trần Tông lần thứ hai đến đồng tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Trước không có thành thục bộ phận hắc lân quả cũng thành thục, có thể hái dùng ăn, có điều vẫn có bộ phận hắc lân tộc vẫn không có thành thục, Trần Tông dự định trước hết giết thượng một làn sóng, đem này bí cảnh bên trong hắc lân tộc toàn bộ thanh lý đi lại tới xem một chút những này trái cây thành thục không có. Cho tới thành thục, thì bị Trần Tông toàn bộ dùng luyện hóa, thế giới thần thể cũng được tăng lên, dần dần áp sát nhị biến đỉnh cao. Trải qua lần trước sự kiện, cái kia cửu chuyển hắc lân tộc cùng tám chuyển hắc lân tộc đều tử vong, còn sống sót chỉ có mấy cái bảy chuyển hắc lân tộc cùng một ít lục chuyển năm chuyển bốn chuyển vân vân. Vạn kiếm quý tông, một chiêu kiếm giết ra, nhưng là cùng kiếm đạo lĩnh vực phối hợp lại, khiến cho đến chiêu kiếm này uy lực càng thêm mạnh mẽ. Sáng tạo vạn kiếm quý tông ban đầu, Trần Tông cũng chưa nghĩ tới chỗ này, mà là cùng cái kia Vưu Thiên Minh chiếm cứ bảy chuyển hắc lân tộc một trận chiến thời, đối mặt áp lực, lúc này bất ngờ đem kiếm đạo lĩnh vực cùng vạn kiếm quý tông kết hợp lên. Không nghĩ tới ngoại ý muốn tốt. Cảm giác, thật giống như là bù đắp vạn kiếm quy tông giống như vậy, lại thật giống là cho kiếm đạo lĩnh vực tìm tới mặt khác một loại ứng dụng phương pháp. Hoặc là nói, không có cùng kiếm đạo lĩnh vực hòa vào nhau vạn kiếm quy tông, chỉ là không hoàn chỉnh, phổ thông cấp độ vạn kiếm quy tông, mà dung hợp kiếm đạo lĩnh vực vạn kiếm quy tông, nhưng là hoàn chỉnh vạn kiếm quy tông, uy lực cách biệt là gấp đôi. Nếu như không hoàn chỉnh vạn kiếm quy tông uy lực là một, hoàn chỉnh như vậy vạn kiếm quy tông uy lực chính là nhị, càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là, kiếm đạo lĩnh vực chỉ có thể bao trùm 100m, vượt qua 100m, uy lực này sẽ trượt đến phổ thông cấp độ. Nhưng kiếm đạo lĩnh vực tăng lên quá khó khăn, bao nhiêu ngự đạo cảnh đều không thể nắm giữ võ đạo lĩnh vực, thậm chí không ít nguyên minh cảnh cũng không cách nào nắm giữ, Trần Tông lại có thể hiện tại liền nắm giữ, đồng thời đạt đến 100m, quả thực kinh người đến cực điểm. Kiếm đạo lĩnh vực bao trùm bên dưới, làm chính mình chiến lược toàn mở thời, Trần Tông là chắc chắn đối kháng 8 chuyển ngự đạo cảnh. Đương nhiên, không phải những kia có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài 8 chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng Trần Tông tu vi bây giờ, chỉ là nhị chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Thực lực như vậy bên dưới, kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, Hắc Lân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không là Trần Tông vì thí nghiệm kiếm chiêu, sớm đã bị tàn sát hết sạch. Dù là như vậy, cũng không đến bao lâu, toàn bộ đánh giết. Lột ra, nhẹ nhàng xe đường thủ, còn lại một ít vật liệu tài nguyên, có thể mang đi liền hết thể mang đi. Trần Tông rời đi bí cảnh. Bởi vì lại không lâu sau đó, này bí cảnh liền sẽ trở thành nhất nguyên giáo hết thảy. VN. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể lấy tâm ý thiên cung chân truyền thân phận, đem này bí cảnh chiếm làm của riêng, nhất nguyên giáo cũng không dám có cái gì bất mãn, chỉ là, này bí cảnh mất đi những kia hắc lân tộc chờ chút, giá trị không có lớn như vậy. Một phen tàn sát, để Trần Tông đối với vạn kiếm quy tông ứng dụng càng thuần thục. Kiếm pháp sáng tạo ra đến, còn phải trải qua thực chiến, đặc biệt là cuộc chiến sinh tử. Bởi vì ở cuộc chiến sinh tử ở trong, ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ tiếp theo nên làm sao ra chiêu, tất cả đều ở điện quang hỏa trong đá hoàn thành. Bởi vậy, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thiên phú liền có vẻ vô bị trọng yếu, có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra hữu hiệu nhất phản ứng. Chiến đấu thiên phú là trời sinh, khó có thể thay đổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng có thể, vậy thì là đa đa chiến đấu, thường thường chiến đấu, đặc biệt là cường độ cao chiến đấu, cuộc chiến sinh tử. Như vậy liền có thể mài giũa tự thân, tùy cơ ứng biến, thậm chí hóa thành một loại bản năng. Trần Tông tiến vào độn không hào bên trong, mở ra phi hành, chính mình thì lại bình tĩnh lại, chậm rãi thể ngộ. Đồng nhiên, một đoạn tin tức không biết từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp đi vào Trần Tông thần hồn bên trong, bị Trần Tông hấp thu. Đột nhiên xuất hiện trong tin tức gần chứa chính là một đoạn ký ức. Một đoạn này ký ức nội dung, nhất thời để Trần Tông con ngươi trợn to, trong mắt nhưng ở chớp mắt co rút lại như châm. Trên mặt là không che giấu nổi khiếp sợ. Tà thân tộc. Tà thân chuyển sinh. Chỉ là rất nhanh, Trần Tông liền phán đoán ra, những ký ức này, nên chính là trước bị chính mình giết chết vậy không biết danh chủng tộc ký ức. Tà thân tộc. Đó là chủng tộc gì? Tựa hồ trong hư không mấy trăm dị tộc ở trong, cũng không có tà thần tộc danh xưng này. Đoạn này trong ký ức tin tức không tính rất nhiều, có loại kia tộc tên gọi cùng một ít đặc tính. Tỷ như, tà thần chảo cùng tà thần cánh tay, để Trần Tông liên tưởng đến trước chiến đấu. Cái kia tà thần tộc thần hồn thân thể triển khai ra võ học, một cái tương đối tinh tế cánh tay là lợi chảo, một cái tương đối cánh tay tráng kiện nhưng là nắm đấm. Nhưng, nay tà thần tộc đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng không có tin tức. Có điều, nay tà thần tộc ký ức ở trong, cũng có ghi chép bộ phận kế hoạch, vậy thì là lấy tà thần chuyển sinh phương thức, đoạt xác nhân tộc, làm hết sức trở thành các cái thế lực bên trong nhân tộc cao tầng, chấp trưởng quyền lực, lại tùy thời mà động, tiếp dẫn càng nhiều tà thần tộc nhân giáng lâm. Như bị chính mình đánh giết cái này tà thần tộc, đầu tiên là chiếm cứ Vưu gia một con cháu thân thể, tiện đà chiếm cứ Vưu Thiên Minh thân thể, hiện tại bố cục nhìn chằm chằm Nhất Nguyên giáo. Bởi vì Nhất Nguyên tinh hệ bên trong, Nhất Nguyên giáo là lợi hại nhất. Nhưng muốn trực tiếp chiếm cứ Nhất Nguyên giáo cung chủ, phó giáo chủ cùng giáo chủ, độ khó quá cao, thất bại độ khả thi rất lớn, không cho phép, bởi vậy nhìn chằm chằm sáu cái dạy con. Vừa vặn, Tô Loạn chung quanh tìm hiểu bảo vật tin tức, bị nhìn chằm chằm, mà vừa vặn, cái kia Tà thần tộc cũng tìm tới Hắc Lân tộc bí cảnh, kế hoạch liền sinh xong rồi. Lấy Tà thần chuyển sinh cướp đoạt Tô Loạn thân thể, lại lấy Tô Loạn thân phận lẫn vào Nhất Nguyên giáo, tìm cơ hội tiếp xúc người cùng chủ kia hoặc là phó giáo chủ, cướp đoạt thân thể, đón thêm xúc giáo chủ, lần thứ hai cướp đoạt. Thận trọng từng bước, vô bị cảnh giác, bởi vì không cho phép thất bại, một thất bại, kế hoạch sẽ không có, đối với Tà thần tộc đại kế hội có ảnh hưởng. Nếu như không cách nào cướp đoạt Nhất Nguyên dạy dỗ chủ loại người thân thể, như vậy, cũng phải dựa vào dạy con thân phận đạt được càng cao hơn quyền lực. Đương nhiên, cái kia Hắc Lân tộc bí cảnh cũng là rất trọng yếu một phân đoạn. Bên trong Hắc Lân tộc cũng đồng dạng trọng yếu, đặc biệt là chúng nó huyết nhục. Đánh giết những kia Hắc Lân tộc, lại lấy chúng nó huyết nhục chờ chút bố trí xuống Tà thần tiếp dẫn tế đàn, lấy này tiếp dẫn cái khác Tà thần tộc giáng lâm đến bí cảnh bên trong, lại đem Nhất Nguyên giáo đệ tử dẫn vào trong đó, từng cái chuyển sinh chiếm cứ thân thể, cuối cùng đem Nhất Nguyên giáo triệt để thẩm thấu, để Nhất Nguyên giáo trở thành Tà thần tộc một chỗ cứ điểm, có thể đại quy mô hơn giáng lâm. Nay trong ký ức tin tức, gọi Trần Tông nhìn thấy mà giật mình. Loại thủ đoạn này quá quỷ dị, hơn nữa, Nhất Nguyên tinh hệ bên trong, tựa hồ cũng không có cảm thấy được. Ký ức ở trong tin tức, tự nhiên cũng có đề cập cái khác, tỉ như ở tại hắn tinh hệ chờ chút, Tà thần tộc kế hoạch, là nhiều chỗ nở hoa, mà không phải đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Vạn nhất cái nào một cái kế hoạch thất bại, chẳng phải là toàn bộ đều thua. Đương nhiên, tốt nhất là bảo đảm mỗi một cái kế hoạch đều có thể thành công, chỉ có như thế, mới có thể để Tà thần tộc lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào nơi này, cấp tốc phát triển tráng lớn lên, cho đến này hư không chiếm cứ. Tà thần tộc là lai lịch ra sao? Trần Tông ý thức xuất hiện ở chính mình thần trong biển, lên tiếng nói. Trần Tông khẳng định, cái này ước không phải đột nhiên xuất hiện, mà là cái kia quỷ dị bóng đen cho mình, dù sao lúc đó là nó nuốt chửng Tà thần tộc muốn tự bạo thần hồn. Vì lẽ đó Trần Tông đến hỏi do cái kia quỷ dị bóng đen, rất hợp lý, không tật xấu. Chỉ là, bóng đen vẫn chưa đáp lại, tựa hồ không muốn để ý tới Trần Tông tự. Không có cách nào, Trần Tông chỉ có thể lùi ra bản thân ý thức. Làm Trần Tông ý thức lùi ra sau khi, thần trong biển một cái nào đó nơi, tựa hồ có một đạo nhỏ bé đến cực điểm quỷ dị tiếng cười vang lên. Độn không hào bên trong, Trần Tông cẩn thận tìm tòi thu dọn một phen ký ức, lúc này điều động độn không hào tàu bay, lần thứ hai hướng về Nhất Nguyên tinh phương hướng mà đi. Bắt nguồn từ với bên trong tâm cảm giác, Tà thần tộc không phải việc nhỏ, mà là đại sự, nhất định phải nói ra. Nhất Nguyên tinh bên trong, tốt nhất đối tượng không thể nghi ngờ chính là Nhất Nguyên giáo, lại do Nhất Nguyên giáo hướng về những thế lực khác trong bóng tối truyền bá vân vân. Trong lúc nhất thời Trần Tông có chút đau đầu cảm giác, chuyện như vậy vụ xử lý, xưa nay liền không phải là mình am hiểu, càng yêu thích, chính là rút kiếm tận chém, âm mưu gì dương mưu, hết thể chém nát. Chương 57, Thiên Cung chân truyền. Sơn Hà Tinh, Sở Gia. Sở Sơn Hà chính mình tộc bế quan bên trong mật thất đi ra, tinh thần phấn chấn, quanh thân từng trận khí tức mạnh mẽ đợt động không ngừng. Thứ thần cấp đỉnh cao. Mấy năm trước, chịu đến Trần Tông kích thích, Sở Sơn Hà rút kinh nghiệm xương máu, sa thải đệ nhị trấn giới thành Sơn Hà Điện điện chủ vị trí, trở về Sở Gia, toàn tâm toàn ý bế quan khổ tu, chỉ vì tăng lên tự thân. Sở Sơn Hà có này tâm trí, Sở Gia tự nhiên là cật lực phối hợp, không ngừng cung cấp đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, rốt cục, biết sỉ sau đó dũng, Sở Sơn Hà đem tu vi tăng lên tới thứ thần cấp đỉnh cao. Tiếp theo, tự nhiên là đột phá đến thông thần cảnh. Chỉ có điều muốn đột phá thông thần cảnh, không có dễ dàng như vậy, Sở Sơn Hà xuất quan dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lại nhân cơ hội này nhiều hiểu thêm, làm chuẩn bị thật đầy đủ sau, lại đi xung kích thông thần cảnh, một lần thành công, bởi vì thất bại đánh đổi không chịu được nổi. Thông thần cảnh, như thế nào đi nữa chuẩn bị cũng không quá đáng. Trần Tông, hiện tại ta, có thể vượt qua ngươi đi. Sở Sơn Hà hăng hái, coi như là không có, ta cũng sẽ so với ngươi càng sớm hơn một bước đột phá đến thông thần cảnh. Chính là bởi vì đem Trần Tông cho rằng quân địch giả, Sở Sơn Hà lúc nãy không ngừng bế quan tu luyện, chịu đựng loại kia khô khan, hầu như muốn bức phong chính mình. Cũng chính vì như thế, mới có thể đạt được lớn như vậy tinh tiến. Hứng thú hừng hực Sở Sơn Hà, tìm tới chính mình cái kia đương gia chủ cha, sau đó, biết được Trần Tông trước đây không lâu đã từng tới tin tức. Cái kia không phải trọng điểm là, Trần Tông đã là thông thần cảnh cường giả, hơn nữa thực lực mạnh mẽ kinh người, gọi Sở Gia bên trong vài cái thông thần cảnh đều vô cùng e dè, cuối cùng, không thể không khuất nhục giao ra 13 triệu hư không tệ cho đối phương, ân oán thanh toán xong. 13 triệu hư không tệ. Khuất nhục. Tin tức này đối với vừa xuất quan đồng thời hăng hái Sở Sơn Hà mà nói, là chí mạng. Trong nháy mắt, Sở Sơn Hà sắc mặt đổi tới đổi lui, thật giống đang đùa trở mặt cao siêu kỹ xảo tự, hạ một tức, như là bị búa lớn mạnh mẽ oanh kích ngực tự, một ngụm máu tươi như suối phun tự xì ra. Sơn Hà. Chủ nhà họ Sở nhất thời kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới, đả kích đã vậy còn quá đại. Sở Sơn Hà kỳ thực không có bị thương gì, chỉ có điều gặp đả kích quá lớn, lập tức không kiềm chế được nỗi lòng mới phun máu. Sau khi, Sở Sơn Hà sắc mặt u ám một mảnh, lại như là bị chơi hỏng rồi như thế, cả người âm u đầy tử khí. Đông nhiên, môn bị đẩy ra, có một bóng người đi vào, Sở Sơn Hà vẫn đục ánh mắt chỉ là liếc mắt một cái liền không có để ý, nhân vì người nọ chính là Sở Gia Hạ Nhân. Chỉ là trì độn Sở Sơn Hà không có phát hiện, lần này người vẻ mặt hơi quái dị, thật giống là đang cười, có chút kích động cười. Sở Thiểu Gia, muốn lấy được sức mạnh lớn hơn sao? Lần này người bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trực tiếp truyền vào Sở Sơn Hà trong tai. Nghe được sức mạnh hai chữ, Sở Sơn Hà con ngươi nhất thời sáng ngời, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Muốn thu được sức mạnh càng thêm cường đại, ngươi chỉ cần làm được những thứ này. Cái kia hạ nhân không cho Sở Sơn Hà bất kỳ cơ hội đặt câu hỏi, nhất thời ném ra một khối truyền thừa linh ngọc, hạ một tức, cái kia hạ nhân thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, dường như hư huyễn giống như vậy, chưa bao giờ tồn tại. Sở Sơn Hà vẻ mặt hoảng hốt, hắn không biết rốt cuộc vừa nãy là hư huyễn hay là chân thực. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay truyền thừa linh ngọc thời, liền khẳng định, đó là thật sự. Khẽ cắn răng, ở sức mạnh cường đại hơn mê hoặc bên dưới, Sở Sơn Hà đem thần thức tràn vào truyền thừa linh ngọc bên trong, từng đoạn tin tức, nhất thời tràn vào trong đầu bên trong. Chỉ chốc lát sau, Sở Sơn Hà trắng xám sắc khôi phục như thường, thậm chí, hiện lên mấy phần bởi vì kích động mà gây nên màu đỏ, từng tia một điên cuồng cũng hiển lộ ở đáy mắt nơi sâu xa, chậm rãi ngưng tụ. Trần Tông, vì được vượt qua sức mạnh của ngươi, đừng nói là hy sinh 1.000 người, coi như là 1.000 người 10.000 người, ta cũng lại không tiếc. Sở Sơn Hà ngột ngạt tự thân âm thanh, lại giống như khốn thú giống như gào thét rít gào. Nhất Nguyên Tinh bên trong Nhất Nguyên Giáo Trung, bình thường khó gặp giáo chủ, dĩ nhiên cũng xuất hiện, đồng thời lập tức triệu tập 2 tôn phó giáo chủ cùng 3 vị cung chủ cùng với một đám trưởng lao cùng đang trong giáo dạy con môn vân vân. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, giáo chủ không phải đang bế quan sao? Làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện, lẽ nào là có chuyện gì? Chư vị, chuẩn bị kỹ càng, nên tiếp thiên cung chân truyền đến. Giáo chủ vẫy một cái tập mọi người, chính là ý cười doanh doanh nói rằng. Lúc nãy, xác thực là có người cho hắn đưa tin, có thiên cung đệ tử chân truyền đến đây tiếp, thân là giáo chủ, đương nhiên phải đứng ra nên tiếp. Cái này cũng là Nhất Nguyên dạy dỗ chủ tự mình bàn giao cho trông coi đại trận người, nếu như người tới thân phận rất cao, liền muốn trực tiếp thông chí hắn. Thiên cung chân truyền. Bao quát phó giáo chủ ở bên trong mọi người, nhưng là dồn dập lộ ra kinh ngạc cùng không rõ. Thiên cung chân truyền. 4 chữ, tin tức quá ít, bọn họ lập tức cũng không nghĩ ra được cái gì. Nhưng từ giáo chủ tự mình xuất hiện đồng thời đầy mặt ý cười dáng vẻ, là có thể suy đoán ra, ngày đó cung chân truyền rất kinh người, chí ít là tinh vực cấp thế lực chân truyền. Nếu như chỉ là tinh hệ cấp thế lực, phạm không được giáo chủ tự mình đứng ra. Hơn nữa, chỉ là phổ thông tinh vực cấp thế lực, giáo chủ cũng sẽ không như vậy. Không sai, chính là tâm ý thiên cung chân truyền. Nhất Nguyên giáo chủ cười nói. Tâm ý thiên cung. Thoáng chốc, đám người toàn bộ trợn mắt ngoác mồm, toàn bộ đều hóa đá. Tâm ý thiên cung. Phàm là có chút kiến thức người, người nào không biết tâm ý thiên cung, vậy cũng là trong hư không thế lực mạnh mẽ nhất, không gì sánh được siêu cường tồn tại a. Trong lúc nhất thời, mỗi người nội tâm, đều là rời sông lấp biển bình thường mãnh liệt không ngớt, chấn động đến cực hạn. Tâm ý thiên cung, cường đại cỡ nào? Đệ tử chân truyền có người nói chí ít cũng là ngự đạo cảnh cấp độ, hơn nữa, không phải thiên tài cấp ngự đạo cảnh là không có tư cách trở thành chân truyền. Cho tới nguyên minh cảnh ở tâm ý thiên cung bên trong, cũng không có tư cách trở thành trưởng lão, vẫn là thuộc về đệ tử cấp, nhưng ở Nhất Nguyên giáo, nhưng là giáo chủ tôn sư. Trình độ nào đó thượng, tâm ý thiên cung bực này đại giáo thánh địa đệ tử chân truyền, ở trong hư không địa vị cùng thân phận, là muốn vượt qua một ít tinh hệ cấp thế lực chi chủ. Bây giờ có một vị tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền tới chơi, làm sao không khiếp sợ, giáo chủ đương nhiên muốn đích thân đứng ra à. Phải biết từ Nhất Nguyên giáo lập giáo đến nay, còn không từng có qua đại giáo chân truyền trước đến bái phòng trải qua, đây là lần thứ nhất ta, hơn nữa kéo đến tận tâm ý thiên cung loại này có thể nói đệ nhất đại giáo thánh địa chân truyền. Đã như vậy, Nhất Nguyên giáo đương nhiên muốn xuất ra cao nhất quy cách tới đón đợi. Giáo chủ phó giáo chủ cung chủ trưởng lão dạy con loại toàn bộ trọng yếu nhân viên đều trình diện là tốt nhất, như vậy nên tiếp. Mới xem như là có thành ý nhất. rất nhanh, lấy giáo chủ dẫn đầu, hành động lên, toàn bộ đều đến nhất nguyên giáo ở ngoài nên tiếp thiên cung chân truyền đến. Không lâu lắm, một chiếc hư không tàu bay chậm rãi tiếp cận. Vậy thì là thiên cung chân truyền tàu bay sao? Quả nhiên không phải bình thường. Đây là một tôn phó giáo chủ theo như lời nói. Xác thực, nhìn như đơn giản, kỳ thực có một loại nội liễm, còn như thần quang nội liễm. Mặt khác một tôn phó giáo chủ cũng than thở. Độn không hào vẻ ngoài xác thực là không sai, dù sao cũng là cao nhất tàu bay sao, nhưng chỉ là xem bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Hai phó giáo chủ lời nói, bao nhiêu là mang theo vài phần khen tặng. Không biết, Tô Loạn vẻ mặt lại hết sức kinh ngạc. Cái kia tàu bay, không phải là độn không hào sao? Những người khác không biết, là bởi vì bọn họ chưa từng thấy, nhưng mình nhưng là cưỡi qua đến mấy lần. Độn không hào chủ nhân, chính là Trần Tông A. Trong lúc nhất thời, Tô Loạn đầu óc cấp tốc chuyển động lên, lại phát hiện, có một loại lý không thuận cảm giác. Trần Huynh không phải Đông Đỉnh Kiếm Sơn đệ tử sao? Lẽ nào trước mắt tàu bay, không phải độn không hào, là cùng độn không hào xem ra giống nhau y hệt hư không tàu bay? Điều này cũng không phải không thể. Nhưng, làm hư không tàu bay hạ xuống, bên trong người đi ra thời, Tô Loạn là triệt để choáng váng, cùng với như thế choáng váng còn có hai tôn phó giáo chủ cùng với ba vị cung chủ cùng Diên Chân loại hai cái dạy con. Chỉ có giáo chủ một người đầy mặt ý cười cất bước nên tiếp mà đi, một bên còn mở miệng, Đàm Mộ tu luyện thời, biết vậy nên có từng trận thiên âm lượn lờ, còn tưởng rằng là Đàm Mộ muốn đột phá, không nghĩ tới nhưng là thiên cung chân truyền đến. Mọi người không khỏi khỏe miệng hơi vừa kéo. Cái gì thiên âm lượn lờ, như thế xả, đương nhiên, cái này cũng là cách nói khuyết đại. Thiên cung chân truyền có thể đến ta nho nhỏ này nhất nguyên giáo, thật là ta nhất nguyên giáo vinh hạnh. Nhất nguyên giáo chủ hoàn toàn không có suy nghĩ cái khác, chính là đầy mặt ý cười, vô bị nhiệt tình, khiến người ta cảm thấy không giống như là một giáo phái chi chủ, mà như là một đại thương người. Nhân sinh bách thái, tu luyện giả thiên kỳ bách quái, nhất nguyên giáo chủ như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Vào lúc này, phó giáo chủ cung chủ môn hẳn là lập tức tới, theo giáo chủ cùng tiếp mới đúng, nhưng vì sao không có động tĩnh? Quay đầu nhìn lại, nhất nguyên giáo chủ nhìn thấy phó giáo chủ cung chủ môn từng cái vẻ mặt quỷ dị dáng vẻ, nhất thời căm tức không nớt, thời khắc mấu chốt, làm sao có thể như vậy đi dây xích, chẳng phải là muốn để nhất nguyên giáo mất mặt. Vạn nhất ngày này cung chân truyền tính nết không tốt lòng dạ nhỏ mọn, trách tội xuống, đối với nhất nguyên giáo tuyệt đối không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là tai nạn. Giáo chủ không cần khách khí như thế, ta cùng quý giáo Tô giáo tử chính là bạn tốt. Trần Tông nhưng là cười nói, mặt khác, trước đây không lâu, ta mới từ nhất nguyên giáo rời đi, bởi vì trước ta vẫn chưa công bố thân phận của chính mình, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết. Chính thức giới thiệu một chút, ta họ Trần Danh Tông, đã từng bái vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn làm thật truyền, có điều bởi vì một ít nguyên nhân rời đi Đông Đỉnh Kiếm Sơn, nhờ số trời run rủi, bây giờ là tâm ý thiên cung nhất tâm đạo đệ ngũ chân truyền. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, đơn giản một câu nói, đạo sáng tỏ Trần Tông thân phận thực sự. Tô Loạn mấy người cũng đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Đông Đỉnh Kiếm Sơn đệ tử cùng chân truyền, đó là hai cái chênh lệch, tâm ý thiên cung chân truyền cùng Đông Đỉnh Kiếm Sơn chân truyền, lại là hai cái chênh lệch. Cho tới tâm ý thiên cung chân truyền cùng trong thiên cung một cái nào đó đạo chân truyền, lại tồn tại một ít chênh lệch, đương nhiên điểm này phần lớn là không rõ ràng, người giáo chủ kia lại tựa hồ như có hiểu biết, bởi vậy nghe vậy sau, đam chiều, sâu trong nội tâm có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên. Bởi vì lần này trước đến bái phòng người, thân phận đúng là vô cùng ghê gớm. Tô Loạn nhưng là càng thêm cảm kích, đồng thời bước lên một loại càng to lớn hơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Trần Tông thực lực mạnh mẽ như thế, nguyên lai hắn là tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền A. Kỳ thực Trần Tông sở dĩ hiển lộ ra thân phận của chính mình đến đây, cũng là bởi vì cảm giác cái kia tà thần tộc sự tình không phải việc nhỏ quan hệ, nếu như thân phận của chính mình địa vị không đủ, phỏng chừng lời nói ra, tín phục lực cũng không đủ. Nhưng nếu như thân phận của chính mình địa vị đầy đủ, nói ra, tín phục lực liền không giống nhau. Chương 58, huyết nhục chuyển sinh. Chương 58, huyết nhục chuyển sinh. Cái kia tà thần tộc trong trí nhớ, nhất nguyên giáo cũng không bị thẩm thấu, bằng không, cũng không cần chế định những kế hoạch kia. Bởi vậy đối với Trần Tông mà nói, nhất nguyên giáo chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Việc này, Trần Tông cảm giác không cẩn thận, rất có thể hội ảnh hưởng đến rất lớn phạm vi, mình đã tại trong bất chi bất giác tham dự vào rồi. Không cách nào không đếm xỉa đến, đã như vậy, liền chủ động nên khó mà xuống, tận khả năng đi giải quyết mất cái này cái gọi là tà thần tộc. Về phần cái gì đại nghĩa các loại, Trần Tông không có cân nhắc những cái kia, chẳng qua là bởi vì nguồn gốc từ tại tâm linh cảm giác, lại để cho Trần Tông biết rõ, chính mình thoát không khai, không cách nào thoát khỏi. Có Tô Loạn ở một bên với tư cách chứng minh, lại có tâm ý thiên cung chân truyền chiêu bài tại, Nhất Nguyên giáo giáo chủ đối với Trần Tông mà nói ngữ, rất tin tưởng, cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về phần Trần Tông là giả mạo tâm ý Thiên Cung chân truyền chuyện như vậy, Trần Tông đã sớm đưa ra qua chứng minh thân phận rồi, đó là thuộc về tâm ý Thiên Cung chân truyền lệnh, thì không cách nào giả mạo. Đương nhiên, cũng không có dám đi giả mạo tâm ý Thiên Cung chân truyền. Bởi vậy, đang nghe hết Trần Tông thuyết minh về sau, Nhất Nguyên giáo chủ lập tức vung tay lên, lại để cho Nhất Nguyên giáo nhanh chóng hành động, bắt đầu theo bí mật con đường tìm hiểu Nhất Nguyên giáo hạ hạt tất cả cái thế lực biến hóa. Phàm là có một ít tương đối đặc thù thay đổi, đều muốn âm thầm dò xét một phen, tiến hành bài trừ. Ví dụ như tính tình đại biến, ví dụ như hành tung bất định các loại, đây không thể nghi ngờ là hạng nhất rất phức tạp công tác, cần vận dụng đến rất nhiều người viên cùng thời gian cùng với tinh lực, nhưng không thể không như thế. Bởi vì, phía trước cái kia cái gọi là tà thần tộc mục tiêu, thế nhưng mà Nhất Nguyên giáo A. Liên quan đến với bản thân an nguy, không toàn lực động viên là không được. Đương nhiên, cũng bởi vì Trần Tông lấy được cái kia trong trí nhớ, tà thần tộc kế hoạch hành động, thường thường là nhằm vào những có kia nhất định địa vị quyền thế người, bởi vậy loại bỏ đối tượng, đầu tiên tập trung ở tất cả cái thế lực so sánh vi người trọng yếu viên chính giữa. Tiếp theo, mới là những so sánh kia không người trọng yếu viên, một tầng sắp xếp tra được. Làm như thế, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất xuất phương pháp, nhưng nếu không bị phát giác, vô hình chính giữa nhưng cũng là liên hồi độ khó. Trong lúc nhất thời, biểu hiện ra thoạt nhìn, chỉ là thuộc về nhân viên bình thường điều động, nhưng âm thầm, lại như sóng cả mãnh liệt. Giống như hải dương ở chỗ sâu trong, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, dùng một cái tịnh thủy sâu lưu để hình dung đều không đủ. Nhất Nguyên giáo chính là tinh hệ cấp thế lực, thống trị hai tòa tinh hệ, không giống bình thường, tuyệt đối không phải biểu hiện ra chứng kiến đơn thuần như vậy. Đang âm thầm, tự nhiên cũng tồn tại một cỗ lực lượng khổng lồ, giờ này khắc này lực lượng khổng lồ hoàn toàn vận chuyển lại, giám sát và điều khiển các nơi. Tất cả cái thế lực chính giữa chỗ xếp vào thám tử, cũng nhao nhao hành động. Về phần Trần Tông lại là ở lại Nhất Nguyên tinh nội tu luyện. Do xét loại chuyện này, mình không phải là rất am hiểu, đương nhiên, muốn ra tay mà nói, cũng sẽ không so những trải qua kia chuyên nghiệp bồi dưỡng người chênh lệch, bởi vì chính mình cố tình cảm giác thần thông như vậy. Chuyên nghiệp chi nhân đi chuyên nghiệp sự tình, chính mình đâu rồi, tự là toàn lực tăng thực lực lên, tốt hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhất Nguyên giáo thám tử cũng hoàn toàn chính xác tìm ra đi một tí dị thường chi nhân, bất quá cuối cùng nhất cũng xác định, cũng không phải là tà thần tộc. Như thế, cũng là gọi Trần Tông kiến thức một ít xấu xa sự tình. Tiêu trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có Trần Tông mới có thể phán đoán đối phương là bị tà thần tộc đoạt xá rồi, hơn nữa còn phải là khoảng cách gần tiếp xúc cẩn thận nhiều lần cảm nhận được đối phương khí tức. Tà thần tộc chuyển sinh đoạt xá về sau, hắn thần hồn bản chất vẫn là tà thần tộc, Trần Tông hiểu được đến tà thần tộc trí nhớ, hơn nữa tâm cảm giác mở ra về sau, mới có thể cảm giác được. Nếu như khoảng cách hơi chút xa một ít mà nói, Trần Tông trước mắt còn không cách nào cảm giác đi ra, che giấu được quá sâu. Cũng chỉ có thể nói tà thần tộc tà thần chuyển sinh bí thuật thật cao minh. Lần nữa phân biệt hoàn tất, cũng không phải tà thần tộc, Trần Tông không khỏi vướt vướt mi tâm, đây là lần thứ 9 rồi. Không khỏi, Trần Tông lộ ra một vòng cười khổ, chính mình thật đúng là lao lực buôn ba A. Nhận được tin tức về sau liền lập tức vận dụng độn không hào xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đến, sau đó khoảng cách gần tiếp xúc mục tiêu, nhiều lần cảm thụ, cuối cùng nhất phán đoán đối phương là hay không là tà thần tộc đoạt xá. Nhưng lại chỉ có thể là không bị đối phương phát giác, để tránh đánh rắn động cỏ. Trong lúc nhất thời, cái này liên lụy Trần Tông đại bộ phận tinh lực cùng tâm thần, làm cho tu luyện của mình hiệu suất sâu sắc thấp xuống. Nhưng cũng là không thể làm gì sự tình, mặc dù không thích, Trần Tông lại thập phần tin tưởng, việc này chính mình theo tiến vào cái kia Hắc Lân tộc bí cảnh bắt đầu, cũng đã cùng chính mình dính dáng đến quan hệ. Bất quá khi lúc, nếu là cái kia tà thần tộc không có có ý đồ đoạt xá lời của mình, cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Bây giờ nói gì cũng đã trưởng. Như vậy, vì hư không, chính mình hay là nhiều trả giá một ít ta. Tốt xấu mình cũng là tâm ý thiên cung chân truyền A, bao nhiêu là có trách nhiệm giữ gìn này phương hư không an nguy A. Tạm thời, dùng như vậy một cái đạo lý lớn đến phụ trợ thoáng một phát chính mình A. Trần Tông xem như khổ trong mua vui. Mình ở hành động, đồng thời, Nhất Nguyên giáo mặt khác các cường giả cũng đều hành động, cho dù chỉ có Trần Tông mới có thể tại khoảng cách gần tiếp xúc chính giữa xác định đối phương là hay không bị tà thần tộc đoạt xá, nhưng hắn các cường giả, lại cũng có thể cẩn thận quan sát, nhiều lần quan sát đi làm phán đoán, căn cứ thả rằng giết nhầm không thể buông tha nguyên tắc. Đương nhiên, tại không có 10 phần nắm chắc trước, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện hành động, kể từ đó, mới không sẽ đem tất cả áp lực đều đặt ở Trần Tông trên người, cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Sở ra chính là cao giai tinh thần cấp thế lực, ngoại trừ khống chế Sơn Hà Tinh bên ngoài, còn khống chế mặt khác vài tòa tinh thần, trong đó có một tòa tinh thần tên là Nhìn Qua Nguyên Tinh, chính là một khỏa cấp thấp tinh thần. Cái này nhìn qua nguyên tinh bên trên, tự nhiên cũng là tồn tại sở ra cứ điểm, do sở ra thứ thần cấp cao thủ tòa chấn. Ở vào nhìn qua nguyên tinh bên trên sở ra cứ điểm một gian cực lớn mật thất ở trong, sở Sơn Hà chính đem một ít tu luyện giả đánh chết, lại đem máu của bọn hắn tập trung trong đó, tại trong mật thất vẽ không ngừng. Những người tu luyện này, đều là nhìn qua nguyên tinh bên trên tu luyện giả, bọn họ cùng sở ra không có có quan hệ gì, không, muốn nói có quan hệ, tự là âm thầm cùng sở ra đối nghịch người. Sở ra quản lý gần đây rất trực tiếp thô bạo, thập phần bá đạo, sẽ khiến một ít người bất mãn cũng rất bình thường. Sở Sơn Hà đã đến, hành động nhanh chóng, bắt đại lượng dám cùng sở ra đối nghịch người, hơn nữa, đem những người này không ngừng dẫn vào lòng đất trong mật thất, mị kỳ danh viết là thí nghiệm võ học. Đối với cái này, sở ra nhân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nói cho cùng, bọn hắn bị phân phối đến tại đây đến, tự là thuộc về so sánh không bị gia tộc coi trọng nhân viên, hôm nay có sở ra thiếu chủ đã đến. Đương nhiên muốn hảo hảo phối hợp, thậm chí là nịnh nọt, nói không chừng đến lúc đó, tiểu cũng tìm được trọng dụng rồi. Về phần rốt cuộc là thí chiêu hay là cái gì, bọn hắn bỏ qua. Sở Sơn Hà không ngừng dùng máu tươi vẽ lấy, cấu thành một tòa quỷ dị phảng phất trận pháp giống như đồ vật. Rốt cuộc hoàn thành. Sở Sơn Hà chầm chầm vào trong mật thất, trải rộng sàn nhà cùng bốn phía vách tường cùng với trên không huyết sắc đường vân, tái nhợt mà âm lãnh trên mặt lộ ra một vòng đáng sợ lại để cho người vạn phần kinh hãi vui vẻ. Xì nhục. Bị Trần Tông đả kích sỉ nhục, hắn thể muốn đòi lại, nhưng, Trần Tông thiên phú thật là đáng sợ, cho dù là chính mình đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện, cũng không cách nào đuổi theo đối phương, ngược lại, chênh lệch càng lúc càng lớn, gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Mà Trần Tông, 5 lần 7 lượt đả kích, thậm chí gọi sở ra hổ thẹn, trong lúc vô hình đã sớm trở thành sở Sơn Hà bóng mờ. Đương nhiên, hắn không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Bất quá sở Sơn Hà không cam lòng. Muốn siêu việt Trần Tông, đem sỉ nhục toàn bộ trả lại, đã dựa vào bình thường tu luyện không cách nào làm được, vậy thì kiếm đi nhập đề, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn cũng lại chỗ không tiếc. Huống chi, như vậy một cái giá lớn là giết chết người khác, mà không phải mình. 1.000 người. Giết chết 1.000 tu luyện giả, tu vi là càng cao càng tốt, lấy máu của bọn hắn làm dẫn, vẽ thành huyết nhục chuyển sinh đại trận, lại đưa bọn chúng thi thể bầy đặt tại trong đại trận các nơi. Huyết nhục chuyển sinh đại trận. Nghe xong. Cũng không phải là cái gì chính đạo trận pháp, tràn đầy tà ác cùng huyết tinh. Sự thật cũng đích thật là như thế, dùng giết chết người khác đến vẽ hình thành đại trận, như thế nào cũng không phải bình thường trận pháp, bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại, Sở Sơn Hà quản không được nhiều như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không đốc, đặc lựa chọn liễu vọng nguyên tinh cái này cấp thấp tinh thần, vũ lực cấp độ khá thấp, cũng không dễ dàng khiến cho chú ý. Hiện tại, cấp độ thứ nhất huyết nhục chuyển sinh đại trận rốt cục bố tốt rồi, chỉ chờ mở ra. Lại để cho chính mình đạt được tăng cường. Thân hình lóe lên, Sở Sơn Hà lúc này xuất hiện tại huyết nhục chuyển sinh đại trận ở trong, lập tức đánh ra vài đạo bản thân máu tươi, coi đây là lời dẫn, đem đại trận mở ra. Vù vù tiếng vang lên ngay mắt, từng đạo huyết sắc đường vần cũng tùy theo long lánh, phảng phất bị điểm sáng tựa như, chán bắn ra chói mắt hồng quang, nồng đậm mùi máu tươi cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Cái kia hồng quang nhanh như tia chớp chạy, nhanh chóng tháo chạy liền, trong nháy mắt, liền phân bố tại chỉnh gian mật thất ở trong. Hoàn toàn long lánh. Ngã xuống đất 1.000 cỗ thi thể không ngừng rung động lắc lư lấy, nhao nhao thẳng tắp đứng dậy, trận kia mặt, thập phần quỷ dị, doa biết dùng người sợ đến vỡ mật, cho dù là Sở Sơn Hà tự tay giết chết hơn 1.000 người, cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. 1.000 cỗ thi thể toàn bộ thẳng tắp đứng dậy, sau đó chống chân mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào, giống như muốn tìm chính mình câu hồn lấy mạng tựa như, Sở Sơn Hà không da đầu run lên đều khó có khả năng, hắn rất lo lắng. Tiếp theo tức thi thể kia hội nhào lên đem chính mình xé nát. Bất quá hắn chỗ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, chỉ thấy sáng lên huyết quang tràn ngập tầm đó, nhao nhao phủ lên đến thi thể trên người, huyết sắc đường vân không ngừng lan tràn mà đi, càng thêm quỷ dị, phảng phất có trận trận gió lạnh mang tất cả, trận trận ác ý lan tràn. Cùng lúc đó, huyết sắc đường vân cũng lan tràn đến Sở Sơn Hà trên người, quỷ dị chính là, không có nửa phần không khỏe cảm giác, ngược lại có một loại kỳ lạ sảng khoái. 1.000 cỗ thi thể cũng nhao nhao há hốc miệng ra, từng sợi khí tức từ miệng trong phiêu đãng mà ra, nhao nhao hướng Sở Sơn Hà hội tụ tới. Khí tức, huyết văn. Trần Tông hoàn toàn ở vào trung tâm bị bao vây lại. Tiếp theo tức, Sở Sơn Hà chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành quỷ dị lực lượng, tại trong cơ thể của mình xuyên thẳng qua lan tràn mở đi ra, tứ chi bách hải, thân hình ở chỗ sâu trong. Một loại kỳ dị cảm giác tràn ngập, cái loại cảm giác này, tựa hồ vô cùng sảng khoái, lại tựa hồ vô cùng thông khoái. Cảm giác tựa như là thân thể của mình tại bị cưỡng ép cải tạo. Cốt cách nhau nhau đứt gãy, nghiền nát, cơ bắp gân mạch các loại không hoàn toàn bị xé rách, lại có một cỗ cường hoành lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, đem chi chữa trị đồng thời, tựa hồ đã ở chuyển biến, trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng cường đại, từng đợt hiện lên, gọi Sở Sơn Hà nhịn không được lên tiếng, thanh âm kia, tựa hồ có chút trở nên không giống nhân tộc tựa như, nhưng hoàn toàn chính xác thật là Sở Sơn Hà thanh âm. Chương 59, đi một con đường không ai đi. Chương 59, đi một con đường không ai đi. Mật thất dưới đất, phảng phất bị một mảnh hắc ám bao phủ. Thoáng chốc, lưỡng đạo hồng quang chán bắn mà lên, tựa hồ sỏ xuyên qua thiên địa giống như ở trong hắc ám này lóng lánh, tràn đầy kinh người tà ác. Mấy hơi về sau, hồng quang ảm đạm đi, Sở Sơn Hà ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Bốn phía, vô số cô thẳng tắp thi thể toàn bộ đều biến thành hong gió nhiều năm bộ dạng, trên mặt đất cùng trên vách tường màu đỏ như máu đường vân cũng trở nên ảm đạm vô quang, như là huyết dịch khô cạn mấy chục năm đồng dạng lắng đọng xuống, tràn ngập mục nát hương vị. Sở Sơn Hà khỏe miệng treo lên một vòng cười tà, chợt thở ra một hơi tức. Vù vù vù. Giống như một trận gió bạo tại trong mật thất mang tất cả mà qua, 1000 cụ hong gió thi thể tại nháy mắt run lên, bị cái kia phong bạo thổi đến được nhao nhao ngã sấp xuống, phá thành mảnh nhỏ, lại hóa thành bột giống như phủ kín mật thất các nơi. Bột phấn. Toàn bộ đều biến thành bột phấn. Giang giác. Sở Sơn Hà hai đấm nắm chặt, vang lên thanh thúy thanh âm, cường hoành đến cực điểm lực lượng tóe phát ra, lại để cho Sở Sơn Hà sinh ra một loại một quyền có thể nát bấy núi cao cảm giác. Tốt lực lượng cường đại. Sở Sơn Hà có thể tinh tường cảm giác được chính mình thân hình biến hóa. Cái loại này toàn thân đều tràn ngập lực lượng cường đại cảm giác, từng đợt bắt đầu khởi động lấy, loại lực lượng này, lại để cho Sở Sơn Hà chịu mê say. Sở Sơn Hà khẳng định, chính mình cũng không có đột phá đến thông thần cảnh cấp độ, nhưng cảm giác so về phía trước thứ thần cấp đỉnh phong thực lực đến, tối thiểu cường đại rồi thiệt nhiều lần. Cấp độ thứ nhất huyết nhục chuyển sinh đại trận, liền có thể mang đến cho ta lớn như thế tăng lên, nếu là tầng thứ hai đâu rồi. Sở Sơn Hà nheo lại mắt, mặt mũi tràn đầy tà ý bộ dáng. Cấp độ thứ nhất huyết nhục chuyển sinh đại trận, cần 1000 cái bán thần cấp tu luyện giả, tầng thứ 2 huyết nhục chuyển sinh đại trận, tắc thì cần 1000 cái thứ thần cấp tu luyện giả. Hắn bên trên, còn có thứ 3 cấp độ huyết nhục chuyển sinh đại trận, cần 1000 cái thông thần cảnh tu luyện giả. 1000 cái bán thần cấp dễ dàng nhất bắt được, 1000 cái thứ thần cấp, độ khó rất lớn, dù sao nhìn qua nguyên tinh chỉ là cấp thấp tinh thần mà thôi, muốn gom góp 1000 cái thứ thần cấp cũng sẽ không bị người phát hiện, rất khó. Về phần 1000 cái thông thần cảnh, cho dù chỉ là ngự đạo cảnh, cũng không cách nào tưởng tượng. Thứ 3 cấp độ trước không cân nhắc, hoàn thành tầng thứ 2 nói sau. Sở Sơn Hà có loại nắm chắc, một khi chính mình hoàn thành tầng thứ 2 huyết nhục chuyển sinh đại trận, một thân thực lực tuyệt đối có thể đạt tới thông thần cảnh cấp độ, hơn nữa, không phải dựa vào tu vi, là dựa vào cường hoành thân hình lực lượng. Không phải thông thần cảnh tu vi, lại nắm giữ thông thần cảnh lực lượng, đương chính mình đột phá đến thông thần cảnh lúc, nên có nhiều đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Sở Sơn Hà tiểu kích động vạn phần. Về phần, cái kia huyết nhục chuyển sinh đại trận quỷ dị, Sở Sơn Hà đã không đi cân nhắc rồi, bởi vì chính mình đã đạp vào như vậy một con đường. Trần Tông, đối đãi ta hoàn thành tầng thứ 2 huyết nhục chuyển sinh về sau, sẽ là của ngươi tử kỳ. Sở Sơn Hà nội tâm, tràn đầy đối với Trần Tông sát cơ cùng hận ý. Mà Trần Tông giờ này khắc này, chính khống chế lấy độn không hảo phi thuyền, nhanh chóng chạy tới kế tiếp bị hoài nghi địa điểm. Phi thuyền nội, Trần Tông cũng không có quên tu luyện. Lúc này thời điểm Trần Tông đang tại thử, dùng nhất tâm quyết đến phụ trợ tâm ý 33 trọng thiên tu luyện. Hai chủng, đều là công quyết, trên lý luận là khó có thể đồng thời vận chuyển, nhưng tâm ý thiên cung tu luyện so sánh kỳ lạ, một điểm nữa, cũng là Trần Tông ý tưởng đột phát não đại động mở. Nói cho cùng, Trần Tông chưa tính là chính thống tâm ý thiên cung đệ tử, không phải ngay từ đầu tiểu gia nhập tâm ý thiên cung, mà là dựa vào chính mình không ngừng tu luyện đến nay, trên đường mới gia nhập, nghĩ cách so sánh tùy tâm sử dụng. Cái kia cũng là bởi vì Trần Tông cá nhân đích kinh nghiệm, lần lượt ma luyện, lần lượt minh tâm gặp tính. Dùng nhất tâm quyết nhất tâm nhất ý cảnh đến phụ trợ tâm cung chế tạo, xem như khai sáng khơi rộng, Trần Tông cũng không biết có thể không thành công. Nhưng nếu như có thể thành công, tiểu ý nghĩa, nhất tâm quyết cùng tâm ý 33 trọng thiên hai chủng công quyết, mình có thể đồng thời tu luyện, không thể nghi ngờ hội càng thêm kinh người, hội tiết kiệm chính mình phần lớn thời giờ. Nghĩ cách là muốn pháp, Trần Tông chính thức thực tế lúc lại phát hiện, độ khó rất cao. Dù sao đều là công quyết. Dùng nhất tâm quyết nhất tâm nhất ý cảnh đến tu luyện võ học, Trần Tông rất dễ dàng tiểu làm được, nhưng tâm ý 33 trọng thiên không giống với, phảng phất tồn tại một loại ngăn cách. Trần Tông cũng không nóng nảy, lần lượt nếm thử, lần lượt điều chỉnh. Cương đại thần hồn cùng nộ tính cùng với cao siêu kiếm đạo cảnh giới các loại, giao phó Trần Tông càng năng lực hơn người. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt điều chỉnh, thời gian dần trôi qua lại để cho Trần Tông đã tìm được một điểm bí quyết, nhưng khoảng cách chính thức nắm giữ vẫn có rất lớn chênh lệch, ít nhất thấy được hy vọng, thật giống như đem trầm trọng môn đẩy ra một tia khe hở. Không ngừng nếm thử cùng điều chỉnh xuống, Trần Tông rốt cục đã tới chỗ mục đích, Ngàn Quả Tinh. Ngàn Quả Tinh là cấp thấp tinh thần, trong đó thế lực cường đại nhất, vẫn chưa tới tinh thần cấp, bởi vì bên trong người mạnh nhất không phải thông thần cảnh, mà chỉ là thứ thần cấp. Lúc này đây, Nhất Nguyên giáo thám tử dò xét đến Ngàn Quả Tinh bên trên đệ nhất thế lực Mạc Gia Gia chủ hành vi cùng mấy tháng trước đối lập, có chút dị thường, ngay từ đầu là không có để ý, dù sao có đôi khi sẽ xuất hiện dị thường tình huống nhiều hơn đi. Huống chi, đối phương chỉ là tiểu thế lực mà thôi. Nhưng Nhất Nguyên giáo mệnh lệnh thoáng một phát đạt, lập tức vận chuyển, bất cứ dị thường nào đều muốn điều tra một phen, trải qua xét duyệt, lại báo cáo. Hiện tại, Trần Tông liền chạy đến. Đến, Trần Tông lập tức hành động, không có gì bái phỏng không bái phỏng, đối mặt một cái thứ thần cấp, không tất yếu như vậy lãng phí thời gian. Thu liễm khí tức, trực tiếp lẻn vào Mạc Gia ở trong, tìm được Mạc Gia gia chủ chỗ chỗ. Mạc Gia gia chủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Chỉ là, đương Trần Tông đã đến lúc, Mạc Gia gia chủ mí mắt hơi không thể tra run lên, lại không có hắn phản ứng của hắn, y lì hải nguyên nghỉ ngơi bộ dáng. Nhưng, tự là mí mắt run rẩy, bị Trần Tông bắt đã đến. Đối phương chỉ là thứ thần cấp, mà mình là thông thần cảnh, còn thu liễm khí tức, đổi thành hắn tu vi của hắn không sai biệt lắm thông thần cảnh, cũng không thể có thể cảm giác được chính mình đến. Cái này Mạc Gia gia chủ, lại tựa hồ như có chỗ cảm thấy. Chẳng lẽ lúc này đây, chính mình đến đúng rồi. Chậm rãi tiếp cận, Trần Tông mở ra tâm cảm giác, bao phủ tại Mạc Gia gia chủ trên người, cẩn thận cảm ứng đến. Khoảng cách còn chưa đủ. Tối thiểu được tiếp cận đến 3m tả hữu phạm vi, mình mới có càng lớn nắm chắc cảm giác được. Trần Tông cũng có nắm chắc, bằng năng lực của mình, từ phía sau tiếp cận một cái thứ thần cấp 3m ở trong, sẽ không bị đối phương phát hiện. Nhưng, ngay tại Trần Tông tiến vào đối phương 3m phạm vi lúc, một mực không có động tĩnh Mạc Gia gia chủ lại bỗng nhiên mở mắt ra, cái kia đồng tử tại nháy mắt ngưng tụ, phảng phất biến thành xà đồng dạng dựng thẳng đồng, băng lãnh vô tình, tà ác đến cực điểm. Không thấy làm bộ, thậm chí thập phần quỷ dị. Mạc Gia gia chủ tay trái tại nháy mắt vặn vẹo biến hóa, cái kia ống tay áo từng khúc văng tung tóe, giống như hồ điệp bay ra. Nguyên bản cánh tay tại lập tức đại biến, biến thành một đầu quái dị quái vật giống như cánh tay, hiện đầy ám thanh sắc đại gân, phảng phất không có nửa phần mỡ, giống như gân thép vặn vẹo tựa như, năm ngón tay cũng trở nên vô cùng cứng rắn bén nhọn. Móng vuốt sắc bén. Chỉ là nháy mắt, Mạc Gia gia chủ cánh tay trái tiểu biến thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp xé rách hư không, hung hăng chụp vào Trần Tông. Cái kia móng đuốt sắc bén uy lực đáng sợ đến cực điểm, lại để cho Trần Tông lập tức ra đầu run lên, cảm giác mình tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng. Tà thân trảo. Tà thần tộc thông dụng vũ khí, cũng là uy lực rất mạnh vũ khí, mang theo xé rách hết thể đặc tính. Cùng lúc đó, Mạc Gia chủ cánh tay phải lập tức bành trướng, trực tiếp đem ống tay áo hoàn toàn chống đỡ bạo, trở nên thập phần trắng kiện, trên nắm tay hiện đầy vết dạn áo giáp, phảng phất đeo chỉ một quyền bộ đồ tựa như. Oeng. Theo tà thần trảo một kích về sau, Tà thần cánh tay cũng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hung hăng oanh kích mà ra, kinh người áp khí áp bách tới, khí bạo âm thanh gào thét không thôi, phảng phất sơn băng địa liệt tựa như, thẳng muốn một quyền đem Trần Tông đánh nát. Không cần nói cái gì nữa rồi, người này, tựu là bị tà thần tộc đoạt xá. Giết! Kiếm quang đống nhiên sáng lên, ngay lập tức phá không giết ra. Có lẽ là bởi vì đoạt xá chi nhân quan hệ, so về bí cảnh nội thất truyền Hắc Lân tộc, Mạc Gia chủ thực lực là sâu sắc không bằng, bất quá coi như là đạt đến thông thần cảnh cấp độ. Nhưng thực lực như vậy đối mặt Trần Tông, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Kiếm quang lóe lên, tà thần chảo cùng tà thần cánh tay lập tức bị chém đứt bay lên. Trần Tông mục đích là bắt sống đối phương. Bắt lấy đối phương mang về thẩm vấn, ép hỏi ra càng nhiều nữa tin tức. Như thế, đối với hành động mới rất có lợi. Nhưng, tà thần tộc lại không muốn như thế, trực tiếp muốn tự bạo. Đây cũng là tà thần tộc mà liệu mệnh chiêu thức. Hơn nữa loại này tự bạo, Trần Tông phát hiện mình còn không cách nào đem chi áp chế xuống. Như vậy, chỉ có thể chém giết. Một kiếm chặt đầu. Nhưng vẫn chưa hết, tà thần tộc thần hồn hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp chạy ra khỏi Mạc Gia chủ chặt đầu, bay vụt hướng Trần Tông. Cực nhanh. Bất quá, Trần Tông sớm có phòng bị. Đại luyện hư thần mâu. Cương hoành thần hồn chi lực lập tức xuyên thấu qua mắt kích xạ mà ra, trực tiếp đánh trúng tà thần tộc thần hồn, làm cho thứ nhất rung động, tốc độ chậm giảm, cũng có một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Mất đi thân hình bảo hộ thần hồn trực tiếp buộc lộ ra đến, tương đối hội giòn yếu một ít, bị Trần Tông đại luyện hư thần mâu đánh trúng, hậu quả tự nhiên thật không tốt, trực tiếp tiêu hao tổn bộ phận. Trần Tông đang định lại đến một cái đại luyện hư thần mâu đem chi đánh nát lúc, thoáng chốc, một mực biến mất bóng đen lại xuất hiện. Cực nhanh, lại ra ngoài ý định, ngay lập tức một cuốn, trực tiếp tướng tà thần tộc tàn phá thần hồn cuốn đi thôn phệ. Đi ra. Trần Tông lập tức giận dữ. Giết đi, giết nhiều một ít. Cái kia quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tại thần hải ở trong vang lên, không ngừng quanh quẩn, mấy hơi về sau, vừa rồi yên lặng xuống dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cảm giác đối với tà thần tộc mà nói, thần hải nội ẩn núp lấy bóng đen, mới khiến cho chính mình càng thêm kiên kỵ. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Trần Tông không biết, chỉ là rất rõ ràng một điểm, bóng đen kia đối với chính mình có thật sâu ác ý. Có lẽ chỉ là bởi vì không có nắm chắc mới không có hành động, một mực gần núp lấy, đợi đến lúc có nắm chắc thời điểm, đoán chừng tiểu sẽ trực tiếp động thủ, đối với dưới thần hồn của mình tay. Hết lần này tới lần khác, chính mình tìm không thấy đối phương tiềm phục tại ở đâu, tìm lần thần hải cũng tìm không thấy, ở vào thập phần bị động địa vị. Loại này bị động, Trần Tông rất không thích, rồi lại không thể làm gì. Hiện nay, tiểu là không ngừng cảnh giác bóng đen kia hành động, phương mới có thể tại đối phương hành động nháy mắt, lập tức kịp phản ứng, đón đánh đối phương. Đáng tiếc, nếu như có thể tìm đến đối phương chỗ, xứng đáng dùng chủ động xuất kích, đem chi đánh chết. Thở ra một hơi tức, Trần Tông nhìn Mạc gia chủ thân hình một mắt, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng rời đi. Đến tiếp sau kết thúc công việc không liên quan đến mình. Chương 60, ta chính là ngươi. Chương 60, ta chính là ngươi. Mấy tháng thời gian, Trần Tông hành động vài chục lần, đại đa số là không có hiệu quả, nhưng, hoàn toàn chính xác đã tìm được hai cái tà thần tộc, đều bị Trần Tông đánh chết. Chỉ là, tà thần tộc rất am hiểu tà thần chuyển sinh bí thuật, ý đồ đoạt xá Trần Tông, tuy nhiên cũng bị cái kia quỷ dị bóng đen cắn nuốt sạch linh hồn. Mà cái kia quỷ dị bóng đen, cũng phản hồi đi một tí tà thần tộc trí nhớ cho Trần Tông, hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một điểm, chính mình đối với tà thần tộc khí tức cảm ứng mạnh hơn vài phần. Dĩ vãng phải tiếp cận 3m nội mới có thể dùng tâm cảm giác, hiện tại tắc thì mở rộng đến 5m khoảng cách. Đương nhiên, như vậy tăng lên, kỳ thật rất nhỏ bé, bất quá thực sự lại để cho Trần Tông biết rõ, nhiều chu sát tà thần tộc, hội càng nhiều nữa tăng lên. Nói không chừng cuối cùng, chính mình cách xa nhau 100m, một mắt cũng có thể thấy được đối phương là không phải là bị tà thần tộc đoạt xá. Một điểm nữa, thì là cái kia quỷ dị bóng đen, đã trở thành Trần Tông trong lòng chi hoạn. Bóng đen hội thôn phệ tà thần tộc thần hồn, nói rõ thần hồn đối với nó hữu ích, nếu như ta có thể đủ tại nó thôn phệ phía trước liền đem thần hồn đánh nát mà nói, có lẽ, có thể ngăn chặn nó phát triển. Trần Tông dừng lại ở độn không hào nội, âm thầm suy tư về. Ngăn chặn đối phương phát triển, nào đó trình độ bên trên, tự là giảm bớt chính mình nguy cơ, cho dù không cách nào tiêu trừ, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian, nói không chừng mình có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng phải như thế nào mới có thể tướng tà thần tộc thần hồn lao đi đâu rồi? Đại luyện hư thần mâu có thể làm được, chỉ là, nhất định phải nhiều lần, ít nhất phải 2-3 lần trực tiếp đánh chúng mới được. Hơn nữa đại luyện hư thần mâu chính là thiên thần thông, tiêu hao rất kinh người. Bóng đen kia cũng sẽ lập tức ra tay, đem thần hồn thôn phệ. Chính mình chỗ cần phải làm là tại nháy mắt, liền đem cái kia thần hồn đánh tan, không cho bóng đen nửa phần cơ hội. Trần Tông không khỏi tìm tòi, không biết Đông Đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ phải chăng tồn tại như vậy võ học hoặc là bí pháp. Tìm tới tìm lui, thật đúng là lại để cho Trần Tông đã tìm được một môn miễn cưỡng phù hợp thần thông bí pháp. Phong hồn thuật. Cũng không phải là đánh nát thần hồn, mà là đem thần hồn phong ấn. Thần hồn một bị phong ấn, tự nhiên là không cách nào thôn phệ, chỉ có thể trước giải trừ phong ấn mới được. Bất quá phong ấn về sau, tự có biện pháp đem chi đánh nát rồi. Cái này phong hồn thuật là đại thần thông cấp độ bí pháp, không coi là nhiều cao thâm, tìm hiểu cùng tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Đương nhiên, dễ dàng là đối với Trần Tông mà nói, dù sao Trần Tông nộ tính hơn người thần hồn cường đại, nếu như đổi thành những thứ khác ngự đạo cảnh, muốn luyện thành, rất khó. Mặt khác, phong hồn thuật chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, không cách nào trực tiếp nhằm vào trong thân thể thần hồn, chỉ có thần hồn ly thể, mới có thể đem chi phong lớn chặt, vẫn có xác suất. Song phương thần hồn đối lập chênh lệch càng lớn, xác suất thành công lại càng lớn, trái lại tắc thì càng nhỏ. Trần Tông thần hồn rất cường đại, hơn xa tại rất nhiều tu luyện giả. Cái này phong hồn thuật, còn hoàn toàn chính xác rất thích hợp hắn tu luyện. Tìm hiểu. Tu luyện. Tranh thủ mau chóng nắm giữ. Phong hồn thuật, thuộc về, kỳ thật tiểu là một loại đối với thần hồn lực lượng hữu ích, thiết thực, tương đối cao minh hữu ích, thiết thực. VN. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông tại phong hồn thuật bên trên tu luyện, cũng nắm giữ ra lông, tiếp theo nhập môn, lại đạt tới tiểu thành, không bao lâu, lại đạt đến đại thành, khoảng cách viên mãn chỉ là một bước ngắn. Bất quá theo đại thành đến viên mãn rất khó, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không cách nào làm được. Trần Tông lại nhận được tin tức, hư hư thực thực tà thần tộc, liền thám tử đều hy sinh. Khởi hành. Xuất phát. nếu như là tà thần tộc, vừa vặn lúc này đây thử một lần phong hồn thuật uy năng. Quả nhiên, tại Trần Tông cảm giác phía dưới, hoàn toàn chính xác cảm ứng được rồi, tà thần tộc. Mà trái lại, đối phương cũng đồng dạng cảm ứng được Trần Tông, bởi vì, Trần Tông giết qua tà thần tộc, trên người lưu lại tà thần tộc trước khi chết khí tức, loại này khí tức chỉ có tà thần tộc mới có thể cảm giác được. Như thế, cũng làm cho Trần Tông không cách nào tại tà thần tộc trước mặt che giấu khí tức. Giết. Cái này tà thần tộc đoạt xá người cũng bị Trần Tông trực tiếp chém giết, thần hồn xuất hiện, Trần Tông mắt lóe lên, một đạo phong hồn thuật hồn khóa tại nháy mắt lao ra, trực tiếp cuốn quanh, tướng tà thần tộc thần hồn cuốn chặt lấy. Chỉ là nháy mắt, phong hồn thuật liền hoàn thành, hình thành phong ấn. Tà thần tộc thần hồn truyền ra kinh hoàng tiếng thét chói tai, rồi lại không thể làm gì. Bóng đen đã ở lập tức ra tay, nhưng lúc này đây, Trần Tông sớm có phòng bị, lập tức bắt lấy tà thần tộc bị phong ấn thần hồn, nhanh chóng đem chi thu. Đem thần hồn cho ta. Bóng đen bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất hồn hển tràn đầy tức giận. Cái kia thần hồn, hẳn là thuộc về nó con mồi, là thuộc về nó lương thực. Nhưng hiện tại, lại bị Trần Tông lấy đi rồi, như thế nào không giận? Người rốt cuộc là ai? Trần Tông lạnh lùng hỏi ngược lại. Đem thần hồn cho ta. Bóng đen tại Trần Tông thần hải nội hiện ra mà ra, hóa thành nhân hình, lại nhìn không tới khuôn mặt, bởi vì toàn thân đen kịt một mảnh, chỉ có mắt là tinh hồng sắc, trán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hồng quang. Cái kia màu đỏ tươi ánh mắt, phảng phất đã dung nạp thế gian này hết thảy ác niệm, đáng sợ đến cực điểm. Nói ra thân phận của ngươi. Trần Tông lần nữa nói ra. Đem thần hồn cho ta. Bóng đen kia mắt hồng quang trán bắn mà ra, phảng phất muốn xuyên thấu tựa như, lại để cho Trần Tông cảm giác được thật sâu ác ý. Đối phương càng phát nổi giận. Nói ra thân phận của ngươi. Trần Tông ý thức thân thể đã ở nháy mắt ngưng tụ, xuất hiện tại thần hải ở trong, tay phải nắm chặt trường kiếm nơi tay, trực tiếp một kiếm giết ra. Đã không nói, đã hiện thân rồi, vậy thì đi chết. Một kiếm này, tràn ngập sát phạt chi ý, Trần Tông là không lưu tình chút nào. Trúng mục tiêu. Nhưng là, đương một kiếm kia đánh trúng quỷ dị bóng đen nháy mắt, đem chi sỏ xuyên qua lập tức. Trần Tông thực sự cảm giác được một hồi bị đâm thủng đau đớn tại thần hồn của mình trong ý thức truyền ra. Thật giống như mình cũng trúng kiếm đồng dạng. Bất quá như vậy đau đớn chính mình lại vẫn là có thể thừa nhận. Chạm. Một kiếm giết qua, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem cái kia quỷ dị bóng đen chặt đứt. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được một hồi đáng sợ đau đớn tại trong ý thức của mình nổ tung, phảng phất mình cũng bị chém đứt tựa như. Đây là có chuyện gì? Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Giết ta. Ngươi cũng sẽ chết. Cái kia quỷ dị bóng đen bỗng nhiên quỷ cười rộ lên, thanh âm càng phát bén nhọn, tại trong thần hải này quanh quẩn không ngớt. Trần Tông không khỏi thu kiếm, nhíu mày. Có thể khẳng định, vừa rồi đối phương cũng không hoàn thủ, nhưng mình cũng hoàn toàn chính xác cảm giác được kịch liệt đau nhức. Chẳng lẽ, quỷ dị này bóng đen thật sự cùng chính mình cùng một nhịp thở? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Tông nghĩ không ra. Đem thần hồn cho ta, chỉ cần ta cắn nuốt cái kia thần hồn lớn mạnh, cuối cùng nhất cũng có thể phản mớ ngươi. Lại để cho thần hồn của ngươi cũng trở nên lớn mạnh. Bóng đen màu đỏ tươi mắt ngưng mắt nhìn tới, bén nhọn thanh âm mang theo vài phần quỷ bí vui vẻ, phảng phất là đang cùng Trần Tông đàm phán. Không. Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, trước nói rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai. Tại sao lại xuất hiện tại trong thần hải của ta? Ta đã nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta là ứng ngươi mà sinh, cùng ngươi thần hồn nhất thể. Quỷ dị bóng đen mắt hồng quang lập lòe không thôi, trong lời nói, tràn đầy một loại chắc chắn. Ứng ta mà sinh, cùng ta thần hồn nhất thể. Trần Tông không khỏi suy tư. Trần Tông suy tư đồng thời, cái kia quỷ dị bóng đen mắt hồng quang như trước lập lòe không ngừng. Đúng vậy, đem thần hồn cho ta, ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bóng đen tiếp tục nói, dẫn dắt đến Trần Tông tư duy, ta thôn phệ cái kia thần hồn, còn có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, lại để cho ngươi biết thêm nữa tà thần tộc tin tức, rất tốt đối phó tà thần tộc. Ta đem thần hồn cho ngươi, ngươi ly khai của ta thần hải. Trần Tông nói, không. Ta với ngươi thần hồn nhất thể, không cách nào ly khai. Quỷ dị bóng đen nói ra. Trần Tông bắt đầu trầm mặc, tựa hồ đang suy tư, chật, thần hồn thân thể tản ra, ý thức thoát ly thần hải, trở về thân hình. Đáng chết một màn này, lập tức gọi cái kia quỷ dị bóng đen nổi giận không thôi, thần hồn, đem thần hồn cho ta. Nhưng Trần Tông không để ý đến hắn, cái kia quỷ dị lời của bóng đen, gọi Trần Tông cảm giác được, nửa thật nửa giả, không thể tin. Tiếp theo tức, Trần Tông ý thức lần nữa ngưng tụ. Xuất hiện tại thần hải chính giữa. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đem cái kia bị phong ấn tà thần tộc thần hồn dẫn theo tiến đến, bởi vì là thần hồn quan hệ, có thể tiến vào thần hải. Cái này là ngươi muốn tà thần tộc thần hồn. Trần Tông nói ra, trực tiếp cầm trong tay bị phong ấn ở thần hồn đã đánh qua. Quỷ ảnh bóng đen lập tức vui vẻ, không nghĩ tới, đối phương thật sự bị chính mình cho lừa dối rồi, đã tin tưởng chính mình lý do thoái thác, rất tốt, chờ mình nhiều thôn phệ một ít thần hồn, càng tiến một bước lớn mạnh về sau, liền đem đối phương thần hồn cho thôn phệ. Đến lúc đó, chính mình có thể có được thân hình rồi, chính thức sống ở thế gian này. Không nghĩ tới, tốt như vậy lừa dối. Dị biến nảy sinh. Trần Tông lập tức thi triển ra phong hồn thuật. Hồn khóa tại lập tức bắn ra, trực tiếp rơi vào cái kia quỷ dị bóng đen trên người. Quỷ dị bóng đen còn tưởng rằng Trần Tông rất tốt lừa dối, căn bản cũng không có toàn lực phòng bị, phản ứng không kịp, trực tiếp đã bị hồn khóa đánh trúng. Hồn khóa lập tức lan tràn mở đi ra, nhanh chóng đem quỷ dị bóng đen cuốn quanh. Người đang chết quỷ dị bóng đen lập tức nổi giận không thôi, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng có một loại cực đoan tà ác cảm giác, lại để cho Trần Tông có một loại run rẩy cảm giác. Đạo thứ 2 hồn khóa bắn ra. Đạo thứ 3 hồn khóa bắn ra. Vì đem đối phương phong ấn chặt, Trần Tông là dốc hết toàn lực, thần hồn chi lực không ngừng tiêu hao. 9 đạo. Trọn vẹn 9 đạo hồn khóa rơi vào cái kia quỷ dị bóng đen trên người, từ đối phương chúng đạo thứ nhất hồn khóa bắt đầu, tiêu không cách nào tránh được. Mà 9 đạo hồn khóa cũng cơ hồ đã tiêu hao hết Trần Tông thần hồn chi lực, trong lúc nhất thời có một loại hỗn loạn không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhưng 9 đạo hồn khóa vậy mà cũng không cách nào chính thức vây khốn đối phương, lập tức nổ, bóng đen kia tại trong tiếng thét chói tai, phi tốc viễn độn, nương theo lấy ly khai, là phong hồn thuật hồn khóa. Cái kia tiếng thét chói tai tại thần hải nội quanh quần không ngớt, tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Trần Tông có thể khẳng định, chỉ cần đối phương có cơ hội, tuyệt đối sẽ đối với chính mình ra tay, không lưu tình chút nào. Đáng tiếc, cố nén hỗn loạn cảm giác, Trần Tông không khỏi thở dài. Nếu như phong hồn thuật có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới mà nói không chừng cái kia 9 đạo hồn khóa cũng đủ để đem cái kia quỷ dị bóng đen cho phong ấn, đến lúc đó đối phương tiểu không cách nào gây sóng gió rồi. Hiện tại mặc dù không tính thất bại trong gang tấc, lại cũng không có thành công, bất quá hẳn là có thể kéo dài một thời gian ngắn rồi, lại để cho chính mình có thời gian hảo hảo đem phong hồn thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tiếp theo muốn đem chi triệt để phong ấn. Thần hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, cơ hồ tiêu hao không còn, lại để cho Trần Tông cảm thấy hỗn loạn, liền ngồi xếp bằng xuống, buông lỏng tâm thần, tập trung chú ý lực, lại để cho thần hồn chi lực có thể dùng nhanh hơn khôi phục. Chỉ tiếc, bổ sung khôi phục thần hồn chi lực đan dược cực nhỏ, rất khó có thể đạt được, bằng không, một khỏa xuống dưới, khôi phục tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn. Chương 61, một lòng hai ý. Chương 61, một lòng hai ý. Hư không, vô ngân, mê ngông, thời gian trôi qua, cũng không tại trong hư không lưu lại cái gì dấu vết. Đảo mắt, theo Trần Tông phát hiện tà thần tộc đến bây giờ, đã qua một năm thời gian. Cái này một năm trôi qua, Trần Tông liên tục buôn ba 30 mấy lần, đánh chết tà thần tộc bao nhiêu 7 cái, trừ ra ngay từ đầu bị quỷ dị bóng đen thôn phệ tà thần tộc thần hồn bên ngoài, Trần Tông dùng phong hồn thuật phong ấn 4 đoàn tà thần tộc thần hồn. Về phần cái kia quỷ dị trong bóng đen Trần Tông 9 đạo hồn khóa hình thành phong hồn thuật biến mất về sau, liền không còn có xuất hiện qua, hình như là thực biến mất một loại. Nhưng Trần Tông lại không biết buông lỏng cảnh giác, bởi vì chính mình rất rõ ràng, cho dù là không cách nào cảm giác được, cái kia quỷ dị bóng đen khẳng định vẫn tồn tại, cũng không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện, lại mang đến cho mình đại phiền toái. Một năm trôi qua, Trần Tông tu vi cũng đều là 2 chuyển ngự đạo cảnh cùng 2 biến thần thể cảnh cấp độ, nhưng đối với tại bản thân lực lượng khống chế cùng hữu ích, thiết thực sự tăng lên không ít. Tu vi đã đến thông thần cảnh, muốn tăng lên trở nên rất khó khăn. Có chút thiên tư yếu kém lại không có gì cơ duyên tu luyện giả, khả năng mấy trăm năm đều chưa chắc có thể tăng lên một chuyển tu vi. Nói tóm lại, tu vi đã đến thông thần cảnh cấp độ, trên lệch sẽ lần nữa bị kéo đại, khả năng có tu luyện giả có thể tại trong vài năm tăng lên một chuyển tu vi, có lại muốn vài chục năm thậm chí vài thập niên, có tắc thì muốn mấy trăm năm lâu. Tính toán ra, Trần Tông đột phá đến thông thần cảnh cũng mới vài năm mà thôi, hôm nay tiểu là 2 chuyển cấp độ, được coi là đạt đến 2 chuyển đỉnh phong rồi, tái tiến một bước. Tiểu là 3 chuyển, tốc độ này đặt ở toàn bộ hư không chính giữa, xem như rất nhanh cấp độ. Trên việc tu luyện, thu hoạch lớn nhất, đương xem như dùng nhất tâm quyết nhất tâm nhất ý cảnh đến động tâm ý 33 trọng thiên tu luyện, tại Trần Tông không ngừng cố gắng phía dưới, rốt cục lấy được thành quả. Hôm nay, hoàn toàn chính xác có thể dùng nhất tâm quyết đến trợ giúp tâm ý 33 trọng thiên tu luyện, chế tạo tâm cung. Thứ 5 tòa tâm cung cũng dưới loại tình huống này, được thành công chế tạo đến đại thành. Nhưng thứ 6 tòa tâm cung chế tạo, Trần Tông phát hiện hắn độ khó lại tăng lên một cấp độ, nhập môn cực kỳ khó khăn. Cũng may, nhất tâm quyết đệ nhất trọng cũng đồng dạng tu luyện tới đại thành chi cảnh rồi, hôm nay tiếp được đi, có thể tu luyện đệ nhị trọng một lòng mười ý. Bất quá một nếm thử, Trần Tông đã biết rõ một lòng mười ý độ khó kinh người đến cực điểm. Một lòng mười ý bản chất, tự là nhất tâm đa dụng, mà nhất tâm đa dụng đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật không có khó khăn quá lớn. Nhưng, nhất tâm quyết một lòng 10 ý cùng bình thường nhất tâm đa dụng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nhất tâm quyết một lòng 10 ý, là ở nhất tâm nhất ý cảnh trụ cột, nhất tâm nhất ý cảnh ảo diệu, ngay tại ở tập trung bản thân toàn bộ chú ý lực tại một điểm, một lòng 10 ý cảnh thì là tại nhất tâm nhất ý trên cơ sở mở rộng. Giống như là một người ý thức, bị không ngừng phục chế, biến thành thập phần, mỗi một phần đều là nguyên vẹn vô khuyết, cái này thập phần ý thức nguyên vẹn viên mãn đồng thời, lại bị một điểm tâm linh trô khống chế. Về phần nhất tâm đa dụng, thì là đem ý thức chia làm nhiều phần, mỗi một phần đều biến thành không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó một phần nhỏ, nguyên vẹn cùng không trọn vẹn, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Cái kia thập phần nguyên vẹn đích ý chí, còn cũng bị chính mình một điểm tâm linh chi quang trô nắm giữ khống chế, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn. Trần Tông nếm thử nhiều lần về sau, đều dùng thất bại vi chấm dứt. Ta làm gì ngay từ đầu tiểu truy cầu một lòng mười ý? Trần Tông ý tưởng đột phát, giữa đường lộ khó có thể đi thông lúc, liền muốn tìm kiếm biến báo chi pháp. Một lòng mười ý, thoáng cái khó có thể gấp rút tiểu, như vậy, không phóng hàng độ khó thấp thử xem. Ví dụ như theo một lòng hai ý bắt đầu. Nếm thử phía dưới, mặc dù vẫn có độ khó, nhưng Trần Tông có thể cảm giác, độ khó hạ thấp rất nhiều. Một lòng hai ý. Giống như đem ý thức của mình theo nguyên vẹn một phần biến thành hai phần, cái này hai phần ý thức không chỉ có nguyên vẹn, hơn nữa độc lập tồn tại, giống như là chính mình biến thành hai người tựa như, thập phần kỳ diệu. Nhưng, cái này hai phần độc lập nguyên vẹn ý thức, rồi lại hoàn toàn thụ khống với mình, thật giống như mình ở nháy mắt, biến thành nguyên vẹn hai người đồng dạng. Trần Tông nếm thử một chút, dùng một lòng hai ý cảnh đến tìm hiểu thần thông, phát hiện có thể đồng thời tìm hiểu hai chủng thần thông, hơn nữa lẫn nhau không quấy nhiễu, chỉ có điều. Lực lượng tinh thần tiêu hao cũng rất kinh người, là mở ra nhất tâm nhất ý cảnh gấp 2 tiêu hao. Như thế, một lòng 10 ý mà nói, hắn tâm thần tiêu hao tốc độ, chẳng phải là nhất tâm nhất ý gấp 10 lần. Nói như vậy tiểu ý nghĩa, căn bản là không cách nào thời gian dài mở ra một lòng 10 ý trạng thái. Về phần càng hướng bên trên một lòng trăm ý thậm chí một lòng ngàn ý, càng thêm đáng sợ, hắn tiêu hao. Trần Tông tính ra, một lòng trăm ý cảnh đối với lực lượng tinh thần tiêu hao, đủ để tại trong thời gian thật ngắn. Liền đem tinh thần của mình chi lực rút sạch. Cái này cũng ý nghĩa, nhất tâm quyết thi triển, không cách nào tiếp tục thật lâu, đặc biệt là cảnh giới càng cao sâu thời điểm, tiếp tục thời gian có thể sẽ càng ngắn một chút. Như vậy, nhất tâm quyết ý nghĩa ở nơi nào? Trần Tông hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu là một lòng cung lập cung căn bản, tự nhiên có đạo lý riêng. Một lòng hai ý đối với chính mình lực lượng tinh thần tiêu hao gấp bội, nhưng Trần Tông lực lượng tinh thần rất cường, bởi vậy có thể trèo chống càng thời gian dài. Đồng nhiên, Trần Tông cảm thấy được cửu trọng thiên hoàn nội dị động, là một khỏa thủy tinh cầu đang run rẩy. Đây là Trần Tông lấy ra cái kia thủy tinh cầu xem xét, lập tức nhớ tới, đây chẳng phải là cái kia Xuân Vũ lâu thủy tinh cầu à? Thủy tinh cầu lập tức chán bắn ra một hồi hào quang, mưa phùn liên tục, cổ xưa thâm thúy. Cuối cùng nhất, tựu là một trương hắc kim mặt nạ xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Ngươi vậy mà đột phá đến thông thần cảnh rồi, hắc kim mặt nạ chỉ là một trương mặt nạ bộ dạng, nhìn không tới cái gì biểu lộ. Nhưng ngựa khí của nó lại tràn đầy khiếp sợ. Phía trước, Hắc Kim mặt nạ đã từng mời chào qua Trần Tông, hứa hẹn qua chỉ cần Trần Tông vì Xuân Vũ lâu hiệu lực 100 năm, tựu lại để cho hắn tại 10 năm nội đột phá đến thông thần cảnh. Theo lúc ấy đến bây giờ, vẫn chưa tới 10 hư không năm, Trần Tông cũng đã đột phá, không thể không cứ gọi Hắc Kim mặt nạ cảm thấy kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Xuân Vũ lâu tồn tại đã lâu, thập phần cổ xưa, kiến thức rộng rãi, cũng không có quá mức khiếp sợ. Có chuyện gì? Mặc dù cũng biết Xuân Vũ lâu thần bí cùng cổ xưa, nhưng Trần Tông cũng không phải rất kiêng kỵ, bởi vì Xuân Vũ lâu thật là đặc thế lực khác, là một cái dùng giao dịch làm chủ thế lực, sẽ không bởi vì ngựa khí của ngươi rất xấu mà có chỗ khác nhau. Sở Sơn Hà đang nhìn nguyên độ sáng tinh thể ngươi một trận chiến. Hắc Kim mặt nạ không chậm không nhanh nói ra, nhưng Trần Tông từ đối phương ngựa khí chính giữa, tựa hồ nghe ra một tia trêu tức. Trần Tông nao nao. Sở Sơn Hà. Cái kia không phải là Sơn Hà tinh sở ra thiếu chủ. Thứ hai chấn giới thành Sơn Hà Điện điện chủ ạ. Theo Sở gia lấy đi 1.300 vạn hư không tệ về sau, Trần Tông liền đem người này cho không hề để tâm rồi. Hiện tại, Sở Sơn Hà vậy mà ước chiến chính mình. Điều này không khỏi làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Sở Sơn Hà đột phá đến thông thần cảnh rồi hả? Trần Tông hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Là, cũng không phải Hắc Kim mặt nạ trả lời, thập phần thú vị. Đồng nhiên, Trần Tông trong lòng khẽ động, đối phương là Xuân Vũ Lâu, có lẽ mình có thể tới giao dịch một phen. Phải biết rằng tà thần tộc lai lịch, cần trả giá cái gì một cái giá lớn. Trần Tông trực tiếp hỏi, về phần Sở Sơn Hà, Trần Tông không phải rất để ý. Tà thần tộc Hắc Kim mặt nạ lập tức trầm mặt xuống. Trần Tông cũng lặng lặng cùng đợi. Tà thần tộc lai lịch quá mức thần bí, không cách nào dò xét. Sau một lát, Hắc Kim mặt nạ phương mới mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là tà thần tộc bụng dạ khó lường. Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, liền Xuân Vũ lâu cũng không cách nào dò xét ra tà thần tộc lai lịch, đích thật là thập phần thần bí. Đương nhiên, Xuân Vũ lâu cũng không phải vạn năng, ví dụ như Trần Tông bây giờ là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, Xuân Vũ lâu còn không biết, bởi vì bọn họ cũng không đi dò xét quan hệ. Không có cái gọi là toàn trí toàn năng, Xuân Vũ lâu có thể biết rõ rất nhiều tin tức, cũng là bởi vì giao dịch quan hệ, một ít thái quá mức che giấu đồ vật, Xuân Vũ lâu cũng khó có thể biết được. Đã Xuân Vũ lâu không cách nào dò xét đến, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi dò xét rồi. Hắc Kim mặt nạ biến mất, thủy tinh cầu khôi phục nguyên dạng, bị Trần Tông thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội. Không bao lâu, lại có tin tức truyền đến, cái này một đầu tin tức, lại để cho Trần Tông lập tức khởi hành, khống chế độn không hảo, nhanh chóng tiến về nhìn qua nguyên tinh. Đúng vậy, tự là Sở Sơn Hà ước chiến Trần Tông cấp thấp tinh thần. Nguyên bản Trần Tông là không có ý định để ý tới Sở Sơn Hà, nhưng, các tin tức lại nói minh, Sở Sơn Hà cái này một năm trôi qua hành tung cùng hành động có chút dị thường. Hành động dị thường, lại ước chiến chính mình, nói rõ đối phương có nắm chắc, nhất định là có tình huống như thế nào. Như vậy, tự đi xem một cái tốt rồi, nhìn xem vị này Sở gia thiếu chủ, đến cùng có cái gì dựa, dám can đảm chủ động khiêu chiến chính mình. Như nếu như đối phương là tự tìm đường chết mà nói, cái kia chính mình sẽ không để ý tiễn đưa hắn đoạn đường. Nhìn qua nguyên tinh bên trên, Sở gia phân bộ nội, một đạo tản mát ra cường hoành khí tức thân ảnh ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới, thì là Sở gia chi nhánh thành viên. Như Sở gia như vậy thế lực, nhiều năm trôi qua, khai chi tán diệp, định đứng lên nhân viên thì rất nhiều. Chủ vị bên trên tản mát ra cường hoành khí tức thân ảnh, đúng là Sở Sơn Hà. Thiếu chủ, phản kháng thế lực cơ bản cũng đã hủy diệt rồi. Phía dưới, người liên can toàn bộ cung kính đứng đấy. Cái này một năm trôi qua, Sở Sơn Hà thực lực bọn hắn đều thấy được, rất cường, quả thực tiểu là thứ thần cấp vô địch cấp độ. Cái kia phản kháng thế lực thủ lãnh, có thứ thần cấp đỉnh phong thực lực cao thủ, lại bị Sở Sơn Hà một trưởng trực tiếp đánh cho tàn phế, hời hợt. Cái loại này chênh lệch, quá lớn quá lớn. Bọn hắn đều cho rằng Sở Sơn Hà đã là thông thần cảnh cường giả. Dư Nghiệt cũng không muốn thả qua. Sở Sơn Hà ngón tay gõ thành ghế, đáy mắt hiện lên một vòng hừng mang, một tia lạnh lạnh khí tức, lập tức hàng lâm, gọi trong đại sảnh mỗi người đều toàn thân run lên, phảng phất rơi vào u ám huyết ngục giống như, kinh hãi không thôi. Thật là đáng sợ. Đương bọn hắn cất bước Sở Sơn Hà lúc, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, như chút được gánh nặng giống như. Thiếu chủ thực lực, giống như mạnh hơn. Một năm trước vừa xong lúc đến, thiếu chủ còn không có có kinh người như vậy a. Thiếu chủ đột nhiên tăng mạnh, đối với chúng ta Sở gia mà nói là chuyện tốt, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Một đám Sở gia nhân tại Sở Sơn Hà sau khi rời khỏi, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, ngựa khí chính giữa, toàn bộ đều là sợ hãi thán phục, đương nhiên, cũng có nghi hoặc cùng tò mò. Chỉ là ngắn ngủn một năm thời gian mà thôi, tăng lên tiểu như thế rõ ràng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, bất quá nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Kỳ thật có càng sâu nghi vấn cùng kiên kỵ, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bởi vì này một năm trôi qua, bị đưa vào lòng đất mật thất phản kháng thế lực cao thủ, thế nhưng mà có rất nhiều a. Chương 62, Sở Thị Sơn Hà. Chương 62, Sở Thị Sơn Hà. Nhìn qua nguyên tinh bên trên, một mảnh vùng quê, mênh mông quần quận bao la đến cực điểm, trên vùng quê, một cái cao hơn người cỏ dại sinh trưởng tốt. Gió thổi qua, cỏ dại chập chờn, giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mang tất cả mà qua. Phát ra xa xa xa tiếng vang, vang vọng bát phương. Một đạo thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, một thân núi sông cẩm bào tại thân, thoạt nhìn, có một loại hăng hái chỉ điểm giang sơn hương vị. Phảng phất, thân ảnh kia tiểu là cái này một mảnh giang sơn chủ nhân một loại. Xa xa, một đạo quang mang nguyện như là cỗ sao trổi bay vút tới, xuất hiện tại hắn trước mặt. Người rốt cuộc đã tới. Phảng phất cái này một mảnh giang sơn chi chủ thân ảnh, tuổi trẻ trên mặt lộ ra một vòng lạnh lạnh vui vẻ. Mắt lợi hại đến cực điểm, ẩn ẩn hiện hiện một vòng huyết quang, nổi lên một tia hung lệ, hắn thanh âm, đã ở nháy mắt trở nên kịch liệt luôn cuống, vang vọng bát phương, áp đã qua trên vùng quê cái kia gió lớn quét chỗ mang theo sàn sạt tiếng vang, ngươi cũng đã biết, chờ đợi ngày này, ta đã chờ đã lâu rồi. Nương theo lấy cái kia mênh mông quần cuộn thanh âm, một cỗ cuồng bạo vô cùng hung mãnh đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo theo Sở Sơn Hà trong cơ thể bạo tạc mà ra. Thoáng chốc, bốn phía gió lớn dừng lại. Phía dưới cỏ dại đã ở nháy mắt bị lực lượng vô hình áp chế, tiếp theo, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành một đống thảm mảnh. Trần Tông thân hình dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Sở Sơn Hà, khẽ cho mày. Hiện tại Sở Sơn Hà thoạt nhìn cùng ấn tượng chính giữa Sở Sơn Hà, không nhỏ khác nhau. Người, hay là Sở Sơn Hà đúng vậy, hắn tướng mạo cũng không có cải biến, nhưng khí tức hoặc là nói khí chất lại cải biến. Dĩ vãng Sở Sơn Hà dưỡng đi ra khí chất, là có chút bá đạo, dù sao Sở gia thần thông cùng núi sông huyền bí có quan hệ, núi sông làm chủ, tự nhiên có đại thế cùng bá đạo nội liễm. Nhưng hiện tại Sở Sơn Hà, hắn khí chất lại thay đổi, trở nên có chút quỷ dị, cả người thoạt nhìn, tựa hồ nhiều thêm vài phần tà mị. Quả thực giống như là thay đổi một người tựa như, bất quá, Trần Tông vẫn có thể đủ cảm giác được Sở Sơn Hà nguyên bản cái chủng loại kia khí tức. Chẳng lẽ, Sở Sơn Hà bị tà thần tộc đoạt xá rồi hả? Trần Tông không khỏi hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, chợt phủ nhận. Nếu như Sở Sơn Hà bị tà thần tộc đoạt xá mà nói, chắc có lẽ không chủ động tới ước chiến mình mới đúng, ngược lại sẽ âm thầm làm việc, vì tà thần tộc cái kia kế hoạch mà làm chuẩn bị. Đoán chừng cái này Sở Sơn Hà là đã nhận được đặc biệt gì kỳ ngộ hoặc là truyền thừa các loại, thế cho nên kỳ thật thực lực tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đã có lực lượng cường đại, mới giao phó Sở Sơn Hà càng lớn tự tin, bởi vậy mới thông qua Xuân Vũ lâu đối với chính mình khởi xướng khiêu chiến. Một nghĩ đến đây, Trần Tông ngược lại là bay lên thêm vài phần hứng thú. Cái này Sở Sơn Hà được cái gì truyền thừa? Thoạt nhìn tựa hồ rất không tầm thường. Hơn nữa Trần Tông cũng chú ý tới một điểm, Sở Sơn Hà tu vi khí tức, hay là thứ thần cấp cấp độ, chính mình lại là thông thần cảnh cấp độ, hắn có cái gì tin tưởng dùng thứ thần cấp cấp độ đến chống lại thông thần cảnh? Có thủ đoạn gì, lấy ra nhìn xem. Trần Tông mỉm cười. Chết! Sở Sơn Hà vừa mới nói xong, đông nhiên một trưởng vánh ra. Một trường này, đúng là Sở ra núi sông trường, trường ấn hóa thành núi sông giống như trực tiếp quanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông chân áp, nát bấy. Trần Tông thần sắc có chút ngưng trọng, rõ ràng Sở Sơn Hà tu vi chỉ là thứ thần cấp, vì sao một trường này lại mang đến cho mình một loại cảm giác nguy cơ, trong đó vờn quanh lấy một tia từng sợi màu đỏ tươi khí kình, Trần Tông có thể cảm giác được, đúng là những vờn quanh kia chiếm giữ tại núi sông trường ấn màu đỏ tươi khí kình mang đến cho mình uy hiếp. Cái kia tựa hồ là một loại rất lực lượng đáng sợ. Có lẽ, cái này là Sở Sơn Hà sở được đến cơ duyên rồi. Chỉ là, cái dạng gì cơ duyên, vậy mà có thể cho một cái thứ thần cấp tu vi tu luyện giả uy hiếp được chính mình sau một cái thông thần cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm trong đầu một chuyển nháy mắt, một trưởng kia đã đuổi giết tới. Trần Tông cũng không rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm một điểm mà ra, thẳng kích cái kia núi sông trưởng ấn. Thoáng chốc, trưởng ấn bị điểm thoái, cái kia màu đỏ tươi khí kình cũng đồng dạng nghiền nát, nhưng, cũng không biến mất. Ngược lại cuốn chặt lấy Trần Tông ngón tay, làm cho Trần Tông cảm giác được tay mình trong ngón tay huyết dịch phảng phất bị giận rát, chính muốn phá chỉ mà ra. Mặt khác, cái kia màu đỏ tươi khí kình còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực phá hoại, phảng phất muốn đem Trần Tông ngón tay nghiền nát tựa như. Quỷ dị mà bá đạo. Bất quá lực lượng như vậy đối với Trần Tông mà nói, hay là không đủ xem, kiếm chỉ run lên, mũi nhọn kích động, ngay lập tức, liền đem cái kia màu đỏ tươi khí kình triệt để chấn vỡ biến mất. Sở Sơn Hà bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, cái kia tiếng kêu gào cao vút mà bén nhọn, phảng phất ma âm xuyên nao tựa như, ngay sau đó, chỉ thấy hắn trường bảo bị gió lớn cổ động tựa như tung bay, liệt liệt rung động, làn da bên trên, hiện lên một mảnh dài hẹp huyết sắc đường vân, dùng tốc độ như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trải rộng toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Sơn Hà toàn thân đến khuôn mặt đều hiện lên huyết sắc đường vân. Huyết sắc đường vân lan tràn tầm đó, theo đôi má hướng bên trên, lướt qua lông mi. Tại chỗ mi tâm giao tiếp hội tụ, rồi sau đó lại nhanh chóng lan tràn hướng hai con ngươi. Trần Tông chú ý tới, Sở Sơn Hà mắt đồng tử cũng phát sinh biến hóa, vốn là màu đen hình tròn đồng tử, lại trở thành dựng thẳng đồng bộ dáng, trung tâm tắc thì hiện ra một điểm chói mắt hồng mang, màu đỏ tươi đến cực điểm, thập phần chói mắt. Che kín huyết sắc đường vân Sở Sơn Hà, hán khí tức trở nên càng phát tà mị quỷ dị, đương Trần Tông ngưng mắt nhìn Sở Sơn Hà mắt lúc, thần sắc tựu là hơi đổi, chỉ cảm thấy một cỗ tà ác đến cực điểm đích ý chí. Tựa hồ theo Sở Sơn Hà trong hai tròng mắt chán bắn mà ra, phảng phất muốn xuyên vào thần hồn của mình ở trong, tạo thành ảnh hưởng, lại để cho chính mình tâm trí bệnh dịch tả. Đổi thành tương đối tầm thường thông thần cảnh, có lẽ cũng đã trúng chiêu rồi, nhưng Trần Tông sẽ không, bởi vì Trần Tông thần hồn cường đại đến cực điểm, hơn nữa kiếm ý kinh người, ngoại tà khó xâm, ở đâu là có thể dung chuyển. Từng đạo màu đỏ tươi khí kình, cũng theo Sở Sơn Hà trong cơ thể tràn ngập mà ra, vờn quanh tại quanh thân. Cái kia khí kình giống như màu đỏ tươi lưới đao giống như lạnh thấu xương chuyển động, phảng phất có thể thiết cắt hết thảy. Thoáng chốc, Sở Sơn Hà hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, giống như một đạo huyết sắc điện quang giống như nhanh chóng, thẳng hướng Trần Tông. Chỉ là nháy mắt, Sở Sơn Hà tiểu tới gần, Trần Tông tâm cảm giác mở ra phía dưới cũng hoàn toàn chính xác cảm giác đến, Sở Sơn Hà trên người, cũng không có tà thần tộc linh hồn chấn động. Nói cách khác, Sở Sơn Hà cũng không phải là bị tà thần tộc đoạt xá. Cái này rất kinh người rồi. Không phải thông thần cảnh tu vi, nhưng có thể buộc phát ra như thế tốc độ kinh người cùng lực lượng, hoàn toàn tiểu là thuộc về thông thần cảnh cấp độ, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Đông đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ, cũng không có tới tương quan tin tức. Thứ thần cấp cùng thông thần cảnh ở giữa chênh lệch giống như một đạo cái hào rộng, cái này được công nhận. Năm đó, Đông đỉnh kiếm chủ ý định đoạt xá Trần Tông trước, còn muốn trước trợ Trần Tông luyện hóa cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên, mới có nắm chắc tại thứ thần cấp cấp độ có được thông thần cảnh lực lượng. Kiếm đạo bổn nguyên, hạng gì kinh người, chính là chí bảo, liền chúa tể cấp đều tâm động chí bảo. Như thế chí bảo mới có thể đúc thành tại thứ thần cấp có được thông thần cảnh lực lượng. Nhưng hiện tại, Sở Sơn Hà nhưng có thể dùng thứ thần cấp tu vi phát huy ra thông thần cảnh lực lượng, hơn nữa, còn không phải bình thường thông thần cảnh. Chẳng lẽ nói, Sở Sơn Hà sở được đến truyền thừa chính giữa, tiểu dung luyện cùng loại với kiếm đạo bổn nguyên đồng dạng chí bảo. Nếu như là mà nói, cái kia chỉ có thể nói Sở Sơn Hà vận khí thật là hết sức kinh người, lúc này đây, nếu không phải là chủ động tới khiêu khích lời của mình, nói không chừng ngày sau lớn lên, tiểu là hư không chính giữa một trí cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, đã chủ động ước chiến chính mình cũng đã đến, trận chiến này, cho là hữu tử vô sinh. Sở Sơn Hà tốc độ cực nhanh, huyết quang lóe lên liền giết đến, một trưởng ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp quanh hướng về phía Trần Tông ngực, phảng phất muốn đem một trưởng đem Trần Tông trái tim đánh nát tựa như. Trần Tông chỉ cảm giác trái tim của mình tại nháy mắt đột nhiên run lên, phảng phất bị vô hình đại tay nắm chặt tựa như, thẳng cũng bị bóp vỡ. Loại thực lực này, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nhưng Trần Tông phản ứng cực nhanh, kiếm chỉ điểm ra, giống như chân kiếm đâm rách hư không, để lộ ra không gì so sánh nổi sắc bén, phảng phất dưới thân kiếm, vô kiên bất tồi. Nhưng, Sở Sơn Hà một quyền kia chính giữa chỗ cô đọng màu đỏ tươi khí kình, thực sự thập phần đáng sợ, vậy mà chặn Trần Tông kiếm chỉ. Nhanh! Sở Sơn Hà biến chiêu tốc độ cũng kinh người, mặt khác một quyền đã ở nháy mắt oanh ra, ngay sau đó, là hai chân đuổi giết tới. Trong lúc nhất thời, Sở Sơn Hà cả người giống như biến thành vũ khí tựa như, điên cuồng tiến công. Cuồng bạo mà quỷ dị, lực lượng bá đạo đến cực điểm. Cuối cùng, vậy mà làm cho Trần Tông không thể không rút kiếm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Trần Tông thế nhưng mà hai chuyển ngự đạo cảnh tu vi, không rút kiếm, thực lực cũng không phải bình thường ba chuyển ngự đạo cảnh có thể so sánh với, như thế vậy mà không cách nào áp chế Sở Sơn Hà. Kiếm nơi tay, Trần Tông mới xem như xuất ra thực lực chân chính. Một kiếm ra, trực tiếp đem Sở Sơn Hà đánh bay. Mặc cho Sở Sơn Hà tốc độ như thế nào nhanh, nhưng cuối cùng không bằng Trần Tông, kiếm nơi tay, thực lực lấy ra, Sở Sơn Hà cũng không phải là đối thủ. Một kiếm này, Trần Tông mặc dù không có buộc phát ra toàn lực, lại cũng không có nương tay ý tứ. Theo đạo lý mà nói, dùng một kiếm này sắc bén cùng ý lực, đủ để đem Sở Sơn Hà thân hình bổ ra, nhưng, bị đánh bay Sở Sơn Hà lại không có bị phách hai, trong nháy mắt tiếp xúc lại để cho Trần Tông cảm giác được, Sở Sơn Hà thân hình rất cường đại, có một loại thông thần cảnh luyện thể cảm giác. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định, Sở Sơn Hà cũng không phải là thông thần cảnh thể tu. Một kiếm kia, chỉ là đem Sở Sơn Hà ngực mở ra, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, nhưng mà tiếp theo tức, gọi Trần Tông đồng tử co rút lại một màn xuất hiện. Chỉ thấy Sở Sơn Hà vết thương trên người, tràn ngập ra một tia huyết hồng khí kình nhúc nhích tầm đó bao trùm, sâu đủ thấy xương miệng vết thương vậy mà nhanh chóng co rút lại, khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi, Sở Sơn Hà miệng vết thương khép lại rồi, nhìn không ra bất luận cái gì bị thương dấu vết. Tiêm trong tiếng cười, Sở Sơn Hà lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, lại một lần bay vút giết đến. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự ý định, chỉ là không ngừng tiến công, bởi vì hắn tự lành năng lực vô cùng kinh người đến cực điểm, cho dù là bị thương, một hơi thời gian đủ để khỏi hẳn, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nội thương. Hơn nữa, cái kia huyết hồng khí kình lực lượng thập phần đáng sợ, một khi bị chính diện đánh trúng, Trần Tông nhất định sẽ đã bị kịch liệt bị thương, cuối cùng nhất bị chính mình giết chết. Trần Tông một bên né tránh Sở Sơn Hà tiến công, một bên phản kích, kiếm rơi vào Sở Sơn Hà trên người, bổ ra miệng vết thương, cũng tại một hơi nội khỏi hẳn, cái này lại để cho Trần Tông không khỏi nhíu mày. Đây rốt cuộc là vật gì? Thứ thần cấp tu vi, lại có được thông thần cảnh chiến lực, hơn nữa, tự lành năng lực nghịch tiên, quả thực giống như là bất tử chi thân đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Mặc cho ai đối mặt như vậy một cái cường địch, đều cảm thấy đầu thương yêu không dứt a. Chương 63, dị biến. Chương 63, dị biến. Khí kình va chạm, kích động, xông bắn, vô số cỏ dại nhao nhao bị chém vỡ, tiếp theo tại lực lượng đáng sợ phía dưới, hóa thành bột. Xa xa, một đạo bóng đen vô thanh vô tức ngưng tụ, hóa thành thật thể, chính những mày, đáy mắt lóe ra hừng quang, mang theo vài phần tức giận. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Tức giận mắng âm thanh từ đó trong dân cư vang lên, nếu như Sở Sơn Hà nhìn người nọ mà nói, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, bởi vì người này rõ ràng là phía trước hỏi thăm hắn có nghĩ là muốn đạt được lực lượng cường đại người, cũng là Sơn Hà tình sở ra người hầu, giờ này khắc này, hắn ở đâu có hạ nhân bộ dạng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Sở Sơn Hà sỏ xuyên qua, ngàn vết lở loét trăm lỗ tựa như, đồ đáng chết, hy vọng không muốn ảnh hưởng đến ta vương chuyển sinh. Trần Tông cùng Sở Sơn Hà cũng không biết ở phía xa, đang có người dừng ở tại đây chiến đấu. Sở Sơn Hà toàn lực bộc phát, càng là tiến công cũng cảm giác càng là thông thuận, giống như thân thể bị kích hoạt tựa như, hết thể lực lượng giống như vỡ đê nước lũ giống như đổ xuống mà ra, hơn nữa, có một loại phảng phất lấy chi vô cùng dùng không kiệt cảm giác. Một khi bị Trần Tông đánh trúng bị thương, lập tức sẽ khỏi hẳn, hoàn toàn không tất yếu cân nhắc mặt khác, chỉ cần tiến công lại tiến công, điên cuồng không gián đoạn tiến công, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi một loại. Ha ha ha ha ha, Sở Sơn Hà cuồng tiếu không chỉ. Lực lượng. Đây mới là ta muốn lực lượng A. Dùng không hết lực lượng, giết không chết thân thể, vô cùng cuồng bạo chút xuống. Loại cảm giác này không gì so sánh nổi mỹ diệu, quả nhiên, tầng thứ 2 huyết nhục chuyển sinh đại trận tiểu là kinh người. Đáng tiếc, thứ 3 cấp độ huyết nhục chuyển sinh đại trận muốn hoàn thành rất khó khăn quá khó khăn, dù sao cái kia cần 1.000 cái thông thần cảnh cường giả tài năng bố trí xuống. Bất quá không có sao, hôm nay đem Trần Tông giải quyết về sau. Chính mình liền muốn bắt đầu hành động, bắt sống 1.000 cái thông thần cảnh, lại bố trí xuống thứ 3 cấp độ huyết nhục chuyển sinh đại trận. Lúc kia, thực lực của mình tuyệt đối sẽ biến thành càng cường đại hơn, so hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều lần. Vạn kiếm quý tông. Thoáng chốc, vô số kiếm sáng long lánh mà lên, tại Trần Tông quanh thân tràn ngập, hội tụ, tại kiếm đạo trong lĩnh vực phù hợp. Một kiếm hóa vạn, vạn kiếm quý nhất. Giết. Một kiếm này, không thể né tránh, Sở Sơn Hà mặc dù lực lượng không ngừng bị kích phát ra đến. Càng phát ra cường hành, nhưng vẫn là không cách nào chống cự. Thoáng chốc, Sở Sơn Hà thân hình bị trực tiếp đánh trúng, cánh tay trái tính cả bả vai, trực tiếp đã bị đáng sợ đến cực điểm kiếm quang đánh nát, thê thảm vô cùng. Tiếp theo tức, gọi Trần Tông đồng tử có rút lại như châm một màn phát sinh, chỉ thấy Sở Sơn Hà nghiền nát cánh tay trái chỗ huyết sắc khí kình không ngừng tràn ngập quân quanh, màu đỏ tươi thịt lồi cũng đang không ngừng nhúc nhích lấy, giống như độc xà đáng sợ. Bất quá ngắn ngủn ba hơi thời gian mà thôi. Bị hoanh toái cánh tay trái vậy mà một lần nữa sinh dài ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Tông, ngươi giết không chết ta. Sở Sơn Hà thanh âm bén nhọn đến cực điểm, tràn đầy kinh người tà ác, cả người giống như biến thành mặt khác một loại tánh mạng đồng dạng, trên người huyết sắc đường vần càng phát sáng ngời, quanh thân vờn quanh huyết sắc khí kình cũng càng phát đồng đặc, đem Sở Sơn Hà cả người hoàn toàn bao vây lại. Đã triệt để nhìn không tới Sở Sơn Hà, chỉ có một đạo huyết sắc bóng người, tốc độ ánh sáng giống như kích xạ mà ra, tốc độ kia so với trước vậy mà lại tăng lên một cấp độ, càng thêm nhanh chóng. Ngay lập tức giết đến, chỉ thấy Sở Sơn Hà hai tay đột nhiên một chảo kéo một phát, một đạo huyết sắc khí kình ngưng tụ vi huyết sắc lưới đao, để lộ ra vô cùng tà ác mũi nhọn, đột nhiên xé rách trường không, hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc không khỏi biến đổi, phảng phất cái kia huyết sắc lưới đao có thể đem chính mình như tê liệt, không cách nào chống cự mảy may. Thân hình lóe lên, vừa xài bước ra, Trần Tông thi triển ra đại độn không pháp, xuất hiện tại 10m có hơn. Tránh đi cái kia huyết sắc lưới đao chém giết. Đại độn không pháp cái môn này thiên thần thông vốn là ngự không tôn giả sáng tạo ra đến, vì mô phỏng hư không phi thuyền hư không xuyên thẳng qua thần thông, am hiểu nhất tự nhiên là khoảng cách dài xuyên thẳng qua. Nhưng bây giờ đang ở Trần Tông tìm hiểu khống chế phía dưới, nhưng có thể với tư cách chiến đấu thân pháp đến sử dụng. Trong phạm vi nhỏ thi triển, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng rất thấp. Dù sao mới 10m mà thôi. Cái này 10m lại gọi Trần Tông tránh được đáng sợ kia huyết sắc lưới đao. Giết. Vạn kiếm quy tông lần nữa giết ra. Nơi này là kiếm đạo lĩnh vực phạm vi, Sở Sơn Hà tiểu ở trong đó, liền muốn thừa nhận Trần Tông mạnh nhất công kích. Bị thương. Khỏi hẳn. Như thế không ngừng lặp lại quá trình này, Sở Sơn Hà thật giống như thật sự giết không chết đồng dạng. Ha ha ha ha ha, Sở Sơn Hà tiếng cười tại bốn phía quanh quần không ngớt, ta là bất tử, không có người. Không ai có thể giết được ta. Trần Tông không có trả lời, thần sắc mặt ngưng trọng. Cái này Sở Sơn Hà cho cảm giác của mình, thập phần quỷ dị, Trần Tông đã không có đưa hắn xem thành thứ thần cấp rồi. Có lẽ, đang luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi bên trên, Sở Sơn Hà cũng chưa tới thông thần cảnh, nhưng này một thân màu đỏ như máu quỷ dị bá đạo lực lượng, lại là thật thông thần cảnh cấp độ lực lượng. Trần Tông ngược lại là biết một chút, hư không minh ngông, luyện khí là chủ lưu, luyện thể cũng có thể xem như chủ lưu, nhưng ngoài ra, vẫn có những thứ khác một ít tu luyện hệ thống truyền thừa xuống. Chỉ có điều hắn tu luyện của hắn hệ thống bởi vì này dạng hoặc là như vậy nguyên nhân, làm cho rất khó có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện thành công về sau, cũng không cách nào tăng lên tới cao thâm tình trạng, cho nên thời gian dần trôi qua đoạn tuyệt, bị luyện khí chi đạo chỗ thay thế. Hôm nay thời đại, thuộc về luyện khí thời đại. Lời nói mặc dù như thế, bao la hư không chính giữa, cũng hoàn toàn chính xác tồn tại một ít đặc thù tiểu chúng truyền thừa, những truyền thừa này có thể ương ngạnh bảo lưu lại đến, tự nhiên có hắn cường hoành chỗ. Có lẽ tại cuối cùng, không bằng luyện khí một đạo, nhưng ở có chút giai đoạn, nhưng lại có còn hơn luyện khí một đạo đáng sợ uy năng. Luyện khí một đạo, chẳng qua là bởi vì thích hướng tính rất cao, lại càng dễ nhập môn, hơn nữa có thể một mực tu luyện tới cực hạn vừa rồi đạt được mở rộng. Hẳn là cái này Sở Sơn Hà lấy được truyền thừa, chính là loại tiểu chúng đặc thù mà cường đại truyền thừa, như thế, mới như vậy quỷ dị. Bất tử. Đó là không có khả năng, cái gọi là bất tử, chỉ là tương đối mà nói. Không có chính thức bất tử. Mặc dù không rõ ràng lắm Sở Sơn Hà đến cùng đã nhận được cái dạng gì cơ duyên, nhưng hắn có thể lần lượt bị thương lần lượt khỏi hẳn, nhất định sẽ có tiêu hao. Đương cái kia tiêu hao đạt tới trình độ nhất định lúc, cái gọi là bất tử, tự là vui đùa. Tâm hỏa. Thoáng chốc, tâm hỏa kịch liệt bốc cháy lên, tràn đầy vô cùng, hỏa lực kinh người, Trần Tông quanh thân cũng bị một tầng tầng vô hình ánh lửa chỗ vần quanh, tổng số ngũ trọng, đại biểu cho năm thành lực lượng cùng tốc độ tăng lên. Vạn kiếm quý tông. Kiếm quang mênh mông, trực tiếp đánh nát Sở Sơn Hà quanh thân cái kia nồng đậm huyết sắc khí kình, đem hắn thân hình lần nữa đánh bại. Công kích, công kích, công kích. Trần Tông một thân lực lượng mênh mông đến cực điểm, hơn xa tại đồng dạng hai chuyển ngự đạo cảnh, mạnh như thế độ công kích với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, hoàn toàn có thể chèo chống tương đối dài thời gian. Đánh bại, khôi phục, đánh bại, lại khôi phục. Quả nhiên, như Trần Tông đoán trước một loại, Sở Sơn Hà quanh thân vờn quanh huyết sắc khí kình, bắt đầu trở thành nhạt, tựa hồ không ngừng tiêu hao. Sở Sơn Hà cũng ý thức được điểm này, kinh hoàng rồi. Hắn cũng lập tức hiểu được, một khi huyết sắc khí kình tiêu hao hết mà nói, chính mình tiểu không cách nào nữa lập tức khỏi hẳn, rất có thể hội bị giết chết. Vừa nghĩ tới bị giết chết, Sở Sơn Hà nhịn không được cảm thấy hoảng hốt không thôi. Sao có thể chết đâu rồi? Chính mình, có tốt tiền đồ, hắn không biết, từng cái tự tìm đường chết tìm tới Trần Tông người, đến cuối cùng đều là ý nghĩ như vậy. Trốn. Không chút do dự, ý thức được không ổn Sở Sơn Hà, lập tức hét lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, nhanh như tia chớp bay vút mà ra, nhanh chóng viễn độn mà đi. Nhưng Trần Tông cũng đã cảm thấy được tính toán của hắn, một kiếm giết ra, kiếm quang mênh mông, trực tiếp oanh kích. Bị thương. Trần Tông một kiếm giơ lên, kiếm quang chán bắn mà ra, sáng chói vô cùng, giống như một khỏa ngôi sao hàng lâm, kinh người uy áp, trực tiếp áp chế tại Sở Sơn Hà trên người. Đại luyện tinh hoành không bị kiếm. Một kiếm này chủ yếu uy năng thể hiện tại chấn áp bên trên. Sở Sơn Hà bị kích phá thân hình có chút dừng lại, trực tiếp bị chấn áp tại trong hư không, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi. Tiếp theo kiếm, đại toái tinh phá không bị kiếm. Chạm. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm lập tức chém rụng, tinh thần tại lập tức vỡ vụn ra đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp rơi vào Sở Sơn Hà đang nhanh chóng khôi phục trên thân thể. Vỡ vụn. Sở Sơn Hà thân hình, cũng theo cái kia tinh thần cùng nhau vỡ vụn ra đi, càng thêm triệt để. Trần Tông nhanh chóng tới gần, lần nữa một kiếm giết ra. Vạn kiếm quý tông. Liên tục hai chiêu thiên thần thông kiếm pháp phía dưới, uy lực cường hành, nhưng bản thân lực lượng tiêu hao cũng rất nhiều, không cách nào nữa thi triển ra đệ tam chiêu thiên thần thông. Nhưng cuối cùng này một kiếm, Trần Tông có nắm chắc đem Sở Sơn Hà chu sát không sai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tốc độ ánh sáng tầm đó, một đạo hư ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh xuất hiện, tràn ngập ra vô cùng xâm lãnh sắc cơ, không lưu tình chút nào hướng Trần Tông giết đến. Oanh một tiếng, phong áp mênh mông cuồn cuộn, hư không phảng phất bị hoành toái tựa như, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo kinh người quyền kình phá không giết đến. Một quyền kia, phô thiên cái địa, phảng phất thay thế chỉnh phiến thiên địa tựa như, uy lực vô cùng, kinh người đến mức tận cùng. Một mắt, chỉ là một mắt Trần Tông tựu nhận ra, đó là tà thần tộc tà thần cánh tay. Vừa rồi bên cạnh, thậm chí có tà thần tộc cần nút, hơn nữa tùy thời mà động, đối với chính mình phát ra cái này cường hoành đến cực điểm một kích. Quyền áp bàng bạc mà bá đạo, cũng trực tiếp trùng kích tới, vốn là nhảy vào chính mình thần hải ở trong, muốn chấn áp tinh thần của mình ý chí một loại, lại đem thân thể của mình nổ nát. Đây là xúc thế đã lâu một kích. Tốc độ ánh sáng lập tức, Trần Tông tựu đoán được đối phương cùng Sở Sơn Hà có quan hệ. Bằng không, cũng sẽ không lúc này mai phục. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên ngay mắt, Trần Tông cũng tùy theo một kiếm giết ra. Nguyên bản một kiếm này, cho là muốn thẳng hướng cái kia Sở Sơn Hà, đem Sở Sơn Hà chu sát, nhưng hiện tại, lại thẳng hướng tà thần cánh tay. Quyền áp. Kiếm quang. Vang một tiếng, nháy mắt va chạm, bộc phát ra kinh người đến cực điểm khí kình, kích động bát phương, tung hoành bốn phía. Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ cường hoành đến cực điểm đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xuyên thấu qua cực tâm vô tướng kiếm đuổi giết tới, phảng phất muốn đem chính mình phá hủy tựa như. Cũng may Trần Tông có thể không phải bình thường thông thần cảnh, mà là luyện khí luyện thể cùng tu đồng thời đột phá thông thần cảnh, cường hoành thế giới thần thể, lại để cho Trần Tông tiếp nhận được một quyền này lực lượng oanh kích. Cường hoành bá đạo mà quỷ dị lực lượng đánh vào xuyên thấu qua thân kiếm đuổi giết tới, vốn là bị tâm ấn bảo y uy năng suy yếu bảy thành, còn lại ba thành nhảy vào khí lực ở trong, giống như là đã rơi vào một phương thế giới chính giữa, chỉ là kích thích không khí gợn sóng rung động, đẩy ra từng đợt phong, nhưng không cách nào cho Trần Tông thân hình tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thế giới thần thể lực phong ngự, cường hoành như vậy, cũng gọi là Trần Tông chính mình âm thầm kinh ngạc không thôi. Chương 64, Tà Thần Vương. Chương 64, Tà Thần Vương. Trốn. Cái kia tà thần tộc ra tay, thực sự không phải là vì đánh chết Trần Tông, tà thần cánh tay một kích về sau, cũng bất kể như thế nào, trực tiếp bắt lấy Sở Sơn Hà cánh tay, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phi tốc viễn độn mà đi. Không thể chết được. Vô luận như thế nào Sở Sơn Hà cũng không thể chết, đó là thật vất vả mới tìm được thể chất nhất phù hợp nhân tộc, nếu như chết đi như thế, đối với thánh tộc kế hoạch ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bởi vì, Sở Sơn Hà thân hình, sẽ trở thành thánh tộc chi vương vật dẫn, lại để cho thánh tộc vương có thể hàng lâm. Trần Tông nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, công pháp vận chuyển phía dưới, đan dược trực tiếp bị mài nhỏ, hóa thành tinh thuần lực lượng bổ sung bản thân tiêu hao, vừa xài bước ra, trực tiếp ra hiện tại đối phương phía trước chặn đường, Vạn Kiếm Quy Tông. Giết. Mặc dù tại Sở Sơn Hà trên người không có cảm giác đến tà thần tộc khí tức, nhưng một cái khác, đích thật là bị tà thần tộc đoạt xá đúng vậy. Sở Sơn Hà một thân quỷ dị thực lực nơi phát ra, rất có thể cùng tà thần tộc có quan hệ. Dù sao tà thần tộc thập phần thần bí, thật không đơn giản. Hơn nữa, lại để cho một cái tà thần tộc cam nguyện bạo lộ cũng muốn đem chi cứu đi, nói rõ Sở Sơn Hà không đơn giản, hoặc là nói hiện tại Sở Sơn Hà đối với tà thần tộc mà nói, tương đương trọng yếu, cái này lại để cho Trần Tông có một loại câu đến cá lớn cảm giác. Nói không chừng, Sở Sơn Hà tiểu là truy kích tà thần tộc đột phá khẩu, đây là một loại nguồn gốc từ tại tâm linh cảm giác. Thật tình không biết cái kia tà thần tộc lúc này nổi giận không thôi. Hận không thể đem Sở Sơn Hà trực tiếp bầm thây vạn đoạn. Hảo hảo phát triển lớn mạnh không muốn, hết lần này tới lần khác muốn gây sự tình tự tìm đường chết, phá hủy kế hoạch, đáng chết một vạn lần cũng không đủ. Trước mắt kiếm quang đống nhiên long lánh, mang theo đang sợ đến cực điểm sắc bén sát cơ giết đến. Cái này tà thần tộc không thể không lần nữa hoanh ra một quyền. Tà thần cánh tay. Vừa thô vừa to trên cánh tay, phảng phất thép rội đúc bằng sắt tựa như, trên nắm tay hiện đầy vết dạ, phảng phất có thể một quyền phấn toái chân không. Nhưng một quyền này mặc dù rất cường, cũng có hạn, hay là bị Trần Tông đánh tan. Trần Tông một bên cản lại tà thần tộc cùng Sở Sơn Hà, một bên mượn nhờ đan dược chi lực khôi phục lực lượng. Sở Sơn Hà thương thế đã khỏi hẳn rồi, nhưng quanh thân màu đỏ tươi khí kình lại mỏng manh rất nhiều, một thân thực lực cũng bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Giờ này khắc này, Sở Sơn Hà nội tâm có chút bối rối, lại tràn đầy hận ý. Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng mình cũng đã đạt được như thế lực lượng cường đại, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng Trần Tông. Vì cái gì chính mình vì đạt được lực lượng như vậy không tiếc đi đến một đầu tà đạo ma đạo, vẫn bị thất bại. Hận. Hận ý. Sắc cơ. Lửa giận. Không cam lòng. Tại sôi trào, thiêu đốt. Trần Tông nắm chặt chiến đấu tiết đấu, chặn đường đối phương, khôi phục bản thân lực lượng, chỉ chờ tới lúc lực lượng của mình khôi phục lại, liền muốn đem chi chém giết. Cái kia tà thần tộc đã hiển lộ ra tà thần cánh tay cùng tà thần trảo. Đương nhiên, bởi vì hắn là đoạt xá quan hệ, chỉ có thể như thế. Chết tiệt, chỉ có thể sớm để cho ta vương phụ xuống. Cái này đoạt xá tà thần tộc đấy mắt hung mang lập lòe không ngớt. Thoáng chốc, chống lại Trần Tông kiếm quang về sau, cái này tà thần tộc phảng phất ngâm hát lên tựa như, cái loại này ngôn ngữ thập phần quái dị mà đặc biệt, đúng là tà thần tộc ngôn ngữ, như là tại tế tự một loại. Sở Sơn Hà thân hình không bị khống chế run lên, tiếp theo tức, trên người biến mất xuống dưới huyết sắc đường vân, lại một lần nữa sáng lên, long lánh, trở nên càng phát sáng ngời. Sở Sơn Hà thần sắc lập tức đại biến, bởi vì hắn phát hiện, lúc này đây huyết sắc đường vân sáng lên, thực sự không phải là hắn kích phát, không phải dùng hắn thành chủ đạo, mà là bị động kích phát ra, vượt ra khỏi khống chế. Một loại cảm giác không ổn tự Sở Sơn Hà nội tâm tràn ngập mà ra. Câm miệng, nhanh câm miệng. Sở Sơn Hà lập tức hướng về phía cái kia tà thần tộc gào thét, còn muốn ra tay công kích, lại phát hiện, không nhúc nhích được rồi, chính mình vậy mà không thể động đậy rồi. Trần Tông cũng lập tức giết đến, bởi vì ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác không ổn. Giết! Cái kia tà thần tộc không tránh không né, bị Trần Tông kiếm quang trực tiếp xuyên thấu, nhưng còn chưa chết, y Lệ Nguyên không ngừng ngâm sướng lấy. Sở Sơn Hà trên người huyết sắc quang mang càng phát nồng đậm, trực tiếp đem chi bao vây lại, một luồng sóng mịt mở tà ác đến cực điểm khí tức chấn động, theo Sở Sơn Hà thân hình chính giữa không ngừng khuyết tán mở đi ra, kích động bát phương. Huyết sắc gợn sóng tầng tầng kích động, giống như sóng biển mãnh liệt bành trướng, kích động bát phương. Trùng kích, khuyết tán, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, vậy mà gọi Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể tiếp cận. Mà cái kia tà thần tộc thân hình tàn phá, lại như cũ ngâm sướng không chỉ, thanh âm càng phát cao vút, thần sắc càng phát quỷ dị cùng nhiệt. Tụ lực, xuất kiếm, đuổi giết. Cuối cùng, đương tiếng ngâm sướng đạt tới nhất cực hạn lúc, tà thần tộc đầu cũng bị Trần Tông một kiếm cách không đánh nát, tiếng ngâm sướng cũng đột nhiên đình trệ, trực tiếp yên lặng xuống dưới. Mất đi ngâm sướng, cái kia huyết sắc quang mang lập lòe không thôi, có một loại tùy thời đều dập tắt tiêu tán cảm giác. Thoáng chốc, huyết quang bùng lên, phảng phất có một đạo đáng sợ đến cực điểm tiếng gào thét vang lên. Huyết quang trở nên càng phát mãnh liệt, mơ hồ tầm đó, phảng phất sẽ rách hư không giống như, tiếp dẫn càng nhiều nữa tà ác lực lượng hàng lâm. Bắt đầu khởi động, mang tất cả, lạnh thấu xương, bá đạo, quỷ dị. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, kiếm quang giết ra, lại bị huyết sắc quang mang chống lại, không cách nào tổn hại và mảy may. Phát ra từ nội tâm, Trần Tông cảm giác được không ổn, lập tức đưa tin cho Nhất Nguyên giáo chủ bọn người, lại để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Âm ầm thanh thế mênh mông quần quần không ngớt, huyết quang cường thịnh đến mức tận cùng, giống như một đóa huyết hoa tách ra mở đi ra, ngay sau đó, một đạo huyết quang phóng lên trời, phảng phất phá tan tinh thần hạn chế, nhảy vào đến hư không ở trong. Bực này thanh thế, lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi. Khôi phục. Trần Tông không ngừng khôi phục bản thân lực lượng, bởi vì tiếp được đi, có thể sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Mặc dù mình đã đưa tin cho Nhất Nguyên giáo chủ, nhưng từ đối phương thu được tin tức đến dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cũng cần tốt chút thời gian. Cho dù là chính mình có độn không hào hư không phi thuyền, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn kéo dài qua dài như vậy khoảng cách. Hiện tại, đương chỉ mình toàn lực một trận chiến, đem đối phương chu sát. Trần Tông mắt ngưng mắt nhìn, càng phát trầm lạnh. Một thân sắc cơ, không hoàn toàn đề tụ, ngưng tụ tại quanh thân. Huyết sắc quang mang vô cùng chói mắt, phảng phất một vòng huyết sắc liệt dương giống như hùng hùng thiêu đốt. Cái loại này quỷ dị âm lãnh mà bá đạo cảm giác, tràn ngập bát phương, bài xích mất hết thảy. Rõ ràng là âm lãnh, rồi lại có một loại phảng phất có thể đốt cháy hết thể hóa thành hư vô cảm giác. Hơn nữa, Trần Tông nhạy cảm giác đến, cái kia huyết quang hỏa diễm ở trong, một cỗ cực độ tà ác khí tức đang tại ngưng tụ, phảng phất thức tỉnh. Nội liễm. Vô tận huyết quang bắt đầu nội liễm, co rút lại, cuối cùng nhất bao trùm tại trên thân hình kia. Tại Trần Tông ngưng mắt nhìn phía dưới, một đạo thân ảnh hiện lộ mà ra. Thân ảnh ấy, hay là Sở Sơn Hà, nhưng mắt lại hoàn thành biến thành dựng thẳng đồng bộ dạng, hắn tóc dài, bao phủ một tầng hồng quang, tung bay không chỉ. Trần Tông lại khẳng định, người này, đã không phải là Sở Sơn Hà rồi, chỉ có điều, thân hình là Sở Sơn Hà. Bởi vì thoạt nhìn, giờ này khắc này Sở Sơn Hà, tràn đầy cực hạn tà ác khí tức, cùng phía trước tà dị không giống với, hắn ánh mắt cũng hoàn toàn bất đồng, là lạ lẫm ánh mắt, hay là một loại cao cao tại thượng phảng phất quan sát con sâu cái kiến ánh mắt. Về phần một cái khác tà thần tộc, lại là đã tử vong rồi, vì để cho kế hoạch sớm, lại để cho Vương Hàng Lâm, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, hồn phi phách tán. Này là thân hình, thật đúng là nhược a. Sở Sơn Hà mở miệng, nhưng thanh âm kia, cũng không phải Sở Sơn Hà, mà là mặt khác một giọng nói, có chút tối nghĩa, có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, vang lên lúc, liền giống như cự thú ở trên hư không nội gào rú, đáng sợ uy thế, trấn áp thiên địa. Gần kề chỉ là một câu. Tiêu lại để cho Trần Tông cảm thấy áp lực. Loại này áp lực, giống như là tánh mạng cấp độ bất đồng chỗ mang đến áp lực. Hơn nữa, không biết là nguyên nhân gì, Trần Tông có thể thập phần tình tưởng theo trên người của đối phương cảm giác được tà thần tộc khí tức, nồng đậm tà thần tộc khí tức. Giống như là mặt trời đồng dạng cường thịnh, không che giấu chút nào. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái kia cường thịnh tà thần tộc khí tức, cũng đang nhanh chóng nội liễm, không ngừng nội liễm, cuối cùng nhất hoàn toàn nội liễm, Trần Tông cũng khó có thể cảm giác được. Ngươi là ai? Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Ta là Vương A. Con sâu cái kiến Sở Sơn Hà bỗng nhiên cười như điên, trong tiếng cười điên dại, cũng đồng thời nói ra, ánh mắt phảng phất quan sát con sâu cái kiến tựa như, con sâu cái kiến, còn không quỳ xuống. Vương Trần Tông khẽ cho mày. Đối phương vừa rồi tà thần tộc khí tức không làm được giả, thật là tà thần tộc, thật là rất mãnh liệt khí tức. Vương. Chẳng lẽ là tà thần tộc Vương? Nếu như là tà thần tộc Vương. Cái kia thật là một con cá lớn, hơn nữa, hay là tiền sử cá lớn. Không khỏi, Trần Tông cảm thấy một hồi kích động, phát ra từ tại nội tâm chỗ sâu nhất kích động cùng rung động. Giết! Không chút do dự, không lưu tình chút nào, Trần Tông một kiếm phá không giết ra. Tâm hỏa thiêu đốt. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Vạn kiếm quy tông. Kiếm đạo lĩnh vực bao trùm, trấn áp, lại phụ dùng vạn kiếm quy tông giết đến, cường hoành đến cực điểm. Sở Sơn Hà khẽ cho mày, nhưng không có né tránh ý định, mà là duỗi ra một đầu cánh tay, năm ngón tay nắm chặt về sau, đột nhiên một quyền đánh ra. Vang một tiếng, hư không chấn động khai vô số trọng gợn sóng rung động, không ngừng gột rửa mở đi ra. Kiếm quang tại nháy mắt cùng một quyền kia va chạm, có chút dừng lại về sau, từng khúc văng tung tóe nghiền nát mở đi ra, mà Sở Sơn Hà lại là nhướng mày, sắc mặt đại biến, nắm đấm trực tiếp nghiền nát, cũng như kiếm quang giống như, toàn bộ nắm đấm hoàn toàn tạc toái. Nhưng tiếp theo tức, huyết nhục nhúc nhích tầm đó, nắm đấm một lần nữa sinh dài ra, hoàn hảo không tổn hao gì giống như. Thực yếu. Sở Sơn Hà không khỏi lắc đầu thở dài, nói chính là mình sở chiếm cứ cái này một cỗ thân hình, thật là rất yếu. Hết cách rồi, dựa theo nguyên bản kế hoạch, là trước hết để cho tộc nhân tìm kiếm phù hợp vật dẫn, tái dẫn dụ đối phương dùng máu thịt chuyển sinh đại trận đến cường hóa bản thân, cái này vật dẫn bản thân muốn phù hợp, cũng không thể quá mạnh mẽ, thông thần cảnh không thích hợp. Thứ thân cấp, vừa vặn. Cái kia Sở Sơn Hà thân hình, chính dễ dàng làm vật trung gian, hay bởi vì lực lượng quan hệ mà thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đối với lực lượng có cố chấp. Huyết nhục chuyển sinh đại trận tiểu phái bên trên công dụng rồi. Mà khi Sở Sơn Hà bắt đầu sử dụng huyết nhục chuyển sinh đại trận lúc, kỳ thật cũng đã đánh lên Vương Lạc Ấn, tùy thời cũng có thể hàng lâm chiếm cứ thân này thân thể. Chỉ là, tốt nhất là hoàn thành 3 lượt huyết nhục chuyển sinh đại trận lại rơi nữa lầm, nhưng hôm nay chỉ là hoàn thành lần thứ 2 mà thôi, còn chưa đủ cường đại, còn chưa đủ để dùng hoàn toàn thừa nhận Vương lực lượng. Tầng thứ 2 cùng thứ 3 cấp độ huyết nhục chuyển sinh đại trận chỗ mang đến lực lượng chênh lệch gấp trăm lần không chỉ. Bất đắc dĩ, Sở Sơn Hà nắm giữ một ít lực lượng về sau, tiêu không thể chờ đợi được muốn trả thù, cho nên chủ động ước chiến Trần Tông, làm cho sự tình xuất hiện như vậy không thể dự đoán không thể nghịch chuyển biến hóa. Bất đắc dĩ, vì kế hoạch không thất bại, chỉ có thể sớm triệu hoán, lại để cho Vương Thần Hồn ý thức hàng lâm, cướp lấy Sở Sơn Hà thân hình. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi cái này con sâu cái kiến thức bổn vương lực lượng. Vừa mới nói xong xuống, Sở Sơn Hà hai tay chấn động, đáng sợ khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Chương 65, nhanh cởi bỏ của ta phong ấn. Chương 65, nhanh cởi bỏ của ta phong ấn. Huyết quang như liệt dương giống như, lần nữa chán bắn bắt phương, từng đạo, bá đạo tuyệt luân, vô cùng quỷ dị, tà ác vô cùng. Bị huyết quang bao trùm Sở Sơn Hà, thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Xuyên thấu qua huyết quang, Trần Tông nhạy cả mắt mơ hồ có thể chứng kiến Sở Sơn Hà thân hình đang không ngừng kéo duỗi, bành trướng, từng đợt quái dị thanh âm, giống như là cốt cách vỡ vụn cơ đứt đoạn giống như vang lên, làm lòng người kinh lạnh mình sởn hết cả gai ốc, nương theo lấy quái dị trầm thấp tiếng gào thét, tựa hồ thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Trần Tông thừa cơ xuất kiếm, kiếm quang cường hành, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu tầng kia huyết quang. Theo biến hóa bắt đầu đến chấm dứt, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, huyết quang lần nữa nội liễm, nhưng lúc này đây, huyết quang lại không có hoàn toàn biến mất, ngược lại cố hóa xuống hóa thành thực chất, biến thành một bộ màu đỏ như máu giữ tận chiến giáp bao trùm ở đằng kia cường tráng thân thể cao lớn bên trên. Sở Sơn Hà đã đại biến bộ dáng, hoàn toàn đã không có Sở Sơn Hà nguyên bản bộ dạng. Một đầu màu đỏ như máu tóc lại thô lại dài, không ngừng dao động, giống như là trong nước dòng biển, lại phảng phất độc xà một loại chập chờn không ngớt, nhìn về phía trên thì có loại tà dị cảm giác, nhơ nhớp, gọi người sởn hết cả gai ốc. Khuôn mặt cũng đại biến bộ dáng, con mắt biến thành dựng thẳng lấy, mi tâm tắc thì có một đạo hoành ấn, giống như là khép kín độc nhãn. Không có cái mũi, há miệng ba lại rất lớn, đường cong kinh người, theo má trái gò má trực tiếp kéo ngả vào má phải, thập phần quái dị, có một loại hung tàn vô cùng cảm giác. Hắn hai lỗ tai dài nhỏ như lao phong, cường tráng trên thân thể, mặc một bộ vô cùng thiếp thân màu đỏ như máu giữ tợn chiến giáp. Cái kia khuôn mặt lỗ, đúng là Trần Tông phía trước chỗ đã thấy tà thần tộc tướng mạo. Nhưng hắn hai tay lại cùng phía trước chỗ hiểu rõ đến tà thần tộc tin tức không lớn đồng dạng, cũng không phải một dài một ngắn một thô một mảnh tà thần cánh tay cùng tà thần chảo bộ dáng, hai cái cánh tay đồng dạng trường đồng dạng thô, nhưng năm ngón tay đóng mở tầm đó, lại bắn ra năm căn dài nhỏ mà bén nhọn móng vuốt sắc bén, giống như lưới đao tựa như, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Cái này tà thần tộc thân cao, đạt tới 3m, vượt qua Trần Tông rất nhiều, thân hình cũng thập phần cường tráng, tản mát ra khí tức chấn động, đáng sợ đến mức tận cùng. Lại để cho Trần Tông tim đập nhanh không thôi. Thân thể của hắn treo trên bầu trời mà đứng, chìm chìm nổi nổi tầm đó, sau lưng cái kia một đầu màu đỏ tươi áo choàng đón gió tung bay, liệt liệt rung động, giống như đại kỳ. Cái này là hư không ý chí áp chế sao? Cái này Tà Thần Vương giật giật tay chân, cảm giác toàn thân đều bị một cổ lực lượng vô hình áp bách, bài xích, thập phần không thoải mái, một thân cường hoành lực lượng, cũng không cách nào hoàn toàn bày ra, loại cảm giác này rất không thoải mái. Đáng tiếc, nếu như Sở Sơn Hà có thể hoàn thành ba lượt huyết nhục chuyển sinh đại trận hiến tế mà nói, chính mình không những được hàng lâm đại bộ phận thần hồn ý thức, còn có thể rất tốt thích ứng hư không ý chí áp chế. Nhưng hiện tại, cái kia nhân tộc chỉ hoàn thành hai cái huyết nhục chuyển sinh đại trận hiến tế mà thôi, làm cho chính mình chỉ có thể hàng lâm một phần nhỏ thần hồn ý thức, hiện hóa tà thần chân thân về sau, cũng không cách nào rất nhanh thích ứng, thoát khỏi hư không ý chí áp chế. Dựa theo loại tình huống này, muốn thích ứng cũng thoát khỏi hư không ý chí áp chế, tối thiểu được tốn hao mấy trăm năm thời gian mới được. Hiện tại, chỉ là một phần nhỏ thần hồn ý thức mang theo lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ, lại bị hư không ý chí áp chế, suy yếu đại bộ phận, hiển hóa ra tà thần chân thân sau đủ khả năng vận dụng lực lượng, chỉ có bản thân mình lực lượng một chút mà thôi. Bất quá, coi như là dựa vào lực lượng như vậy, cũng đủ để đem trước mắt con sâu cái kiến giải quyết hết. Như vậy, liền từ cái này một chỉ con sâu cái kiến bắt đầu, đạp vào chính mình xương bá hư không con đường. Hiển hóa chân thân đã bị áp chế càng thêm rõ ràng, rất không thoải mái, như vậy tiểu mau chóng giải quyết hết cái này con sâu cái kiến A, lại biến trở về cái kia nhân tộc bộ dáng, mới có thể rất tốt thích ứng, cũng hành động. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trước mắt tà thần vương cho mình một loại thai họa ngập đầu cảm giác. Lui. Không chút do dự, Trần Tông lập tức bay ngược, hơn nữa nhanh chóng lấy ra độn không hào phi thuyền, chỉ cần một hơi, chính mình có thể tiến vào phi thuyền ở trong, dựa vào độn không hào để chống đỡ. Giống như có rất nhiều nghĩ cách cùng ý niệm trong đầu, nhưng thực tế theo tà thần vương hiển hóa chân thân lúc đến bây giờ, cũng mới đi qua ngắn ngủn một lượng tức thời gian mà thôi. Quay một tiếng, tà thần vương ra tay, một quyền đảo ra. Một quyền này, Trần Tông vậy mà không có cảm thấy được bất luận cái gì khúc nhạc dạo, bất luận cái gì dấu hiệu, vừa có cảm giác lúc, đã hoành kích tới. Quá nhanh, quá đột ngột, hơn nữa, cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn đem Trần Tông khóa chặt lại, gọi Trần Tông không cách nào thoát thân, không cách nào tiến vào độn không hào nội, giống như thời không bị phong tỏa đồng dạng. Cũng may Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Kiếm đạo lĩnh vực. Vạn kiếm quý tông. Một kiếm này, không những được tiến công, cũng có thể dùng để phòng ngự. Nhưng chỉ là ngay lập tức, vô số kiếm quang nghiền nát, tựa như tinh hỏa giống như nổ tan. Cương hành đến cực điểm bá đạo tuyệt luân cuồng bạo vô cùng hung tàn vạn phần quyền kình, trực tiếp nổ nát kiếm quang về sau, không lưu tình chút nào hoành kích tại Trần Tông trên người. Đánh xong một quyền này, Tà Thần Vương liền chuẩn bị thu liễm Tà Thần chân thân, bởi vì hắn đối với chính mình một quyền này lực lượng có 10 phần nắm chắc, đủ để đem đối phương đuổi giết thành tàn bã. Trần Tông cũng bị một quyền này trực tiếp hoành kích, phịch một tiếng, bay ngược mà ra. Trong tích tắc, một quyền kia lực lượng đã bị tâm ấn bảo y suy yếu rồi, nhưng không còn là 7 thành, mà là 5 thành. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm tại sao lại như thế, cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Còn lại 5 thành, y đi hải nguyên có đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xuyên thấu qua tâm ấn bảo y đi hải về sau, trực tiếp hoanh kích tại Trần Tông trên thân thể. Cái này trong tích tắc, Trần Tông lúc ấy luyện thể luyện khí đồng thời đột phá chỗ tốt tiểu thể hiện ra rồi, cường đại thế giới thân thể, có kinh người cường độ cùng lực phòng ngự, chặn một quyền này uy lực, nhưng lực lượng đáng sợ không hoàn toàn đánh vào Trần Tông thân thể ở trong. Thế giới đại đạo vận chuyển. Đem cái kia một cỗ cuồng bạo quỷ dị bá đạo lực lượng thôn vệ tiến vào trong đó, thoáng chốc chi kiếm, gió nổi mây phun phong vân mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một hồi hủy diệt vòi rồng tập cuốn mà qua tựa như, cỏ cây đứt gãy, giang hà ngực dòng, núi cao bị nổi lên. Quá mạnh mẽ. Đánh vào lực lượng trong cơ thể, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, vượt ra khỏi Trần Tông thừa nhận cấp độ. Nếu không có thế giới thần thể cường hoành cùng thế giới đại đạo ảo diệu, đoán chừng Trần Tông đã bị một quyền này cho đánh bại rồi. Cái này đã là đã vượt qua rất nhiều ngự đạo cảnh một quyền, về phần phải chăng đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ, Trần Tông không dám khẳng định, nhưng coi như là không có đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ, tại ngự đạo cảnh cấp độ, cũng là gần như tại vô địch a. Trong nháy mắt, Trần Tông bay ngược ra mấy chục thước vừa rồi dừng lại, một ngụm nghịch huyết bất trụ phun ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có bị đánh chết, cũng không có ngã xuống. Vậy mà chặn bổn vương một quyền. Tà Thần Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mắt dọc co rút lại ngưng tụ. Không thể tưởng tượng nổi. Một chỉ con sâu cái kiến vậy mà chặn chính mình một quyền kia, khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, vậy thì bổ khuyết thêm một quyền tốt rồi. Không thấy làm bộ, thân hình lóe lên, Tà Thần Vương hóa làm một đạo hồng sắc điện mang ngay lập tức lướt qua trường không, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Đương Trần Tông chứng kiến đối phương thân ảnh lúc, ngực lần nữa trúng một quyền. Một quyền này cách khác mới một quyền kia, càng thêm trầm trọng cũng càng thêm bạo lực. Y Dì Hải Nguyên bị tâm ấn bảo y suy yếu năm thành, nhưng còn lại năm thành uy lực nhưng vẫn là đáng sợ đến cực điểm. Lại để cho Trần Tông cảm giác được lồng ngực của mình phảng phất bị hoành thoái, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh nát đồng dạng, kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Bất quá, cường hành thế giới thân thể, y lý nguyên kháng chủ rồi, chỉ là nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, cũng chưa chết. Thậm chí còn nhân cơ hội này, Trần Tông một kiếm vung ra. Vạn kiếm quý tông. Một kiếm này, trực tiếp vung kích tại Tà Thần Vương trên người, lập tức đối với Tà Thần Vương tạo thành bị thương, lưu lại một đạo lòng bàn tay lớn nhỏ vết thương, máu tươi đầm địa. Tà Thần Vương lại một lần nữa ngơ ngẩn. Thứ hai quyền, chính là mình bây giờ đủ khả năng phát huy ra đến 10 thành chi lực một quyền A, vậy mà kháng trụ rồi, còn có thừa lực phản kích chính mình, còn có thể cho mình tạo thành tổn thương. Cho dù là tại Tà Thần tộc chính giữa, đồng dạng cấp độ, cũng không cách nào làm được một bước này A. Cái này chỉ con sâu cái kiến, thật sự rất không tầm thường A, cho nhiều hắn một ít thời gian, nói không chừng sẽ trở thành vì chính mình đối thủ chân chính. Nhưng đáng tiếc, vì thánh tộc đại kế, phải chết, nếu không, ngày sau chỉ biết cho thánh tộc mang đến phiền toái. Một kiếm kia, mặc dù cho Tà Thần Vương tạo thành tổn thương, nhưng đối với Tà Thần Vương mà nói, kỳ thật không coi vào đâu. Thứ ba quyền, thứ tư quyền, thứ năm quyền. Chỉ là nháy mắt, Tà Thần Vương bật hết hỏa lực giống như, hai tay huy động, liên tục không ngừng ra quyền. Dầm dầm dầm dầm dầm. Mỗi một quyền đều lấy hết 10 thành chi lực, trong nháy mắt, liền oanh ra mấy chục quyền, toàn bộ đều oanh kích tại Trần Tông trên người, đánh cho Trần Tông liên tục bay ngược, thân hình không ngừng run rẩy. Cho dù là có tâm ấn bảo y suy yếu cùng thế giới thần thể cường đại, cũng không cách nào kháng trụ nhiều như vậy mạnh như thế kình hung manh tay đấm. Thoáng chốc, màng da vỡ vụn, gân cốt đứt gãy, tạng phủ nghiền nát. Toàn bộ thân hình, thật giống như bị hoàn toàn nổ nát đồng dạng, Trần Tông bay ngược ra vài trăm mét trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cảm giác thân hình như là bị đánh nát đồng dạng. Ý thức, còn có mấy phần thanh tỉnh. Trần Tông không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Không nghĩ tới, hoàn toàn thật không ngờ. Chính mình cùng đối phương chênh lệch vậy mà lớn như vậy. Vừa cảm giác mình hoàn toàn không là đối thủ lúc, định dùng độn không hào đến bảo hộ bản thân chi tế ở giữa quyền rồi, tiếp được đi, hoàn toàn mất khống chế đồng dạng, bị đối phương không ngừng đập nện. Hiện tại, còn sót lại một chút ý thức, cũng không cách nào làm cho chính mình tiến vào cách xa nhau vài trăm mét độn không hào nội. Tuyệt cảnh rồi. Đã đến sơn cùng thủy tận tình chẳng rồi. Tâm kiếm ấn đâu rồi, không có gì động tĩnh, tựa hồ cũng đối với tình huống hiện tại, thúc thủ vô sách. Trừ phi cái này Tà Thần Vương đem thần hồn xâm nhập chính mình thần hải ở trong, mới có thể kích thích tâm kiếm ấn phản kích, giống như là Đông đỉnh kiếm chủ lần kia đồng dạng, bất quá, Trần Tông cũng không phải rất có nắm chắc. Nhưng mà, cái này Tà Thần Vương cũng không có cướp lấy Trần Tông thân hình nghĩ cách, một quyền giơ lên, hào quang tại trên nắm tay không ngừng hội tụ, màu đỏ như máu, phảng phất áp xúc lấy một đoàn liệt dương một loại. Khủng bố đến cực điểm khí tức chấn động không ngừng theo trên nắm tay tràn ngập ra đi, đây là xúc thế một quyền, là siêu việt cực hạn một quyền. Một quyền này xuống dưới, trực tiếp sẽ đem Trần Tông thân hình triệt để nát bấy, triệt để mạt sát. Nhanh cởi bỏ của ta phong ấn. Nguy cơ đột kích, tử vong bao phủ, Trần Tông không có buông tha cho, lại bay lên một hồi cảm giác vô lực, thần hải nội, một đạo quỷ dị bén nhọn thanh âm vang lên. Nhanh, nhanh cởi bỏ của ta phong ấn, bằng không tiểu không còn kịp rồi. Trần Tông đã hiểu, chính là trước kia chúng chính mình chín đạo phong hồn thuật cái kia quỷ dị bóng đen, ngựa khí của nó thập phần kinh hoàng, giống như Trần Tông bị đánh chết, nó cũng sẽ chết. Mau mau nhanh. Nhanh cởi bỏ của ta phong ấn bóng đen quần quận xuất hiện, quanh thân lóe ra từng đạo hồn khóa. Chương 66, run rẩy a. Chương 66, run rẩy a. Nhất tâm đạo tôn, tựa hồ không có giao cho Trần Tông đặc biệt gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đương nhiên, muốn nói không có cũng không phải, tối thiểu tâm ấn bảo y đi tiểu là thật tốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đối ứng thông thần cảnh khí cụ, đệ nhất cấp bậc tiểu là phàm thần khí, cấp thứ hai đừng thì là linh thần khí, tâm ấn bảo y đi. Kỳ thật tiểu là linh thần khí. Linh thần khí giá trị là rất cao, rất kinh người, còn hơn phàm thần khí. Gen tài liệu cùng độ khó cùng với công hiệu đều không giống với, tâm ấn bảo y đi, còn không phải bình thường linh thần khí, không chỉ có chống cự suy yếu công kích công hiệu, còn có một cái khác công hiệu. Đó là Trần Tông chỗ không biết, lúc trước, là tạm thời bị phong cấm lên, cho tới bây giờ mới bị đánh vỡ phong cấm một loại. Vậy cũng là nhất tâm đạo tôn thiết hạ khảo nghiệm. Không thể không nói, nhất tâm đạo tôn đối đãi đệ tử phương thức, thật đúng là đơn giản thô bạo, tựa hồ không có cân nhắc đến, có thể hay không bị người đánh chết. Nhưng bất kể thế nào nói, tâm ấn bảo y đi phong cấm bị bạo lực bài trừ rồi, chính thức thể hiện ra thuộc về linh thần khí xứng đáng uy năng. Nương theo lấy cái kia từng đạo vù vù tiếng vang lên, một tầng quang mang nhàn nhạt thoáng chốc theo tâm ấn bảo y đi Hà Nội chạy xuôi mà ra, bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác, theo tầng kia hào quang lưu chuyển, mắt lạnh khí tức lập tức rót vào cơ hồ bị đánh nát thân hình bên trong, mà thân hình bằng tốc độ kinh người khôi phục. Theo như chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa có thể khỏi hẳn rồi. Và anh, ngay tại Trần Tông khiếp sợ ngoài, Tà thần vương đáng sợ kia siêu việt cực hạn một quyền cũng lập tức quanh rơi, trực tiếp quanh kích tại Trần Tông trên người. Nhưng, theo tâm ấn bảo y Hà Nội phóng thích mà ra bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp hào quang, lại chặn đáng sợ kia đến cực điểm đủ để đem Trần Tông đuổi giết thành cặn bã một quyền. Ngăn trở đồng thời, hào quang kịch liệt chấn động, nhanh chóng tiêu hao. Tà thần vương nao nao, vậy mà lại chặn. Quả thực lại một lần ra ngoài ý định. Cái này chỉ con sâu cái kiến bất tử, tâm khó có thể bình an a. Đã như vậy, vậy thì dùng cuối cùng thủ đoạn. Thoáng chốc, tà thần vương mắt dọc bế hợp lại, nhưng mi tâm ra mắt ngấn lại là khẽ run lên, phảng phất muốn phí hết mọi lực lượng căng ra tựa như. Một hơi, mi tâm mắt ngấn bị cương ép tạo ra đồng dạng, mở ra một đạo vết rách, cái kia đích thật là một con mắt, nhưng cùng mắt dọc không giống với, là hoành lấy con mắt. Tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì, cái này một chỉ mi tâm con mắt cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra một đạo khe hở, giống như là híp mắt đồng dạng. Một vòng huyết quang ở trong đó chấn động không thôi, tà ác đến cực điểm. Tiếp theo tức, một đạo nhàn nhạt phảng phất trong suốt hồng mang từ cái này có chút mở ra độc nhãn nội kích xạ mà ra, trực tiếp bắn về phía Trần Tông mi tâm chỗ. Mặc dù thân thể tại tâm ấn bảo y lực lượng phía dưới, nhanh chóng khôi phục, nhưng Trần Tông hay là cảm giác khó có thể nhúc nhích, huống chi cái kia hồng quang tốc độ cực nhanh, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể tránh đi. Về phần có thể chống lại tà thần vương cực hạn một kích hào quang cũng giống như mất đi hiệu lực đồng dạng. Trực tiếp bị xuyên thấu. Tâm ấn bảo ý y mặc dù cao minh, cũng không phải toàn năng. Cái kia một đạo gần như trong suốt hồng quang, phảng phất không tồn tại tựa như, là thuộc về thần hồn mặt lực lượng, một kích này, muốn trực tiếp đánh nát Trần Tông thần hồn. Chỉ cần thần hồn bị đánh nát, trực tiếp tiêu chết rồi. Theo cái kia một đạo gần như trong suốt hồng quang kích xạ mà ra về sau, ta thần vương mi tâm liếc ngang cũng nhanh chóng khép kín, sắc mặt có chút trắng bệnh, một thân khí tức cũng giống như giảm xuống vài phần. Cái này thủ đoạn nếu như là thần hồn của hắn ý thức hoàn toàn hàng lâm mà nói, thi triển một hai lần, ngược lại là không có gì tác dụng phụ, nhưng hiện tại chỉ là hàng lâm một phần nhỏ thần hồn ý thức, liền 1% cũng chưa tới, thi triển thủ đoạn như vậy, có chút vô cùng miễn cưỡng. Bởi vậy thi triển một lần, chính mình cũng cảm giác phụ tải trầm trọng, căn bản là không cách nào thi triển lần thứ hai, còn không biết được tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa, thực lực bản thân cũng nhận được ảnh hưởng, tối thiểu lại trượt 3 thành tả hữu. Được tốt chút thời gian mới có thể khôi phục. Một điểm nữa, tự là thích đứng cái này một phương hư không áp bách thời gian cũng bị kéo dài. Đương cái kia hồng quang bắn vào mi tâm lúc, Trần Tông mắt trở nên ngốc trệ, chỉ có tâm ấn bảo y ở chỗ mang theo lực lượng, còn đang không ngừng khôi phục gần như nghiền nát thân hình, nhanh chóng trị hết. Thân hải ở trong, bị phong hồn thuật phong cấm ở quỷ dị bóng đen còn đang không ngừng thét chói tai vang lên muốn Trần Tông cởi bỏ nó phong ấn, nhưng Trần Tông hơn nữa lập tức làm như vậy, bởi vì này bóng đen thật là quỷ dị. Gọi mình cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Gần như trong suốt hồng quang kích xạ mà vào, lập tức đánh trúng vào Trần Tông thần hồn. Trong nháy mắt đó, Trần Tông chỉ cảm giác thần hồn của mình bị một đạo trường thương giống như đâm vào, kịch liệt đau nhức vô cùng, một cỗ quỷ dị âm lãnh khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lại phảng phất mang theo kinh người nóng rực. Kịch liệt đau nhức. Vô cùng kịch liệt đau nhức tại thần hồn thân thể nội tàn sát bừa bãi mở đi ra, có một loại bị xé nứt, bị cắn nát cảm giác. Dù là Trần Tông đích ý chí lực vô cùng cường hành vô cùng kinh người, cũng không chịu nổi. Nhưng lúc này đây, Tà Thần Vương hiển nhiên lại đánh giá sai Trần Tông, không biết Trần Tông thần hồn, nhưng thật ra là rất cường đại, một kích kia chỉ là đem Trần Tông thần hồn kích thương, nhưng không cách nào đem chi chính thức đánh tan. Nhưng này loại thần hồn bị sỏ xuyên xé rách kịch liệt đau nhức, hay là thập phần khó chịu, thoáng cái tiểu lại để cho Trần Tông thần hồn bị thương không nhẹ, cả người ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn, phảng phất muốn bất tỉnh đi đồng dạng. Dĩ vãng Trần Tông thụ qua rất nhiều thương thế, nhưng đều là trên thân thể thương thế, lúc này đây, không chỉ có là thân hình gặp trọng thương, liền thân hồn cũng gặp trọng thương, cũng không biết lúc nào mới có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đoán chừng sẽ rất khó, dù sao thần hồn so thân hình thần bí quá nhiều, coi như là rất nhỏ bị thương đều được tốn hao không thiếu thời gian cùng một cái giá lớn, hôm nay là trọng thương, cơ hồ là khó để khôi phục. Cái này một lớp, thật là lỗ lớn rồi. Mặc dù là gặp cá lớn, nhưng cái này cá lớn quá mức hung mãnh. Chính mình ăn không vô. Tự đột phá thông thần cảnh về sau, Trần Tông coi như là rất thuận lợi, hơn nữa có thần mà mình chi cảm ứng, một khi có nguy hiểm gì, liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Lúc này đây, lại lật thuyền trong mương rồi. Tà thần vương quá mức quỷ dị rồi, đương Trần Tông cảm giác được mãnh liệt đến cực điểm tai họa ngập đầu nguy cơ lúc, phản ứng cũng được xưng tụng hết sức nhanh chóng, nói chung là có thể tránh đi, tiến vào độn không hào nội, thúc liệu tà thần vương ra tay tốc độ không hề dấu hiệu, hơn nữa nhanh vô cùng. Chính mình trực tiếp ở giữa một kích. Trần Tông cũng không biết, Tà Thần Vương nếu như dựa theo cấp độ để đổi tính toán lời nói, thế nhưng mà tương đương với chúa tể cấp cường giả. Dù là chỉ là Hàng Lâm chưa đủ 1% thần hồn ý thức, cũng thập phần đáng sợ. Cũng tốt tại Tà Thần Vương Hàng Lâm thần hồn ý thức chưa đủ 1%, nhiều một ít mà nói không chừng một cái kia, cũng đủ để đem Trần Tông thần hồn đánh tan. Tại thần hồn cường độ bên trên, Trần Tông có thể là xa xa không cách nào cùng chúa tể cấp cường giả so sánh với. Nhanh thời bỏ của ta phong ấn, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Quỷ dị bóng đen càng phát kinh hoàng tựa như thét lên không thôi, nó cũng không muốn chết ta. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông hỗn loạn thời gian dần qua muốn lâm vào hôn mê chính giữa, tận cuối cùng chi lực, giải khai cái kia quỷ dị bóng đen trên người chín đạo phong hồn thuật. Giải trừ cái kia chín đạo phong hồn thuật, cũng giống như đã tiêu hao hết Trần Tông cuối cùng thần hồn chi lực tựa như, nguyên bản chậm rãi lâm vào hôn mê cảm giác, thoang cái phảng phất vỡ đê nước lũ giống như trùng kích tới, trực tiếp tiểu đánh tan Trần Tông ý thức đồng dạng, ngay lập tức, rơi vào thâm nguyên. Sâu không thấy đáy hắc nguyên. Không ngừng rơi vào, triệt để bất tỉnh đi. Hi hi hi ha ha ha ha ha, thoát ly chín đạo phong hồn thuật về sau quỷ dị bóng đen, hai con ngươi hồng quang tràn bán, lập tức phát ra vô cùng vui sướng, vô cùng đắc ý, vô cùng bén nhọn tiếng cười, tại trong thần hải này quanh quẩn không ngớt. Hắn tự do. Rốt cục thoát khỏi nọ vậy đáng chết phong hồn thuật phong ấn, tự do, hơn nữa, tiếp được đi, hết thảy đều muốn do chính mình chủ đạo. Chính mình không còn là bị trói buộc bộ dạng rồi, mà là chân chính có thể có được thân hình, có thể tự do hành tẩu tại trong trời đất, là chân chính tánh mạng. Từ nay về sau, ta chính là Trần Tông, trong hư không con sâu cái kiến nhóm, nên đón bản ma Hàng Lâm A, run rẩy A bóng đen này hóa thành bóng người, tại thần hải trong hoa chân múa tay vui sướng kích động và phần. Chật, hắn nhớ tới giờ này khắc này, cái này thân hình nhưng vẫn là ở vào nguy hiểm chính giữa, phải mau chóng khống chế, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng mới được. Không chút do dự, bóng đen lần nữa chấn động, theo hình người hóa thành một mảnh tấm màn đen, che khuất bầu trời giống như, trong nháy mắt liền xông về Trần Tông thần hồn, tiếp theo tức. Trực tiếp đem Trần Tông thần hồn bao vây lại, tựa hồ cắn nuốt sạch tựa như. Nuốt mất Trần Tông thần hồn về sau, bóng đen kia lần nữa ngưng tụ làm người ảnh, thoạt nhìn, vô cùng rõ ràng vô cùng ngưng thực, đúng là Trần Tông bộ dáng. Tâm ấn bảo y uy năng phía dưới, Trần Tông gần như nghiền nát thân hình cũng cơ bản khôi phục lại rồi, tâm ấn bảo y thì hào quang cũng trở nên vô cùng yếu ớt, tiếp theo tức, cái kia hào quang biến mất không thấy. Cảm thấy được cái này con sâu cái kiến lại vẫn có khí tức. Lại vẫn không có triệt để chết đi, Tà Thần Vương hoàn toàn bị chọc giận. Mình cũng đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí thi triển ra không muốn thi triển thủ đoạn, lại còn là không có thể đủ đem chi chu sát. Hơn nữa nhìn, cơ hồ bị chính mình đánh nát thân hình vậy mà phục hồi như cũ. Cái này con sâu cái kiến, vì sao khó chơi như vậy? Nếu như những cái gọi là này nhân tộc cũng như cái này con sâu cái kiến một loại khó chơi mà nói, thánh tộc kế hoạch muốn áp dụng, độ khó chỉ sợ là muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Còn có thật lớn, có thể sẽ thất bại. Thánh tộc chịu không nổi thất bại, một khi thất bại hậu quả, tựu là trôi dạt khắp nơi hủy diệt vào hư không. Ra quyền. Tà Thần Vương lại một lần nữa ra quyền rồi, đã vừa rồi công kích không có đem đối phương đánh chết, như vậy lúc này đây, muốn càng triệt để một ít, cho dù là thiêu đốt này là thân hình tánh mạng, cũng muốn đem cái này con sâu cái kiến đuổi giết. Vang một tiếng, một quyền kia trực tiếp vánh hướng Trần Tông thân hình, nhưng ở nháy mắt, Trần Tông u ám mở mịt vô thần mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phảng phất có một vòng huyết quang lập lòe mà qua. Không gì so sánh nổi nhanh chóng, toàn bộ thân hình không thấy làm bộ, cũng tại lập tức sau này trượt lui, tránh đi đáng sợ kia đến cực điểm một quyền oanh kích, mặt đất bị trực tiếp oanh phá, toái thổ bay lên, lộ ra một đạo cự đại hồ sâu. Nhưng một quyền này, cũng không đánh trúng Trần Tông. Tà Thần Vương lần nữa khẽ giật mình, cái này không biết là hắn hiện tại lần thứ mấy cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Tà thần tộc được à, ngươi vừa rồi đánh cho rất thoải mái a. Phía trước. Cách xa nhau vài trăm mét có hơn, áo bào tàn phá nhân tộc con sâu cái kiến treo trên bầu trời mà đứng, một đầu tóc dài đón gió tung bay, thậm chí có một loại ma diệm thiêu đốt cảm giác, đôi mắt của hắn vô cùng đen kịt vô cùng thâm thúy, phảng phất hắc quên giống như lại phảng phất lỗ đen tựa như, đồng tử ở giữa tâm một điểm tiêm máu, tựa hồ ẩn chứa vô thượng tà dị, khỏe miệng có chút nhếch lên, chứa đựng một vòng tà dị đến mức tận cùng cười. Chương 67, Bảo ta đại ma vương. Chương 67, Bảo ta đại ma vương. Gió lớn thổi đến, cỏ dại như sóng. Trần Tông thân hình treo trên bầu trời mà đứng, tàn phá áo bào trong gió lạnh thấu xương rung động, tóc đen bay lên, giống như đại kỳ chập chờn, không biết lúc nào, lọn tóc phủ lên bên trên một tầng hồng quang, giống như huyết sắc. Mặc dù áo bào tàn phá, nhưng trên khuôn mặt kia lại hiện ra vài phần tà dị, cùng bình thường Trần Tông thần sắc hoàn toàn bất động, tà dị trong có một loại trường cuồng hương vị, cái kia một đôi u ám thâm thúy như hắc quên mắt, để lộ ra chính là miệt thị thương sinh, quan sát vạn vật như con sâu cái kiến. Cao cao tại thượng, tà thần tộc các con, trời sinh dị dạng quái dị giống, lớn lên xấu như vậy, lại vẫn dám ra đây gây sóng gió. Trần Tông mở miệng, há mồm tiểu là nồng đậm trào phúng, thanh âm cũng không có phía trước tại thần hải nội lúc như vậy bén nhọn, mà là lợi hại bên trong mang theo một loại khó nói lên lời từ tính, nếu như bài trừ mất trong lời nói cho mà nói, chỉ cần nghe thanh âm ngược lại là rất có lực hấp dẫn, giống như hội bắt lấy tâm như thần, cho ngươi kìm lòng không được tiểu đi nghe. Tà thần vương cái hót có chút nhảy dựng, một cỗ lửa giận không tự giác đã bị dẫn dắt, từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi. Nhược gà, tiếp bổn đại gia một kiếm. Tràn đầy nồng đậm trào phúng thanh âm vang lên lúc, chỉ thấy trước mắt lưu quang lóe lên, một đạo sắc bén đến cực điểm bén nhọn vô cùng, phảng phất sỏ xuyên qua hết thể kiếm quang xé rách hư không giết đến. Cực nhanh. Nhanh phải gọi tà thần vương tại nháy mắt, đồng tử run lên, kiếm quang đã giết đến trước mặt, vậy mà tại nháy mắt gọi tà thần vương từ trong tâm bay lên một tia cảm giác nguy hiểm. Ra quyền. Né tránh. Tà thần vương phản ứng, cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng theo hắn một quyền oanh ra, lại đánh hụt rồi. Kia kiếm quang giống như là kính hoa thủy nguyệt giống như hư ảo, hạ trong tích tắc, tà thần vương bụng trùng trùng điệp điệp đã trúng một kích kia lực lượng cực kỳ cường hành, còn mang theo một cỗ xuyên thấu kinh lực, trực tiếp xuyên thấu qua phần bụng nhảy vào trong cơ thể, công kích trực tiếp tạng phủ. Mặc dù tà thần vương thân hình cường hành, nhưng đã bị hạn chế quan hệ, chịu lên như đòn nghiêm trọng này cũng nhịn không được bay ngược mà ra, tạng phủ tựa hồ bị hố néo thành một đoàn tựa như, đau đớn không thôi. Đối với trên thân thể đau đớn, trong nội tâm bên trên càng khó có thể tiếp nhận. Vì sao? Vì sao vừa rồi một cái bị chính mình đánh cho gần như tàn phế con sâu cái kiến, bây giờ lại có thể công kích được chính mình? Người quái dị, ngươi không có cái mũi như thế nào sẽ không hít thở không thông? Tràn đầy nồng đậm trào phúng làm cho người vô cùng chán ghét thanh âm, lại một lần nữa truyền lọt vào trong tai, thẳng xuyên tim thần giống như, chán ghét cùng tức giận kìm lòng không được buộc phát ra. Nhược gà, đón thêm bổn đại gia một chân. Vừa rồi tà thần vương trên bụng một kích, đúng là trần đá, hiện tại Trần Tông lập lại chiêu cũ, một chân mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố lực lượng, hung mãnh vô cùng oanh kích mà ra. Hai biến thế giới thần thể lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, nhưng lực lượng cũng đồng dạng không kém, cho dù là một tòa núi cao tại dưới chân cũng sẽ bị đá nát. Như một cước này, trực tiếp đá kích tại trên thân thể, không có bị tại chỗ đá bạo đã nói rõ tà thần vương thân hình cường hoành kinh người rồi. Đương nhiên, tà thần chân thân thập phần cường hoành. Bất quá đây chẳng qua là bổ sung, bởi vậy, trực tiếp bị Trần Tông đá trúng một cước kia, cũng thật không tốt thụ, nghe được Trần Tông lại ra chân oanh kích tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vẫn còn như phong lôi mãnh liệt, tựa hồ càng thêm cường hành. Tà thần vương không chút do dự nhấc chân, đột nhiên dùng đầu gối nô lên, trùng thiên va chạm, phảng phất có thể đụng nát thiên khung giống như. Nhưng, Trần Tông cái kia nhìn như phong lôi cuồn cuộn toàn lực mà làm một chân, lại là giả thoáng một chiêu, chính thức ra tay, lại là trong tay một kiếm. Kiếm quang giết đến. Tà thần vương phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi trúng một kiếm, trực tiếp bị phách chạm, trên người lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông bổn mạng thần binh, luận cấp độ, đương thuộc về phàm thần khí cấp bậc, bất quá nhưng có thể xem như đỉnh tiêm phàm thần khí, hắn mũi nhọn lợi hại kinh người đến cực điểm. Thực tế bởi vì là mệnh thần binh quan hệ, tại Trần Tông trong tay phát huy ra đến uy lực, cũng sẽ không kém hơn Ngụy Linh thần khí. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Trần Tông lần nữa lên tiếng chào phúng. Tà thần vương cảm giác cơn giận của mình cơ hồ tích xúc đến đầy. Vốn chỉ là một chỉ con sâu cái kiến, bây giờ lại có thể luân phiên hai lần làm bị thương chính mình, hơn nữa còn không biết chuyện gì xảy ra, không ngừng mở miệng chào phúng, phong cách thoáng cái kịch liệt chuyển biến. Lùi về phía sau. Tà thần vương thần sắc mặt ngưng trọng dừng ở Trần Tông. Ngươi không phải vừa rồi cái con kia con sâu cái kiến, ngươi là ai? Tà thần vương coi như là lại trì độn cũng ý thức được không đúng. Thân thể hay là thân thể kia, người hay là người nọ, nhưng thần hồn lại hẳn không phải là rồi. Chẳng lẽ trong lúc bất chi bất giác, tiểu tại mí mắt của mình dưới đáy, có người đem chi đoạt xá? Nếu như là mà nói, loại thủ đoạn này không khỏi thật cao minh rồi. Tà thần vương đối với nhân tộc này càng phát ra kiêng kỵ rồi, bắt đầu ở suy nghĩ thánh tộc kế hoạch khả thi. Rất không may à, cái này tà thần vương vừa đầu hàng lâm tiểu gặp Trần Tông, đánh không chết, còn phát sinh loại này kỳ quái biến hóa, quả thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Bổn đại gia đương nhiên không phải cái loại này nhược gà, thỉnh gọi bổn đại gia đại ma vương. Trần Tông mặt mũi tràn đầy cười ta đáp lại, thân hình đột tránh, lần nữa tới gần tà thần vương, đón thêm bổn đại gia một kiếm. Lúc này đây, tà thần vương tránh được kiếm, chặn chân đá, lại bị Trần Tông quyền trái oanh trúng đầu, đánh cho mặt đều biến hình rồi. Nộ, nổi giận, vô cùng phẫn nộ. Lần một lần hai ba lượt, năm lần bảy lượt ta, năm lần bảy lượt đánh trúng chính mình, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ a. Phẫn nộ đến mức tận cùng tà thần vương trên người, lập tức bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Đây là đang thiêu đốt tánh mạng của mình, là lúc trước hắn chỗ không muốn vận dụng thủ đoạn. Một khi thiếu đốt, như vậy sở chiếm cứ cái này nhân tộc thân hình, cũng tương đương muốn phế bỏ, nếu như không thể tại trong thời gian ngắn tìm được mặt khác thân hình chuyển sinh mà nói, sẽ rất không ổn. Nhưng hiện tại, vì tà thần vương tôn nghiêm, đã quản không được nhiều như vậy. Trần Tông trên mặt thủy chung treo một vòng cười tà bộ dạng, thâm thúy mắt ở chỗ sâu trong, lại lộ ra một vòng ngưng trọng. Cái này tà thần vương thực lực, thế nhưng mà rất mạnh à, về phần gọi đối phương nhược gà, hừ, tại bổn đại gia trước mặt, hết thảy đều là nhược gà. Đây là mê một loại tự tin. Nhược gà đời trước, lực lượng là như vậy dùng. Nói thầm một tiếng, Trần Tông cầm kiếm, lần nữa giết ra. Kiếm đạo lĩnh vực. Thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực theo 100 mét, trực tiếp khuyết trương đến 1000 mét. Trọn vẹn là Trần Tông sử dụng gấp 10 lần. Đến ở hiện tại Trần Tông, đương nhiên không là trước kia Trần Tông, mà là bị cái kia quỷ ảnh bóng đen sở chiếm cứ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể xưng hô phía trước Trần Tông vi đời trước. Trấn áp. 1000 mét phạm vi kiếm đạo lĩnh vực chỗ có đủ uy năng, rõ ràng cũng tăng cường không ít, trực tiếp rơi vào tà thần vương trên người, phảng phất một tòa kiếm sơn giống như đem chi trấn áp ở. Chật, chỉ thấy tà thần vương trên người huyết sắc hỏa diễm bị áp chế xuống dưới, phảng phất muốn dập tắt tựa như. Đây là kiếm đạo lĩnh vực áp chế, cũng nói rõ một điểm, tại kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực bên trên, Trần Tông là hay là tân thủ, thái điểu đồng dạng cấp độ, nhưng quỷ dị này bóng đen, lại càng thêm cao minh. Thật giống như, so Trần Tông hiểu rõ hơn chính mình hết thể lực lượng một loại. Vạn kiếm quý tông. Một kiếm giết ra, một vạn đạo kiếm quang tại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo, không có như vậy bằng bạc, cũng không có như vậy mênh mông, chỉ có một loại ngưng tụ đến mức tận cùng cảm giác, phảng phất bị thiên truy bách luyện qua một loại, vô cùng áp xúc ngưng tụ đến mức tận cùng, hắn sỏ xuyên qua năng lực kinh người đến cực điểm. Cùng mà so sánh với, Trần Tông chỗ thi triển vạn kiếm quy tông, lộ ra như vậy thô giáp. Kiếm đạo lĩnh vực lập tức chấn áp, cực hạn vạn kiếm quy tông một kiếm giết đến. Tà thần vương vậy mà không kịp né tránh tiểu bị đánh trúng. Thân hình đã ở nháy mắt bị xỏ xuyên, đáng sợ kiếm khí, xâm nhập hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi mở đi ra. Luận thực lực, tà thần vương là ngự đạo cảnh cực hạn, mặc dù còn không có có đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ, nhưng ở ngự đạo cảnh bên trong, gần như tại vô địch. Mạnh mẽ như thế thực lực, nhưng cũng bị giờ này khắc này Trần Tông chô áp chế. Kiếm đạo lĩnh vực mở rộng gấp 10 lần về sau, hắn uy năng lại bị nguyên vẹn đào móc phóng xuất ra, kinh người đến cực điểm, mà vạn kiếm quy tông cũng đồng dạng bị suy diễn đến mức tận cùng. Cùng kiếm đạo lĩnh vực phối hợp xuống, càng phát kinh người. Tới trái lại chính là tà thần vương, mặc dù rất cường, nhưng cuối cùng chỉ là chưa đủ 1% thần hồn ý thức hàng lâm. Mặt khác, vừa rồi vì đánh tan Trần Tông thần hồn mà cưỡng ép thi triển một lần thần hồn công kích, làm cho bản thân thần hồn chịu ảnh hưởng, nguyên bản có hạn lại bị áp chế thực lực lại thấp hơn, phản ứng cũng càng chậm. Chính là bởi vì như thế mới bị kiếm đạo lĩnh vực lập tức ngăn chặn, chính muốn tránh thoát ngáy mắt, lập tức trúng một kiếm. Một kiếm xỏ xuyên qua tà thần vương. Trần Tông cũng không dừng lại, lập tức chém ra kiếm thứ hai. Huyết sắc tràn ngập, huyết quang mang tất cả, một làm huyết ngục hàng lâm. Đại sát sinh huyết ngục bí kiếm. Đông đỉnh kiếm sơn sát lục đạo viện mấy đại thần thông bí kiếm một trong, chuyên chú tại giết chóc, uy lực đáng sợ đến cực điểm, bị Trần Tông tu luyện tới đệ nhị trọng, thì ra là thiên thần thông cấp độ. Nhưng giờ này khắc này thi triển đi ra, huyết quang chiếu rọi bát phương, giống như một vòng huyết sắc mặt trời đỏ chán bắn ra vạn trượng hào quang tựa như. Kinh người đến cực điểm sát ý sát cơ ở trong đó mang tất cả, vẫn còn như núi lửa nham tương quần cuộn giống như, chính muốn dâng lên mà ra. Phảng phất đã nhận được nào đó vô hình tăng phúc tựa như, so về tại Trần Tông bản thân dưới thân kiếm thi triển đi ra huy năng, tựa hồ còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Bởi vì này dạng một kiếm, chính là thuộc về mặt trái tà ác một kiếm, là giết chóc một kiếm, phảng phất bị vô hạn tăng phúc. Chạm. Huyết sắc kiếm quang chém rụng, hóa thành một tòa huyết ngục. Cùng kiếm đạo lĩnh vực tại lập tức dung hợp làm một thể tựa như, trực tiếp rơi vào bị thương tà thần vương trên người. Vô tận đáng sợ đến cực điểm sát sinh huyết ngục kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, điên cuồng thiết cắt tại tà thần vương trên người, cường hành tà thần chân thân cũng không cách nào chống cự mảy may, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tà thần vương nội tâm càng là tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào biết? Chính là một chỉ con sâu cái kiến, như thế nào biết cường đại đến loại tình trạng này? Đáng chết. Không chút do dự, Tà thần vương chuẩn bị tự bạo mất cái này tà thần chân thân, cho dù là hội tổn thương đến thần hồn của mình, cũng lại chỗ không tiếc. Tại bổn đại gia trước mặt, ngươi không có cơ hội. Một đạo tràn ngập ác ý thanh âm bỗng nhiên xuyên thấu vô tận kiếm khí, truyền lọt vào trong thai, thẳng quan ở sâu trong nội tâm tựa như. Không khỏi, một cỗ táo ý theo ở sâu trong nội tâm hiện lên, hóa thành một điểm ngọn lửa thiêu đốt mà lên. Tiếp theo, cái kia táo ý, phẫn nộ, sát ý các loại mặt trái cảm xúc, toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng tựa như. Làm cho cái kia một điểm ngọn lửa tại lập tức trở nên tràn đầy, hùng hùng thiêu đốt không chỉ. Phá hư, hủy diệt, giết chóc. Vô số ác niệm sinh sôi, ở đằng kia trong nội tâm chi hỏa thiêu đốt xuống, phảng phất bị không ngừng phóng đại lại phóng đại, thế cho nên hoàn toàn quấy nhiều đến tà thần vương tâm niệm cùng tỉnh táo, lại để cho hắn càng phát khiếp sợ. Dù là thần hồn của mình ý thức chưa đủ 1%, còn bị hao tổn rồi, nhưng muốn ảnh hưởng đến chính mình, cũng không có dễ dàng như vậy, hiện tại, lại bị ảnh hưởng tới. Chương 68, Tâm Ma. Chương 68, Tâm Ma. Kiếm đạo lĩnh vực bao phủ phía dưới, cùng huyết quang dung hợp, hóa thành một tòa huyết ngục trấn áp. Vô tận sát sinh kiếm khí không ngừng xỏ xuyên qua xé rách tà thần vương tà thần chân thân, một đoàn hỏa diễm tại tà thần vương nội tâm hùng hùng không ngừng thiêu đốt lên, tà thần vương càng là phẫn nộ, sát cơ càng là cường thịnh, ngọn lửa kia lại càng là tràn đầy, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Ngọn lửa kia là trong nội tâm chi hỏa, vô hình vô chất, rồi lại căn cứ tâm thần tồn tại. Muốn dập tắt ngọn lửa kia, trừ phi trong nội tâm không có ác niệm. Nhược gà, không có cái mũi người quái dị, trời sinh dị dạng quái vật, ngoan ngoãn dâng ra thần hồn của ngươi lại để cho bổn đại gia nếm thử. Trần Tông cười tà không ngừng trào phúng, tay trái lại là đột nhiên một trương đi phía trước một trảo, phảng phất hư không nhiếp vật giống như, một điểm hắc mang tại lòng bàn tay ngưng tụ, rồi sau đó, như là vòng xoáy giống như tập cuốn mở đi ra, tại nơi lòng bàn tay hóa thành một đạo đen kịt vòng xoáy, xoay tròn bất định, như là lô đen giống như chính muốn thôn phệ hết thảy. Mở ra, phảng phất lô đen xuất hiện tại lòng bàn tay một loại, một cỗ kinh người hấp lực càng phát cường thịnh, đặt đến cực hạn, nhưng quỷ dị chính là, bốn phía cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, duy nhất bị ảnh hưởng đến đúng là tà thần vương thần hồn. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, mắt u dày đặc hắc ám một mảnh, chuyển động tâm đó, giống như cái kia hắc ám vòng xoáy giống như, hiển nhiên là dốc hết toàn lực. Tà thần vương một bên thừa nhận trong nội tâm chi hỏa thiêu đốt khổ sở, một bên vừa muốn chống cự Trần Tông đối với thần hồn thu lấy, còn có tà thần chân thân bị huyết ngục bao phủ bị sát sinh kiếm khí không ngừng công kích kịch liệt đau nhức, thần hồn thời gian dần trôi qua bị lôi kéo, thời gian dần trôi qua thoát ly xuất thân thân thể. Nói cho cùng, cái này thân hình cuối cùng không là chính bản thân hắn, mà là chuyển sinh mà đến, hơn nữa, còn bị hư không ý chí đè bức bách, xứng đáng uy năng căn bản là không cách nào chính thức phát huy ra đến. Khắp nơi chế ngự. Nếu như hắn đã thích hướng này phương hư không, không hề bị đến áp bách mà nói, dù là chỉ là chưa đủ 1% thần hồn ý thức, cũng có thể buộc phát ra càng thực lực cường đại, muốn giết chết trước mắt cái này chỉ con sâu cái kiến, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại, lại lạc được một cái không ngừng bị thương, còn khắp nơi chế ngự khốn quẫn cục diện, giống như khốn thú đồng dạng. Hắn đường đường thánh tộc chi vương, lúc nào chật vật như vậy qua. Phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm tựa như, thoáng chốc. Tà thần vương buông tha cho phản kháng tựa như, thần hồn trực tiếp theo thần hải bay vút mà ra, bằng tốc độ kinh người trực tiếp phóng tới Trần Tông. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, vô cùng kinh người, vậy mà tại nháy mắt thoát khỏi Trần Tông lòng bàn tay trái lỗ đen hấp lực, trực tiếp bay về phía Trần Tông đầu, trong nháy mắt, trốn vào thần hải ở trong. Vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, bổn đại gia rất hài lòng. Trần Tông lập tức thu hồi tay trái, hắc ám vòng xoáy cũng tùy theo nội liệm biến mất, ha ha cười cười, ý thức lập tức chìm vào thần hải ở trong. Thần hồn thân thể ngưng tụ mà ra, không chút do dự, lập tức một kiếm ngang trời giết ra, trực tiếp thẳng hướng Tà Thần Vương thần hồn thân thể. Tà Thần Vương chủ ý rất tốt, cái kia chính là dứt khoát mạo hiểm làm việc, cướp lấy người này thân hình, tổng so với trước cái kia nhân tộc thân hình muốn tốt, tiềm lực còn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, tính nguy hiểm cũng rất lớn, dù sao không có trải qua huyết nhục chuyển sinh hiến tế, không có như vậy phù hợp, thất bại xác suất vượt qua 90% đã ngoài. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Nhưng Tà Thần Vương rất nhanh tiểu tuyệt vọng, ở chỗ này, chính mình càng tiến một bước đã mất đi ưu thế, đối phương thập phần đáng sợ, mỗi một kiếm giết tại trên thân thể, đều có một loại xé rách cảm giác, kịch liệt đau nhức vô cùng. Không bao lâu, Tà Thần Vương thần hồn thân thể lại bị phách chạm được thất linh bắt lạc, ngũ mã phanh thây giống như, tiếp theo tức, bóng đen một trường, lập tức đem Tà Thần Vương cái kia bị chia 5 x 7 thần hồn thôn phệ đi vào. Chỉ cần cắn nuốt cái này tà ác thần hồn, chính mình sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tiếp theo tức, bóng đen hiện hồng trong mắt chán bắn ra một vòng tức giận cùng ngạc nhiên, tựa hồ có chút trở tay không kịp, đại gia mày, lần này chơi thoát khỏi. Vang một tiếng, kinh người đến cực điểm bạo tạc tự trong bóng đen nổ tung, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem bóng đen kia tạc toái tựa như, trực tiếp căng ra, giống như là bị thổi phồng đến mức tận cùng khí cầu. Lúc này đây, xem như tiện nghi ngươi rồi, nhược gà đời trước, không muốn chết được nhanh như vậy a. Tiếng thét chói tai yên lặng xuống dưới, bóng đen cũng tùy theo nổ tung. Hóa thành vô số màu đen bay về phía bốn phương tám hướng, phảng phất bị trực tiếp tạc toái tựa như, hóa thành bột, biến mất tại thần hải trong. Một đạo thần hồn chìm chìm nổi nổi, hiện ra nhất trọng trọng vầng sáng, thời gian dần trôi qua giãn ra mở đi ra, chợt trong đó yên lặng ý thức cũng tùy theo dần dần tỉnh lại. Cái này có chút rất nhỏ thanh âm vang lên. Ta khôi phục Trần Tông khó có thể tin. Chính mình, không phải là bị cái kia tà thần vương một đạo thần hồn công kích trực tiếp đánh trúng, rồi sau đó thần hồn bị hao tổn, ý thức không hoàn toàn trầm luân xuống dưới, muốn lâm vào yên lặng hôn mê bên trong. Tại yên lặng phía trước, giải khai cái kia quỷ dị bóng đen phong hồn thuật phong ấn, về sau nên cái gì cũng không biết rồi. Nguyên bản Trần Tông cho rằng lúc này đây, chính mình chỉ sợ cũng không xong rồi, muốn lần nữa tỉnh táo lại, rất khó khăn, nhưng đối với bị tà thần vương đánh chết, bao nhiêu vẫn có hy vọng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Trần Tông hay là giải khai cái kia quỷ dị bóng đen phong ấn, đi hiểm đánh cược một lần. Không nghĩ tới bây giờ tình huống, lại là ngoài dự kiến. Thoáng chốc, một đoạn đoạn trí nhớ tàn phiến tại Trần Tông thần hồn nội hiện lên mà ra, đúng là theo quỷ dị bóng đen cởi bỏ phong ấn mà ý thức của mình lâm vào yên lặng về sau đến chính mình thức tỉnh phía trước bộ phận trí nhớ. Cũng làm cho Trần Tông biết rõ, là cái kia quỷ dị bóng đen một phần nhỏ trí nhớ. Thông qua những trí nhớ này tàn phiến cùng chính mình suy diễn, Trần Tông thân thể to lớn đem chuyện đã trải qua cho phục hồi như cũ đi ra, lập tức, vô cùng kinh ngạc vô cùng khiếp sợ. Như bóng đen kia phía trước theo như lời, quả nhiên cùng thần hồn của mình là nhất thể. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nhất thể song mặt. Tâm ma. Cái kia quỷ dị bóng đen xưng hô, tự là tâm ma. Như thế nào tâm ma? Trong nội tâm chi ma. Tu luyện giả gặp đả kích, không thể tiêu tan mà tạo thành ám ảnh trong lòng, đương cái kia ám ảnh trong lòng tích lũy đến mức tận cùng về sau, sẽ tạo ra tâm ma. Tâm ma làm loạn, sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Bất quá Trần Tông tâm ma cùng cái loại này tâm ma tựa hồ không lớn đồng dạng, nhưng rốt cuộc là ở đâu không giống với, Trần Tông lại nói không nên lời. Ta nhớ được sư tôn tin tức chính giữa đề cập, nhất tâm quyết tu luyện tới cao thâm chỗ, có khả năng hội sinh ra đời tâm ma, nhưng ta hiện tại nhất tâm quyết, xa xa còn chưa nói tới cao thâm. Trần Tông lại là nghi ngờ. Cái này rõ ràng cùng sư tôn nói không phù hợp a. Nhưng mà, tâm ma tiểu là tồn tại, hơn nữa, đích thật là cùng chính mình nhất thể hai mặt đúng vậy. Nói đơn giản, chính mình chỗ đại biểu chính là thần hồn chính diện, thì ra là cái gọi là thiện niệm một mặt, như vậy cái kia tâm ma chỗ đại biểu chính là thần hồn chính giữa ác niệm một mặt. Đương nhiên, cái gọi là thiện niệm cũng không có nghĩa là tính cách của mình tiểu là thiện lương, chỉ là, không tà ác, không hơn. Nhưng cái gọi là ác niệm chỗ đại biểu nhất định là tà ác. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nỗi lòng là hết sức phức tạp. Tâm ma. Cái kia tâm ma mục đích rất rõ ràng, tiểu là thôn phệ chính mình thiện niệm, triệt để chiếm cứ thần hồn cùng thân hình, hóa thành người còn sống ở thế. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không lại để cho hắn như nguyện. Còn lần này, tâm ma sở dĩ hội yên lặng xuống dưới, lại để cho chính mình khôi phục cũng tỉnh lại, tắc thì là vì hắn có chút tự đại quan hệ, đánh giá thấp tà thần vương lợi hại, tại tà thần vương thần hồn tự bạo phía dưới bị thương nghiêm trọng. Thần hồn tự bạo sau tà thần vương tự nhiên cũng là xong đời, nhưng thần hồn chi lực lại bị Trần Tông thần hồn sở hấp thu, đền bù phía trước bị thương, khỏi hẳn rồi. Như thế, Trần Tông ý thức cũng theo trong yên lặng thức tỉnh. Cái loại cảm giác này là cái gì? Giống như là chính mình ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện ngấp nghé chính mình quỷ dị bóng đen cùng đủ để đem chính mình đánh chết cường địch cũng không trông thấy rồi. Đương nhiên, tâm ma vẫn còn, chỉ là bị thương nghiêm trọng, không biết lúc nào mới có thể một lần nữa xuất hiện. Về phần cái kia tà thần vương lại là chết rồi, thật đã chết rồi, cái kia sở sơn hà lại càng không cần phải nói, bị chết càng thêm triệt để. Trần Tông nhanh chóng tiến vào độn không hào nội, mở ra độn không hào vòng phòng hộ, về sau liền lấy ra đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên lần nữa quan sát trí nhớ đoạn ngắn nội chiến đấu. Không thể không nói, tâm ma đối với thực lực mình phát huy, lại là muốn rõ ràng còn hơn chính mình rất nhiều. Điểm này lại để cho Trần Tông thập phần khó hiểu. Theo lý thuyết, tâm ma cùng thần hồn của mình là nhất thể song mặt, đã như vậy, có lẽ cũng cùng chính mình không sai biệt lắm mới là, nhưng ở cái kia tâm ma thi triển phía dưới, kiếm đạo lĩnh vực lại theo 100 mét khuyết trương đến 1000 mét, trọn vẹn gia tăng lên gấp 10 lần phạm vi. Hơn nữa, đối với kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực, cũng rõ ràng muốn còn hơn chính mình, cái kia chấn áp chi uy thập phần cường hành, vậy mà có thể ở nháy mắt ngăn chặn thực lực kinh người tà thần vương, lại để cho hắn lập tức khó có thể nhúc đích, chỉ có thể thừa nhận chính mình một kiếm. Mà một kiếm kia, hay là vạn kiếm quy tông. Đồng dạng vạn kiếm quy tông, uy lực của nó lại so với chính mình thi triển đi ra còn muốn cường hoành hơn không ít, lực lượng càng thêm ngưng tụ. Cuối cùng là đại sát sinh huyết ngục bí kiếm uy lực, càng là ra ngoài ý định cường hoành, mặc dù đến nay chính mình cũng không thi triển qua đối địch, nhưng luận và uy lực mà nói, hẳn là cùng đại toái tinh phá không bí kiếm không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng mà trong lòng ma dưới thân kiếm thi triển đi ra, uy lực của nó ra ngoài ý định cường hoành. Thật giống như giết chóc loại kiếm pháp, càng thêm phù hợp tâm ma thi triển tựa như. Trần Tông nghĩ lại, tâm ma là ác niệm tập hợp, giết chóc hủy diệt một loại võ học thần thông, nếu như muốn phân loại mà nói, đương thuộc về ác một loại, có lẽ như thế, mới có thể càng thêm phù hợp. Đương nhiên, là cùng không phải, cũng khó có thể khẳng định. Bất quá, Trần Tông cũng không có tự coi nhẹ mình, dùng chính mình trước mắt năng lực, đem kiếm đạo lĩnh vực bao trùm đến 100 mét, đích thật là chính mình đủ khả năng làm được cấp độ, muốn đạt tới 1000 mét, cái kia có thể nói là không có khả năng, trừ phi càng tiến một bước tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực ảo diệu. Vạn Kiếm Quy Tông cũng đồng dạng là như thế, tiêu trước mắt cảnh giới của mình mà nói, cái kia chính là đủ khả năng đạt tới cực hạn rồi. Đương nhiên, đánh vỡ cực hạn, liền có thể càng tiến một bước tăng cường. Tâm ma ra tay, đối với chính mình mà nói, tiểu là một lần vô cùng tốt dạy học, những ký ức ấy hình ảnh, cũng có thể thành vì chính mình một loại dẫn đạo, hơn nữa bởi vì là bản thân ra tay quan hệ, càng thêm trực quan. Trần Tông có tự tin, ở đằng kia dạng rõ ràng trực quan dẫn đạo phía dưới, chính mình đối với kiếm đạo lĩnh vực nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực cùng với Vạn Kiếm Quy Tông thi triển, nhất định sẽ càng tiến một bước tăng lên. Xem ra ta lúc này đây, coi như là nhân họa đắc phúc. Trần Tông không khỏi cười nói. Hơn nữa lúc này đây thu hoạch không chỉ là như thế, trong đó cái kia Tà Thần Vương thần hồn tự bạo bị chính mình hấp thu, hắn bộ phận trí nhớ mảnh vỡ cũng đồng dạng bị chính mình hấp thu. Hiện tại, cho là muốn hảo hảo sửa sang lại một phen những ký ức ấy mảnh vỡ, nhìn xem cái này Tà Thần tộc đến cùng là lai lịch gì. Chương 69, Tà Thần ấn ký. Chương 69, Tà Thần ấn ký. Tàn phá trên vùng quê, gió lớn quét, vụ vụ rung động, cỏ dại như sóng trùng trùng điệp điệp mang tất cả, thảo mảnh bay múa, vòng qua vòng lại tại giữa không trung, một mảnh thê lương. Một chiếc phi thuyền tọa lạc tại trên vùng quê, quanh thân vờn quanh lấy một tầng gần như trong suốt hào quang, đó là vòng phòng hộ. Cái này phi thuyền, đúng là Độn Không Hào. Độn Không Hào phi thuyền ở trong, Trần Tông chính ngồi xếp bằng, mắt khép kín, chú ý lực hoàn toàn tập trung ở thần hồn bên trong, bắt đầu xem xét Tà Thần Vương thần hồn tự bạo sau trí nhớ mảnh vỡ. Đương Trần Tông mới bắt đầu xem xét chi tế, đang muốn xem xét đến trọng yếu nội dung thời điểm, thật giống như thoáng cái xúc động nào đó cấm kỵ tựa như, tràn đầy kinh người uy thế tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Chính là con sâu cái kiến, vậy mà cũng vọng tưởng nhìn trộm thánh tộc bí mật. Thanh âm kia phảng phất cao cao tại thượng, tràn đầy uy thế kinh người, tựa hồ chỗ xung yếu kích Trần Tông thần hồn, đem chi đánh nát tựa như, giống như khoảng cách lấy vô số thời không, Tà Thần Vương hư ảnh ngưng tụ mà ra, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy thế. Nhưng có lẽ là bởi vì sau lực chưa đủ quan hệ, chỉ hơi hơi dung chuyển Trần Tông ý thức, nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Người tàn sát ta thánh tộc, chính là ta thánh tộc sinh tử đại địch, từ nay về sau, ngươi đem lọt vào ta thánh tộc đuổi giết, không chết không nớt. Tà Thần Vương cái kia phẫn nộ đến cực điểm giống lên một tiếng nổ vang. Tiếp theo tức, chỉ thấy Tà Thần Vương ngưng tụ ra đến hư ảnh nghiền nát, hóa thành một đạo ấn ký, cái kia ấn ký màu đỏ tươi, giống như chảy xuôi theo máu tươi một loại. Tràn ngập ra kinh người đến cực điểm tà ác, trực tiếp phóng tới Trần Tông thần hồn. Không thể né tránh, cái kia màu đỏ tươi vô cùng tà ác ấn ký, giống như là bị áp xúc Tà Thần tộc hình dáng, trực tiếp rơi vào Trần Tông thần hồn bên trên, hình thành một đạo lạc ấn. Trần Tông tự nhiên là sắc mặt đại biến. Thần hồn chi lực lập tức cổ động, chấn động không thôi, đều hướng cái kia ấn ký trùng kích, dục đem chi đánh nát, nhưng tiếp được đi Trần Tông liền phát hiện, chính mình hoàn toàn không làm gì được cái kia ấn ký. Đỏ tươi ấn ký phảng phất chạy xuôi theo máu tươi một loại, khắc ở trên thần hồn của mình, không cách nào đánh nát, không cách nào tiêu trừ. Nếm thử các loại phương pháp, thậm chí dùng phong hồn thuật đến phong ấn cũng vô dụng. May mắn chính là, cái kia màu đỏ tươi ấn ký, ngoại trừ lạc ấn bên ngoài, cũng không có mang đến những thứ khác tổn thương. Thật giống như, chỉ là tại thần hồn của mình bên trên đánh một cái đằng trước nhãn hiệu tựa như, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được, theo cái kia màu đỏ tươi ấn ký chính giữa tràn ngập ra một đám khí tức chấn động. Đã không làm gì được cái này ấn ký, Trần Tông cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Căn cứ phỏng đoán kết hợp với Đông Đỉnh kiếm chủ trí nhớ kiến thức, Trần Tông cảm thấy cái này ấn ký giống như là một cái phân biệt rõ cơ chế, hắn tản mát ra khí tức, có thể cho Tà Thần tộc lại càng dễ cảm ứng được sự hiện hữu của mình. Nếu như là nói như vậy, ta cũng tránh khỏi từng cái tìm kiếm. Trần Tông lạnh lùng cười cười, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên. Tà Thần Vương cho rằng cho mình đánh một cái đằng trước Tà Thần ấn ký, lại để cho những thứ khác Tà Thần tộc có thể lại càng dễ cảm ứng được khí tức của mình, do đó đánh chết chính mình. Thật tình không biết cách làm như vậy, cũng chẳng khác gì là đưa bọn chúng bạo lộ tại Trần Tông không coi vào đâu, lại để cho mình có thể càng bất lo một ít. Đương nhiên, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu có cái gì Tà Thần tộc đã đánh cắp cao vị, xuất động thủ hạ người không biết chuyện đến đuổi giết Trần Tông mà nói, đối với Trần Tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, đối với nhân tộc, cũng đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng giả như thật sự như thế, đương giết tắc thì giết. Đón lấy, Trần Tông vừa cẩn thận kiểm tra thần hải một phen, cũng không có phát hiện hắn dấu vết của hắn, ví dụ như cái kia tâm ma dấu vết, vô tung vô ảnh. Nếu như có thể tìm được mà nói, Trần Tông cái thứ nhất cách làm tiểu là đem chi tiêu diệt, coi như là không cách nào tiêu diệt, cũng muốn đem chi phong ấn, về sau lại hồi tâm ý thiên cung đi hỏi thăm sư tôn nên như thế nào giải quyết. Bằng không, tâm ma sớm muộn là thai hoàng ẩm. Nhưng đáng tiếc à, tìm không thấy nửa điểm dấu vết ta, Trần Tông chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Dứt bỏ mặt khác, trầm xuống tâm đến, Trần Tông bắt đầu tu luyện, một trận chiến này, nhất là như thế kỳ lạ kinh nghiệm, cho mình chỗ mang tới tốt lắm chỗ cũng là rất rõ ràng. Vận chuyển tâm đó, Trần Tông cảm thấy cơ hội, đột phá cơ hội. Thiên ngoại, một chiếc hư không phi thuyền bằng tốc độ kinh người nhanh chóng bay vút tới, nhanh chóng nhảy vào nhìn qua nguyên tinh nội, phi tốc đáp xuống. Phi thuyền nội, một đạo thân ảnh sừng sững, quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, thần sắc nghiêm nghị, đúng là Nhất Nguyên giáo giáo chủ. Tại thu được Trần Tông tin tức về sau, vừa mới hắn khoảng cách nhìn qua nguyên tinh không phải rất xa, bởi vậy dùng tốc độ cao nhất phi tốc chạy đến, vô cùng nhanh chóng. Có thể nói, hắn đã là lấy hết toàn lực. Chỉ hy vọng cái kia vi tâm ý thiên cung chân truyền có thể trèo chống ở, nếu như chết rồi, cái kia mình cũng phiền toái, mặt khác, không thể nghi ngờ cũng là một loại tổn thất thật lớn. Đương Nhất Nguyên giáo giáo chủ đổi tới cũng tìm được cái này một mảnh vùng quê lúc, Trần Tông cũng đúng lúc theo độn không hào bay ra đến, một thân khí tức tản mát ra đi, so với trước càng cường đại rồi rất nhiều. Ba chuyện. Ba biến. Đúng vậy, một trận chiến này, hơn nữa tâm ma nuốt hồn phụ thể các loại kỳ diệu kinh nghiệm, lại để cho Trần Tông rốt cục phá vỡ tầng kia bình cảnh, lần nữa đột phá. Học chuyện luyện khí tu vi đạt tới ba chuyển ngự đạo cảnh, luyện thể tu vi tắc thì đạt tới ba biến thần thể cảnh. Như thế, Trần Tông một thân trụ cột thực lực tiểu càng cường đại rồi, tổng hợp thực lực cũng càng thêm cường hành. Cảm thấy được một cỗ cường hành khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận, Trần Tông lập tức ngóng nhìn mà đi, hơn nữa tới gần độn không hảo. Lại xem xét, nguyên lai là Nhất Nguyên giáo giáo chủ. Chứng kiến Trần Tông lúc, Nhất Nguyên giáo giáo chủ cũng là thở dài một hơi. Ít nhất còn sống, hơn nữa nhìn, tựa hồ không có bị thương bộ dạng. Chứng kiến Trần Tông đồng thời, Nhất Nguyên giáo chủ cũng đem bốn phía đảo qua, nội tâm hơi động một chút, liền nhanh chóng phân tích ra không lâu. Tại đây trải qua một hồi kịch chiến, cuối cùng nhất hẳn là Trần Tông chiến thắng rồi. Chỉ là không biết Trần Tông là như thế nào chiến thắng. Trần Tông cũng không có khách sáo, đem trận chiến này tình huống cùng Nhất Nguyên giáo chủ nói rõ. Đương nhiên, tâm ma xuất hiện sự tình Trần Tông là hết chỗ chê, cái kia cùng hắn không người nào quan. Về phần tà thần vương tình huống, Trần Tông lại là không có giữ lại, cái này không thể giữ lại, bởi vì chuyện này quan trọng đại. Về phần như thế nào giết chết cái kia tà thần vương, Trần Tông lại này đây sư tôn tại trên người mình lưu lại bảo vệ tánh mạng át chủ bài vi lý do, cái này cũng thập phần hợp lý, Nhất Nguyên giáo chủ hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi, cho dù thử xem bên trên, Nhất Tâm đạo tôn cũng không lưu cho Trần Tông cái gì phản giết át chủ bài, chỉ có một kiện linh thần khí tâm ấn bảo y hề. Đương nhiên, lúc trước tâm ấn bảo y chỉ là thiên khí cấp độ, là vì bị phong ấn, thẳng đến Trần Tông ly khai tâm ý thiên cung lúc, Nhất Tâm đạo tôn mới giải khai hắn phong ấn, chỉ là rất nhỏ bé, cũng không có nói rõ, cho nên Trần Tông không biết được. Lúc này đây, nếu không phải là bị tà thần vương hiển hóa chân thân sau đánh phế đánh cho tàn phế, Trần Tông cũng sẽ không biết. Tâm ấn bảo y là vi cực phẩm linh thần khí, hắn giá trị hết sức kinh người, ít nhất tại Nhất Nguyên giáo như vậy thế lực chính giữa cũng không có. Cực phẩm linh thần khí cấp bậc tâm ấn bảo y thì có hai trọng uy năng. Đệ nhất trọng uy năng tự nhiên là chống cự công kích, bất quá, không còn là suy yếu, mà là hấp thu, thông thần cảnh cấp độ công kích có thể hấp thu 7 thành, nguyên minh cảnh công kích có thể hấp thu 5 thành, thần thông cảnh công kích tắc thì có thể hấp thu 1 thành, hắn hấp thu hạn mức cao nhất, tương đương với một cường đại nguyên minh cảnh chỗ có đủ trên lực lượng hạn. Đệ nhị trọng uy năng, thành lập tại đệ nhất trọng uy năng phía trên. Là đem tâm ấn bảo y hấp thu công kích tích xúc xuống lực lượng kích phát ra đến, bao trùm toàn thân, để mà trị hết thương thế hơn nữa hình thành một tầng phòng hộ. Nếu là bị công kích lúc, cái kia phòng hộ sẽ chống lại công kích, không hề đứt đoạn tiêu hao lực lượng, nếu như không có bị công kích, tắc thì hoàn toàn dùng tại trị liệu bên trên. Hơn nữa bởi vì là linh thần khí quan hệ, bản thân là có đủ nhất định linh tính, mặc dù không cách nào trao đổi, nhưng có nhất định được tự chủ tính. Ví dụ như Trần Tông phía trước trọng thương gần như tàn phế. Tâm ấn bảo y tiểu tự phát tản mát ra lực lượng, vì Trần Tông trị liệu hơn nữa chống cự tà thần vương công kích, vừa rồi lại để cho Trần Tông có thời gian giải trừ tâm ma phong ấn. Bằng không, coi như là tâm ma chiếm cứ Trần Tông thân hình, sử dụng một cỗ bị cơ hồ đánh cho tàn phế đánh nát thân hình, có lại đánh chính là năng lực cũng không làm nên chuyện gì. Như thế tâm ấn bảo y hắn giá trị tự nhiên là kinh người đến cực điểm. Về phần vì sao chỉ có thể đủ hấp thu tà thần vương công kích 5 thành uy lực, Trần Tông suy đoán là vì lực lượng tính chất quan hệ, nhưng cũng không phải đặc biệt khẳng định. Hiện tại tà thần vương đều chết hết, cũng không thể nào khảo cứu. Nghe được Trần Tông đối với tà thần vương đủ loại miêu tả, Nhất Nguyên giáo chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái kia rõ ràng chính là một cái khủng bố đến cực điểm cường giả, chỉ là hàng lâm bộ phận thần hồn ý thức mà thôi, thực lực tiểu kinh người như vậy, nếu như toàn bộ hàng lâm mà nói, nên đáng sợ cỡ nào. Sở ra, Nhất Nguyên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, tràn ngập lạnh như băng sắc cơ. Việc này không nhất định cùng Sở ra có quan hệ. Trần Tông lại nói là đạo, cũng không phải vì Sở ra cầu tình cái gì, mà là thực sự cầu thị. Nếu như muốn diệt trừ Sở ra, tự mình ra tay đã sớm xuất thủ, làm gì mượn tay người khác đâu. Chỉ là bởi vì Trần Tông cảm thấy, việc này, Sở ra phải chăng có tham dự trong đó hay là một cái không biết bao nhiêu, hay hoặc là chỉ là Sở Sơn Hà hành động của mình. Đương nhiên, trong đó khả năng còn có nguyên nhân khác. Bất kể thế nào nói, hay là cần trước điều tra một phen mới có thể xác định. Sở ra chủ ra chỗ, tự nhiên có Nhất Nguyên giáo thám tử đi điều tra, về phần cái này nhìn qua nguyên tinh bên trên Sở ra chi nhánh, vừa vặn, mình có thể tiến về điều tra một phen. Nhất Nguyên giáo chủ đã chạy tới nơi này, đương nhiên cũng muốn cùng nhau đi tới, đây chính là cùng Thiên Cung chân truyền kéo khoảng cách gần cơ hội tốt ta, còn không cần tìm cái gì lấy cớ. Không có bao lâu, hai người liền đến Sở ra chi nhánh chỗ, không có gì quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy thế để người, lại để cho Sở ra ở riêng người đem Sở Sơn Hà hết thảy sự tình đều nói ra. Chủ yếu tiểu là cái này đã qua một năm, Sở Sơn Hà đến nhìn qua nguyên tinh ở riêng về sau hết thảy hành động, kỹ càng đến Sở Sơn Hà một ít nói chuyện cùng thần sắc biến hóa các loại, cũng đều tại Trần Tông cùng Nhất Nguyên giáo chủ nhằm vào không cùng người hỏi thăm phía dưới bị sửa sang lại đi ra. Rồi sau đó, hai người lại xem xét cái kia một gian lòng đất mật thất. Vừa tiến vào mật thất, cũng cảm giác được một hồi khó nói lên lời ác ý âm hàn đánh út lại. Nhạy cảm quan sát cùng cảm giác cùng với suy diễn, lại để cho Trần Tông thân thể to lớn biết rõ tại đây chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, huyết nhục chuyển sinh đại trận tin tức thiếu khuyết rồi, Trần Tông cũng không biết, chỉ là có thể xác định, những bị kia dẫn vào cái này mật thất tu luyện giả nhất định là chết rồi, nói không chừng huyết nhục của bọn hắn lực lượng chờ hết thảy đều bị Sở Sơn Hà dùng nào đó tà thần tộc đáng sợ thủ đoạn chỗ thôn phệ hấp thu, do đó sáng tạo ra một thân mặc dù bất nhập thông thần cảnh tu vi nhưng lại có thông thần cảnh cấp độ đáng sợ lực lượng. Tiếp được đi, tự nhiên là chờ đợi thám tử đối với Sở ra điều tra kết quả. Nếu như Sở ra hoàn toàn chính xác biết rõ việc này mà nói, tự là đồng niu, đương cả nhà diệt sạch, nếu như không biết rõ tình hình mà nói, liền tính toán bọn hắn vận khí tốt, Trần Tông cũng không đáng như thế đi đối phó bọn hắn. Chương 70, Phong Linh Cấm Không Vực. Chương 70, Phong Linh Cấm Không Vực. Hư không, vô ngân, thâm thúy, thần bí, không biết chất chứa bao nhiêu huyền bí, cũng không biết giấu giếm bao nhiêu hung hiểm cùng nguy cơ. Một chiếc phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng phi hành, tiếp theo tức, hư không gợn sóng rung động bộc phát, cái kia hư không phi thuyền một đầu đâm vào đi, giống như là kính ngư nhảy vào khỏi mặt nước, chui vào hư không ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Hư không xuyên thẳng qua. Không bao lâu, tại 10 hư không năm bên ngoài, gợn sóng rung động cũng tùy theo gột rửa mở đi ra, một chiếc hư không phi thuyền theo hư không ở chỗ sâu trong xuyên thẳng qua mà ra, tốc độ dần dần hạ thấp, đây là một cái giảm sóc quá trình. Đương tốc độ hạ thấp tới trình độ nhất định lúc, liền lần nữa tăng lên, chỉ cần đạt đến mức tận cùng, liền có thể lần nữa mở ra hư không xuyên thẳng qua. Cái này một chiếc hư không phi thuyền, đúng là độn không hảo. Sở Sơn Hà sự tình về sau, Trần Tông lại đang Nhất Nguyên tinh hệ nội chờ đợi mấy tháng thời gian, nhưng không biết là vì cái gì, tiếp được đi, vậy mà không có sẽ tìm đến tà thần tộc tung tích, không biết là đã không có, hay là biết có tình huống mà ẩn nút đi lên. Như thế, Trần Tông cũng tiểu đưa ra cáo tử. Ly khai Nhất Nguyên giáo, chuẩn bị phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Phản hồi Tâm Ý Thiên Cung mục đích có 3. Một là tâm ma, như thế nào đối phó tâm ma, chính mình cũng không có gì kinh nghiệm, hồi đi thỉnh giáo sư tôn một phen mới có thể biết được. Hai là tà thần tộc, Trần Tông cảm thấy cái này tà thần tộc không thể tầm thường so sánh, nhất định phải coi trọng, trở về cũng là ý định đem việc này báo cáo sư tôn, lúc sau này cáo chi Tâm Ý Thiên Cung, dù sao Tâm Ý Thiên Cung chính là hư không đệ nhất thế lực, hư không an nguy. Đương nhiên cũng có liên quan. Ba là tu luyện, cùng cái kia tà thần vương một trận chiến lại để cho Trần Tông ý thức được thực lực của mình hay là rất không đủ, cần càng mạnh hơn nữa mới được, mà chính mình kỳ thật mới gia nhập Tâm Ý Thiên Cung mà thôi, chỉ là được chuyển công bí quyết cùng thông dụng thần thông vốn nhờ để gấp phản hồi linh vũ thánh giới cùng thương lan thế giới mà ly khai, bây giờ trở về đi làm nhưng là muốn mượn dùng Tâm Ý Thiên Cung tài nguyên các loại hảo hảo tu luyện. Theo Nhất Nguyên tinh hệ muốn đến Hắc Bạch giới, lại phải vượt qua rất nhiều tinh hệ, tốn hao không thiếu thời gian mới được, nhưng không có cách nào, chỉ có thể như thế. Cũng may lúc này đây, chính mình có đầy đủ hư không nhiên tinh dự trữ, sẽ không xuất hiện như trước đó lần thứ nhất cái chủng loại kia quấn bách khốn cảnh. Đương nhiên, chỉ hy vọng không muốn tao ngộ đến cái gì hư không thiên tai, nếu không lại kéo dài thời gian lại gặp nguy hiểm. Hôm nay, tại luân phiên đuổi dưới đường, Trần Tông đã vượt qua rất nhiều tinh hệ, vượt qua ra nhất nguyên tinh hệ chỗ tinh vực, tiến vào mặt khác một tòa tinh vực ở trong rồi. Phi hành. Không ngừng phi hành. Bay ra thứ hai tòa tinh vực phạm vi, tiến vào tinh vực ở giữa hư vô mang nội. Tinh vực cùng tinh vực ở giữa hư vô mang thập phần bao la, dùng độn không hào bảo trì cực hạn cao dài hư không phi thuyền tốc độ bay đi, cũng phải tốn hao 10 ngày đã ngoài thời gian mới có thể vượt qua, hơn nữa, không cách nào vận dụng hư không xuyên thẳng qua. Bất quá căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường, hư vô mang là an toàn. Bởi vậy, Trần Tông liền lại để cho độn không hào tự hành phi hành, chính mình thì là tìm hiểu, tu luyện, không giây phút nào, vĩnh viễn sẽ không quá hạn, lại phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, không được phép lãng phí. Hôm nay luyện khí cùng luyện thể tu vi vừa đột phá đến 3 chuyển cùng 3 biến cấp độ, trong thời gian ngắn tăng lên cũng rất khó, bất quá nhưng có thể dùng để tu luyện mặt khác. Ví dụ như nhất tâm quyết một lòng hai ý cảnh, dùng cái này đến phân biệt tu luyện tâm ý 33 trọng thiên chế tạo tâm cung cùng tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực. Kiếm đạo lĩnh vực thập phần cao minh, rất nhiều ngự đạo cảnh đều không thể nắm giữ, cho dù là rất nhiều nguyên minh cảnh đều không có nắm giữ, Trần Tông mặc dù nắm giữ, đi tại rất nhiều tu luyện giả phía trước, nhưng đối với tại kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực nhưng vẫn là dừng lại tại dễ hiểu cấp độ. Bất quá, Trần Tông có cao siêu kinh người ngộ tính, còn có Đông Đỉnh kiếm chủ trí nhớ. Đông Đỉnh kiếm chủ mặc dù không có tại thứ thần cấp nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, thực sự tại ngự đạo cảnh nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, hơn nữa tinh nghiên rất nhiều năm, đối với kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực đã đạt đến một cái kinh người độ cao. Nói ngắn gọn, Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu cùng nắm giữ cùng Đông Đỉnh kiếm chủ đối lập, giống như là một con kiến nhỏ vốn có lực lượng cấp độ đối lập chân long lực lượng cấp độ. Nhưng, đây chẳng qua là tạm thời. Phía trước, Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực không phải không coi trọng, mà là không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu, dù sao mình cần thiết tu luyện đồ vật nhiều lắm. Tâm ma cùng tà thần vương trận chiến ấy, gọi Trần Tông thấy được kiếm đạo lĩnh vực kinh người tiềm lực. Một ý tu luyện tâm ý 33 trọng thiên chế tạo tâm cung, một ý tắc thì kết hợp Đông Đỉnh kiếm chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực. Thứ 6 tòa tâm cung chế tạo thập phần chậm chạp. Dù sao tâm ý 33 trọng thiên cuối cùng nhất là chế tạo 33 tòa tâm cung. Trên lý luận bình quân xuống, thông thần cảnh một trọng cảnh giới, hẳn là chế tạo 6 tòa tả hữu tâm cung, chống đỡ chết 7 tòa. Đương nhiên, cũng không phải như vậy tính toán, cảnh giới càng thấp tâm cung chế tạo lại càng khó khăn. Như Trần Tông như vậy, chỉ là 3 chuyển ngự đạo cảnh liền bắt đầu chế tạo thứ 6 tòa tâm cung, cực kỳ hiếm thấy. Đối với thứ 6 tòa tâm cung chế tạo khó khăn, kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu, hiệu suất lại là hết sức kinh người. Thứ nhất là vì Trần Tông cao siêu ngộ tính. Thứ hai là có Đông Đỉnh kiếm chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm làm cơ sở, Trần Tông cảm giác được chính mình đối với kiếm đạo lĩnh vực nắm giữ, thẳng tắp tăng lên. Đồng nhiên, độn không hào tốc độ kịch liệt hạ thấp, cuối cùng nhất dừng lại, vẫn không nhúc nhích, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi, lập tức theo trong tham ngộ thoát ly, thần niệm tùy theo phát ra mở đi ra. Độn không hào bị một cỗ không hiểu lực lượng cho phong tỏa ở, lờ mờ tầm đó. Trần Tông thần niệm có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất xiềng xích đem độn không hào toàn bộ đều bắt đầu phong tỏa. Trên xiềng xích kia hiện ra màu bạc hào quang, phảng phất nước đồng dạng chảy xuôi mà qua, rõ ràng là từng đạo thần bí phù văn. Tại rất nhiều đạo xiềng xích phía dưới, độn không hào hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí còn động lực kết thúc, không cách nào kích phát ra vòng phòng hộ cùng pháo kích các loại. Vâng! Trần Tông âm thầm khiếp sợ, cũng vận chuyển tư duy như tia chớp suy tư chi tế, độn không hào lập tức kịch liệt chấn động. Bị công kích rồi. Độn không hào chất liệu kinh người, cứng rắn đến cực điểm, nhưng ở thiếu khuyết vòng phòng hộ dưới tình huống, cũng không cách nào chống lại ngự đạo cảnh nhiều lần công kích. Nếu như độn không hào chất liệu đủ để hoàn toàn chống cự ngự đạo cảnh thậm chí nguyên minh cảnh công kích, tối thiểu rất đúng linh thần khí chất liệu. Linh thần khí hạng gì chân quý, nếu như muốn chế tạo độn không hào phi thuyền lớn như vậy, chỗ tốn hao tài liệu không biết muốn bấy nhiêu, căn bản cũng không phải là chính là mấy ngàn vạn hư không tệ đủ khả năng mua được, ít nhất được nhiều gấp bội. Nói cho cùng, chính thức chống cự công kích năng lực là vòng phòng hộ. Rầm rầm rầm. Độn không hào không ngừng gặp công kích, chấn động không thôi. Trong thời gian ngắn, đích thật là có thể gánh vác được, nhưng thời gian hơi chút một trường cũng sẽ bị tổn thương tiến tới bị phá hư. Thần niệm khẽ quét mà qua, Trần Tông cũng phát hiện công kích độn không hào phi thuyền người, khoảng chừng 9 cái nhiều, nguyên một đám thần sắc lạnh như băng, mắt hiện ra hung tàn mà tàn nhẫn hào quang, che kín sắc cơ. 9 tu luyện giả khí tức, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh cấp độ. Hắn trong đồng tử lóe ra một vòng màu đỏ tươi, mà xa hơn chỗ treo trên bầu trời sừng sững lấy một đạo thân ảnh, quanh thân khí tức nội liễm, phảng phất lỗ đen thôn phệ hết thảy tựa như, đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối là vượt qua ngự đạo cảnh cường giả. Trần Tông không khỏi trong lòng trầm xuống. Càng trực tiếp chính là, thần hồn bên trên đỏ tươi tà thần ấn ký, chính không ngừng lóe ra, phảng phất tại truyền lại cái gì. Tà thần tộc. Mặc dù không có tới gần, mặc dù không có cẩn thận cảm giác, nhưng Trần Tông lại khẳng định những người tu luyện này thân phận. Tà thần tộc. Bọn họ đều là bị tà thần tộc dùng tà thần chuyển sinh đoạt xá nhân tộc tu luyện giả. Đến cho bọn hắn vì sao ở chỗ này chặn đường chính mình, hẳn là cảm ứng được tà thần ấn ký khí tức các loại, lại mượn nhờ một ít tình báo các loại, cuối cùng nhất tại đây hư vô mang nội mai phục chính mình. Tư duy tựa như tia chớp vận chuyển, Trần Tông lập tức cũng theo Đông đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ tìm ra loại này đối phó hư không phi thuyền thủ đoạn. Phong linh cấm không vực. Đây là một loại bí bảo. Loại này bí bảo bản chất, tựu là trận pháp, đem phong linh cấm bay trận pháp luyện vi bí bảo, thôi phát lúc, sẽ gặp hình thành một mảnh phong linh cấm không vực, hắn tác dụng tựu là phong tỏa một phương hư không, cấm hư không xuyên thẳng qua, thậm chí đem hư không phi thuyền trói buộc chặt, kết thúc hư không phi thuyền hết thảy thủ đoạn. Giống như là hiện tại, độn không hào giống như là bị phế trừ đồng dạng, chỉ có thể bị động nên đón công kích, liền vòng phòng hộ đều không thể mở ra. Cựu tôn ngự đạo cảnh thực lực rất cường, không ngừng oanh kích phía dưới, độn không hào bắt đầu bị hao tổn. Chiếu này xuống dưới, độn không hào sẽ tan rã. Không chút do dự, Trần Tông thân hình lóe lên xuất hiện tại bên ngoài, lập tức đem độn không hào thu nhập cựu trọng thiên hoàn nội. Phong linh cấm không vực chủ yếu là nhằm vào hư không phi thuyền, đem thứ nhất cắt đều kết thúc mất, không cách nào sử dụng, lại không biết phong tỏa tu luyện giả, bằng không trực tiếp tiêu phế đi. Đương nhiên, cấm bay hiệu quả là tồn tại, khiến cho hư không trở nên càng thêm chắc chắn, khó có thể xuyên thẳng qua. Sở dĩ lựa chọn cái này hư vô mang, cũng là cân nhắc đến cấm bay công hiệu chỉ là bổ sung, không có như vậy chủ yếu, lo lắng hư không phi thuyền quá mạnh mẽ mà đột phá. Bất kể thế nào nói, cái này một đám tà thần tộc vì đối phó Trần Tông, có thể nói là mưu tính tốt hết thảy, cũng tận hết thảy thủ đoạn. Cựu tôn ngự đạo cảnh, Trần Tông đương nhiên không sợ, duy nhất gọi Trần Tông kiên kỵ, lại là cái kia một ngự đạo cảnh phía trên đáng sợ cường giả. Không thể nào lựa chọn phía dưới, Trần Tông chỉ có thể đi ra độn không hào, xuất hiện tại phong linh cấm không vực nội, trực diện những tà thần này tộc. Xem ra, các ngươi lúc này tinh vực phát triển, có chút ra ngoài ý định a. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, vừa nói, cũng dám phá hư thánh tộc đại kế, cùng thánh tộc đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hãy bớt sàm luôn đi, giết hắn đi. Mấy cái tà thần tộc lập tức cả giận nói, lập tức ra tay. Cái này cựu tôn ngự đạo cảnh tu vi cấp độ đều không thấp, ít thì 7 chuyển, nhiều thì 9 chuyển, liên thủ thực lực thập phần đáng sợ, lập tức cho Trần Tông mang đến áp lực cường đại. Nhưng lớn nhất áp lực hay là cái kia một siêu việt ngự đạo cảnh tà thần tộc, hắn không có ra tay, chỉ là băng lãnh vô tình mắt dừng ở Trần Tông, đã kêu Trần Tông có một loại kinh tâm động phách cảm giác nguy cơ, kinh hãi không thôi, cả người tâm thần để tụ đến mức tận cùng, căng cứng không thôi. Nguy cơ. Đại nguy cơ đột kích, hơn nữa đem chính mình bao vây lại. Đối mặt cựu tôn ngự đạo cảnh, Trần Tông huyết dịch phảng phất muốn sôi trào lên. Chiến. Vậy thì chiến A, muốn giết chết chính mình, muốn làm tốt bị chính mình giết chết chuẩn bị. Dưới mắt cái kia siêu việt ngự đạo cảnh tà thần tộc cũng không có ra tay ý định, cái này là của mình cơ hội tốt, dùng dễ như trở bàn tay xu thế tại trong thời gian ngắn nhất, đem cái này 9 cái tà thần tộc cường giả đánh chết, lại nhân cơ hội này thoát thân. Về phần có thể không thoát thân, Trần Tông không biết, nhưng chỉ có cơ hội nhiều lắm, đều sẽ không bỏ qua, coi như là không có cơ hội, cũng muốn chính mình sáng tạo cơ hội. Chương 71, bạo lực mà thần bí cường giả. Chương 71, bạo lực mà thần bí cường giả. Giết. Ánh đao đột nhiên bạo liệt, từ xa mà đến gần, không lưu tình chút nào giết đến. Hư vô mang nội, thanh âm truyền lại tốc độ càng chậm, bởi vậy ánh đao kia bạo liệt giết đến lúc, mới vừa có từng đợt kinh người đến cực điểm tiếng giết âm thanh mang tất cả giết đến, đáng sợ đã đến cực hạn. Mặt khác 8 cái ngự đạo cảnh tà thần tộc cũng nhao nhao ra tay, bọn hắn ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp muốn đem Trần Tông đuổi giết, hạng gì cứu hận. Kiếm đạo lĩnh vực. Chỉ là nháy mắt, kiếm đạo lĩnh vực liền khuyết trương mở đi ra, bao phủ 200m phương viên, vượt qua phía trước 100m cấp độ. Chấn. Đương đủ loại công kích sát nhập kiếm đạo trong lĩnh vực lúc, tốc độ kia nhao nhao hạ thấp, trở nên trì hoãn chậm lại, Trần Tông tốc độ lại được đề thăng đến mức tận cùng, lưu quang lướt ảnh giống như chợt lóe lên, xuất hiện tại một cái ngự đạo cảnh tà thần tộc trước mặt. Kiếm quang đống nhiên sáng lên, phảng phất có vạn đạo tách ra, lại đang ngay lập tức tụ hợp, độ cao áp xúc làm một bó. Vạn kiếm quý tông. Giết. Mặc dù còn thì không cách nào cùng tâm ma thi triển lúc so sánh với, nhưng so với chính mình phía trước thi triển, còn muốn cô đọng bên trên rất nhiều. Kiếm đạo lĩnh vực chấn áp uy năng cùng với mình thân tăng phúc cùng vạn kiếm quy tông tăng lên, đều bị Trần Tông một kiếm này lực sát thương đạt đến mức tận cùng. Có 8 chuyển ngự đạo cảnh tu vi tà thần tộc khó có thể né tránh, lập tức trúng kiếm, vạn đạo kiếm khí lập tức tại hắn trong cơ thể nổ tung. Trúng kích. Xé rách. Thoáng chốc, từng đạo kiếm quang từ cái này tà thần tộc sở chiếm cứ tu luyện giả trong cơ thể kích xạ mà ra. Một kiếm bị mất mạng. Một kiếm này kiếm khí càng là thập phần xảo diệu, sát nhập cái kia tà thần tộc trong cơ thể, chặt đứt các nơi, lại để cho hắn liền tự bạo đều không thể làm được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T thoáng chốc, tà thần tộc thần hồn xuất hiện, đang định nhảy vào Trần Tông thần hải ở trong. Phong hồn thuật. Trần Tông đã sớm chuẩn bị cho tốt, trực tiếp đem chi phong ấn. Tìm hiểu Đông Đỉnh kiếm chủ về kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực kinh nghiệm, kết hợp bản thân, dùng cao siêu kinh người ngộ tính tìm hiểu cùng kinh người siêu cường học tập năng lực, cuối cùng nhất không ngừng tăng lên. Nếu như nói phía trước Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực liền ra lông đều không tính, hiện tại đã xem như đạt tới sơ bộ nhập môn tầng thứ. Kiếm đạo lĩnh vực có thể trấn áp, cũng có thể gia trì bản thân. Trấn áp là trấn áp đối phương, hạn chế tốc độ kia, lực lượng chờ. Gia trì bản thân thì là tăng phúc bản thân tốc độ cùng lực lượng chờ, nhất là đối với kiếm chi nhất đạo, tăng phúc thập phần lộ ra lấy. Như thế, Trần Tông mới làm được tại ngắn ngủn một hơi ở trong, trực tiếp chém giết sạch 18 chuyển ngự đạo cảnh cường giả, như là trước kia, cho dù là tu vi đột phá đến 3 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, cũng khó có thể làm được. Tâm hỏa. Thoáng chốc, ngũ trọng tâm hỏa tại Trần Tông trên người bốc cháy lên, làm cho Trần Tông tốc độ cùng lực lượng lần nữa tăng phúc năm thành, một thân thực lực cũng bởi vậy lần nữa tăng lên. Đạt tới rất cao cấp độ. Thân hình lóe lên, trực tiếp ra bên ngoài phong đi, liền phải ly khai cái kia phong linh cấm không vực phong tỏa phạm vi. Chỉ cần thoát ly phong linh cấm không vực phong tỏa phạm vi, chính mình liền có thể lần nữa lấy ra độn không hào đến lúc đó, liền an toàn. Phong linh cấm không vực mặc dù uy năng kinh người, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là phải sớm bố trí tốt, hơn nữa khó có thể di động. Chỉ là, ta thần tộc nhóm sớm có phòng bị, lập tức chặn Trần Tông đường đi, hắn thân hình chống chết. Võ học cao diệu vô cùng, cho dù là Trần Tông có kiếm đạo lĩnh vực gia trì bản thân, cũng không cách nào lao ra lớp lớp vòng vây, lại bị cản lại. Giết. Thứ hai, 7 chuyển ngự đạo cảnh đã chết tại dưới thân kiếm. Kiếm đạo lĩnh vực ở trong, Trần Tông như cá gặp nước, như hổ thêm cánh giống như, có một loại tùy ý tung hành, đánh đâu thắng đó cảm giác. Giết. Thứ ba cái 7 chuyển ngự đạo cảnh cũng chết ở Trần Tông dưới thân kiếm. Thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, kiếm đạo lĩnh vực cao minh hữu ích, thiết thực lại để cho Trần Tông một thân thực lực càng thêm hợp lý phát huy ra đến, đạt tới đáng sợ hơn tình trạng, lực sát thương vô cùng kinh người. Hết lần này tới lần khác những người khác rất khó có thể đánh trúng Trần Tông. Xa xa, cái kia siêu việt ngự đạo cảnh tà thần tộc cường giả nheo lại mắt, lưng đeo hai tay cũng không tự giác vùng, đáy mắt hiện lên lấy một tia lanh mang. Đương Trần Tông kiếm giết ra, trực chỉ cái kia một cái 9 chuyển ngự đạo cảnh tà thần tộc cường giả lúc, hắn xuất thủ. Hoàn toàn nhìn không thấy hắn ra tay dấu vết, chỉ là nháy mắt Trần Tông kiếm quang đã bị đánh nát, mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh úp lại đồng thời, Trần Tông cũng cảm giác mình kiếm phảng phất muốn bị đánh bay tựa như. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích tới, phảng phất muốn đánh nát Trần Tông thân hình, lại bị tâm ấn bảo y đi trước hấp thu năm thành chi lực, lại bị thế giới thần thể kháng trụ, dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác vô cùng khó chịu, phảng phất thân thể của mình cũng bị đánh nát tựa như. Từng đạo vết rách xuất hiện tại trên thân thể, máu tươi cũng nhịn không được thẩm thấu mà ra. Cảm giác thân hình tựa hồ dạn nứt rồi, phảng phất bị va chạm tinh mỹ đồ sứ đồng dạng, tùy thời đều có thể nghiền nát mở đi ra. Nguyên minh cảnh. Bực này cường độ công kích, hoàn toàn đạt đến nguyên minh cảnh cấp độ. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát tâm ấn bảo y đi Hà Nội chứa được lực lượng, hữu ích, thiết thực những lực lượng này đến chữa trị bản thân thương thế. Từ khi biết tâm ấn bảo y đi Hà đệ nhị trọng công hiệu về sau, Trần Tông tiểu tự mình ra tay công kích, không ngừng cho tâm ấn bảo y đi Hà bổ sung năng lượng, rất nhiều lần phía dưới đã sớm tích xúc đã đến cực hạn. Chỉ có điều bởi vì đối phương ra tay quá nhanh, vượt ra khỏi chính mình bắt, vừa rồi bị đánh trúng, bằng không thì nếu như có thể kịp thời kịp phản ứng mà nói, liền có thể mở ra tâm ấn bảo y đi chủ động phòng hộ, dùng trong đó chỗ dự trữ lực lượng để chống đỡ công kích. Thương thế đã tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng chạy, thẳng hướng những thứ khác ngự đạo cảnh tà thần tộc. Không giết mất những tà thần này tộc, mình cũng khó có thể thoát khỏi. Bởi vì những tà thần này tộc hung hãn không sợ chết vây quanh tới, ngăn trở chính mình thoát ly phong linh cấm không vực phạm vi. Nếu chỉ riêng chỉ là mấy cái ngự đạo cảnh, Trần Tông hoàn toàn không lo lắng, duy nhất đáng giá kiêng kỵ, chính là cái nguyên minh cảnh tà thần tộc, phía trước hắn không ra tay, hiện tại, chứng kiến Trần Tông thực lực mạnh mẽ như thế, đối phương lại xuất hiện tổn thất không nhỏ, nhịn không được. Vang một tiếng, tâm ấn bảo y thì hào quang chấn động không thôi, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, phảng phất muốn bị đánh nát tựa như, nhưng vẫn là ương ngạnh chặn cái kia nguyên minh cảnh tà thần tộc công kích. Chỉ là Trần Tông lại rất rõ ràng, tối đa chỉ có thể lại chống cự hai lần cái kia nguyên minh cảnh tà thần tộc công kích cũng sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, loại này dùng tâm ấn bảo y để dự trữ lực lượng chống cự công kích năng lực mở ra về sau, đối mặt công kích tiểu thật sự chỉ có thể đủ chống cự, mà không cách nào nữa hấp thu dự trữ, bằng không thì có thể hình thành một cái tuần hoàn, làm cho không người nào có thể đánh bại. Nếu như làm được một bước kia mà nói, như vậy cái này tâm ấn bảo y cũng không phải là linh thần khí rồi, mà là càng đẳng cấp cao thiên thần khí. Cơ hội chỉ còn lại có hai lần, chính mình đương muốn hợp lý lợi dụng, tại đây hai lần cơ hội tiêu hao hết về sau, lao ra cái này phong linh cấm không vực phạm vi, đến lúc đó lấy ra độn không hảo, liền có thể thi triển pháo kích, công kích cái kia nguyên minh cảnh, coi như là không cách nào giết chết, mình cũng có thể khống chế độn không hảo nhanh chóng ly khai. Tựa hồ biết rõ Trần Tông ý định đồng dạng, những thứ khác tà thần tộc nhau nhau giết đến, hung hãn không sợ chết. Nguyên minh cảnh tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt lại là một kích đuổi giết tới, Trần Tông lần nữa bị đánh trúng, tâm ấn bảo y đi lực lượng lại tiến thêm một bước tiêu hao, chỉ có thể đủ chống cự một lần công kích mà thôi. Nhưng Trần Tông cũng nhân cơ hội này toàn bộ buộc phát ra thực lực, đem cái kia một chín chuyển ngự đạo cảnh cấp độ tà thần tộc chính diện đánh chết, lại đem hắn thần hồn thi dùng phong hồn thuật, trực tiếp phong ấn. Đến tận đây, cựu tôn ngự đạo cảnh cường giả, chí ít có lấy 7 chuyển ngự đạo cảnh thực lực tà thần tộc, đã bị Trần Tông chém giết 4 cái. Dựa vào 3 chuyển ngự đạo cảnh tu vi lại chém giết như thế 4 cái tu vi hơn xa với mình ngự đạo cảnh cường giả, chuyến đi, không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Giết. Cái thứ 5, có 8 chuyển ngự đạo cảnh thực lực tà thần tộc có bị Trần Tông chém giết, cùng lúc đó, Trần Tông lại đã nhận lấy một lần công kích, tâm ấn bảo ý ở bên trên hào quang lập tức bị kích phá. Nhưng, đánh chết cái thứ 5 ngự đạo cảnh tà thần tộc Trần Tông, đã đi tới phong linh cấm không vực biên giới, tiếp theo tức, liền có thể lao ra phong linh cấm không vực. Gia tốc, cực tốc, xông, thoáng chốc, một cỗ sởn hết cả gai ốc thẳng bách tâm thần ở chỗ sâu trong mãnh liệt nguy cơ bộc phát, làm cho Trần Tông không khỏi một trầu, không chút do dự hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược. Bởi vì trước mắt không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là cái kia nguyên minh cảnh cường giả, chặn đường tại phía trước, một đôi lạnh lùng mắt dừng ở chính mình. Trần Tông có loại cảm giác, đối phương tựa hồ không phải ý định giết chết chính mình, mà là muốn bắt sống. Về phần nguyên nhân, Trần Tông không biết, bất quá suy đoán, có khả năng cũng là theo dõi thân thể của mình, có thể cho những thứ khác tà thần tộc thần hồn thi triển tà thần chuyển sinh bí thuật chiếm cứ. Trần Tông suy nghĩ đại khái là không có sai, nhưng có chút xuất nhập. Liên tục biến hóa mấy lần, nhưng vẫn là không cách nào thoát thân, cái kia nguyên minh cảnh tốc độ quá là nhanh. Chính mình thực lực bây giờ, đích thật là có thể còn hơn một loại chín chuyển ngự đạo cảnh, nhưng đối mặt nguyên minh cảnh, chênh lệch hay là quá lớn. Cho dù là chính mình nắm giữ đủ loại thủ đoạn cũng không được. Nên làm như thế nào? Trần Tông không khỏi nhanh chóng tự hỏi, tâm hỏa như trước thiêu đốt lên, nhất trọng điệp ra, tổng số ngũ trọng, tràn ngập ra một tia đặc biệt khí tức chấn động, không ngừng tán giật mở đi ra, bay tới rất xa chỗ rất xa. Thoáng chốc, một đạo cường hoành vô cùng khí tức, giống như thiên thai quét ngang tới, cái kia khí tức, gọi vạn vật sợ run. Theo cái kia một cỗ hơi thở chính giữa, Trần Tông cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Dám đối với ta Thiên Cung đệ tử ra tay, ngươi chết bên trên 100 lượt cũng không đủ. Nương theo lấy cái kia một đạo cường hoành đến cực điểm khí tức quét ngang mà đến, là một đạo lãnh tịch thanh âm vang lên, tràn đầy kinh người cuồng bạo chi uy. Thoáng chốc, giống như lôi âm cuồn cuộn, chấn động không ngớt, tại thanh âm này truyền lại tốc độ chậm chạp hư vô mang nội, lại phảng phất trực tiếp theo mọi người ở sâu trong nội tâm vang lên đồng dạng. Mấy cái ngự đạo cảnh cấp độ tà thần tộc sắc mặt nhau nhau đại biến, tiếp theo tức, chỉ gặp thân thể của bọn hắn quỷ dị bắt đầu vặn mèo, tựa hồ bị một cỗ cường hoành đến mức tận cùng lại lực lượng vô hình đè ép. Tiếp theo phịch một tiếng, nhao nhao chợt nổ tung đi. Thậm chí còn thần hồn của bọn hắn thân thể vừa mới xuất hiện, đã ở một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng phía dưới nghiền nát mở đi ra. Tử vong. Như thế đột nhiên, kinh người như thế.